Chương 601, ba khí hợp nhất. Xuyệt, chuyện này ta không có nói cho bất luận kẻ nào, ta chỉ là nói cho Diệp Phàm tiên sinh ngươi, ta muốn lấy sau các ngươi cũng không muốn nhận uy hiếp đúng không? Nếu như ngày nào ngươi không nhận được nổ hạt nhân, khẳng định phải chơi xong. Thập Bát Vương tử nhìn thấy Diệp Phàm trên mặt lộ ra rung động thần sắc đến, nhất thời lặng lẽ nói ra, chuyện này cũng không thể khiến người khác nghe thấy, cho nên nói chuyện đều phi thường nhỏ âm thanh. Đem Long Hồ Sơn Trang cho diện, cái này không có vấn đề gì, chỉ là cái này chụp 235 người thật có cầm tới rút ra tư liệu sao? Diệp Phàm thực có chút hoài nghi, phải biết cái này chụp 235 rút ra độ khó khăn quá lớn, liền xem như mấy cái tấn thiên nhiên khoáng thạch bên trong đều chưa chắc có thể lấy ra một chút xíu chụp 235. Cái này rút ra biện pháp cũng là tuyệt mật tư liệu a, hắn vậy mà lại định cho chính mình, thật đúng là có chút không dám tin tưởng. Ha ha, cái này ngươi không cần lo lắng, ta trên tay nếu là không có cái này rút ra biện pháp, làm sao có thể để ngươi giúp ta đâu, chỉ là trước mắt kỹ thuật còn chưa thành thủ, hoàn thành lên có chút khó khăn, nhưng ít ra Long Hồ Sơn Trang cũng là một cái trở ngại. Thập Bát Vương biết Diệp Phàm đã tin tưởng xuống tới, Long Hồ Sơn Trang sự tình giao cho hắn. Chúng ta Tân Nguyệt Thành không có phương diện này khoa học ra, có thể qua chỗ khác giúp ta làm điểm phương diện này khoa học ra tới, giá tiền cái gì cũng tốt đàm. Diệp Phàm thiếu khuyết vật lý học ra, cái đồ chơi này hắn chính mình cũng không biết, nếu quả thật có thể nghiên cứu ra được cũng được, đạn hạt nhân đả kích tương đương với kim đan kỳ cao thủ nhất kích ra, trong nháy mắt liền có thể diệt đi một tòa thành trì, cho nên vũ khí hạt nhân cái đồ chơi này quốc gia nào không muốn a, đều có thể đánh tới ngươi không còn cách nào khác. Chỉ cần Diệp tiên sinh ngươi giúp ta, phương diện này chúng ta đều có thể hợp tác. Chờ ta về sau kế thừa vương vị về sau, cũng là toàn bộ A Mạn tù trưởng, ta cũng là hao hết trăm cây nghìn đắng mới đến. Tốt chuyện này ta sẽ cho người đi làm, mà lại cam đoan bao người hài lòng. Diệp Phàm lại thương lượng một buổi tối xuống tới, ngày thứ hai Diệp Phàm rời đi nơi này, vội vàng trước trở về một chuyến, tiến về Ai Cập sự tình tạm hoãn mấy ngày kế tiếp ra lại phát, trước đem đại sự này giải quyết. Trở lại Tân Nguyệt Thành về sau, Diệp Phàm tìm Diệp Phong qua thương lượng một chút, biết được là loại này trọng yếu tài liệu về sau. Diệp Phong cũng thiếu chút trực tiếp dọa sợ, có điều tìm khoa học ra loại sự tình này gấp không được. Hoặc là cũng là qua đảo người, hoặc là cũng là cướp người tới cho mình kiến tạo. Khoa học ra loại sự tình này chờ ta trở lại lại nói, bất quá bây giờ ta cần mang đi một đám cao thủ tiến về Long Hồ đảo qua. Diệp Phàm đêm qua điều tra đến một chút Long Hồ Đảo, Long Hồ Sơn Trang cũng là một cái tam lưu môn phái, chỉ có một cái địa cấp sơ kỳ cao thủ tọa chấn, hai cái vương giả cấp cao thủ, cùng không đến 10 cái tông sư cấp cường giả, hắn đều là tông sư cấp trở xuống, môn phái đệ tử số lượng cũng thật nhiều, có chừng hơn 600 người. Ban đêm, Diệp Phàm đem ẩn môn đệ tử toàn bộ triệu tập ở trung ương trên quảng trường. Lớn tiếng nhìn lấy bọn hắn nói ra, đêm nay chúng ta muốn làm liền là đem Long Hồ Sơn Trang cho đuổi đi ra Long Hồ trong đảo, cho nên lần này ta đem mang đi các ngươi 20 cái vương giả cấp sơ kỳ cao thủ cùng 50 cái tông sư cấp cường giả, tiến về Long Hồ đảo mọi người sau đó đi theo ta xuất phát. Lần này bọn họ toàn bộ đều lên tàu khu trụ, đổ bộ tại bong tàu, tiến về Long Hồ đảo qua, thực Long Hồ đảo cũng không phải rất xa. Ngay tại biển Ả Rập vực nội đảo, là một tòa thiên nhiên hình hòn đảo. Diệp Phàm mang theo mọi người đi tới hòn đảo này bên ngoài, Long Hồ Sơn Trang bên ngoài những ngư dân đó nhất thời phát hiện to lớn tàu chiến đấu ở chỗ này, nhao nhao đi lên báo cáo qua. Các ngươi là ai? Long Hồ Sơn Trang đệ tử ngay tại trên hòn đảo cảng khẩu chỗ nhìn thấy, to lớn tàu khu trục bắn tới, còn có chút mắt trợn tròn. Chẳng lẽ cái này đêm hôm khuya khoắt muốn phát sinh chiến tranh không thành? Chúng ta là ẩn môn, tối như bưng nhanh đi bẩm báo các ngươi trang chủ, để hắn nhanh chóng đi ra thấy chúng ta trưởng môn, nếu không lời nói chúng ta 20 cái vương giả cấp cao thủ, cùng 50 cái tông sư cấp cao thủ muốn san bằng các ngươi Long Hồ Sơn Trang. Đứng tại Diệp Phàm bên cạnh A Thái nhất thời lên tiếng xuống tới, thanh âm to rõ đều có thể truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Bong tàu mỗi cái khí tức cường đại không ngừng bạo phát đi ra, tất cả mọi người muốn nóng lòng muốn thử lên đảo. Tin tức này ra roi thúc ngựa hướng phía Long Hồ Sơn Trang bên trong truyền qua, nhất thời làm trang chủ Trang Minh còn cùng lao bà ở trong chăn bên trong ngủ đâu. Đột nhiên tin tức này truyền đến, để hắn hất lên một cái áo khoác thì ra ngoài. Trang Minh chỗ nào nghe nói qua cái gì ẩn môn, làm tam lưu môn phái trong mắt chỉ có loại kia đại hình môn phái, cho nên ngay từ đầu còn rất lợi hại xem thường, dẫn theo chính mình trong sơn Trang huynh đệ đi vào cảng khẩu chỗ, nhìn thấy một chút chiếc tàu khu trục mở ở chỗ này, mà lại trên bong thuyền theo thứ tự xuống tới một loại cao thủ, khoe miệng của hắn đầu tiên là khinh thường sau đó là chấn kinh. Nhìn thấy 50 cái tông sư cấp cường giả đã là sắc mặt khó nhìn lên. Lại đến 20 cái vương giả cấp cao thủ, cảm thấy cái này chiến có thể không dùng đánh, cho đến nhìn thấy Diệp Phàm một thân màu đen áo choàng đứng tại cái kia, nhất thời hoảng sợ nói ra, ngươi chính là Hoa Sơn Luận Kiếm, cái kia đánh bại Thục Sơn Kiếm phái Diệp Phàm, cái này ẩn môn là ngươi kiến tạo. Hiển nhiên Trang Minh đi qua Hoa Sơn Luận Kiếm, vòng thứ nhất bọn họ phái đi ra cao thủ liền bị diệt, mà lại vô cùng dứt khoát, biết có thể lấy được tên thứ hai là vô cùng khó khăn, huống hồ không cần phải nói có Thục Sơn Kiếm phái dạng này đệ tử. Trang Minh mới là địa cấp sơ kỳ cao thủ, nếu như đối mặt Diệp Phàm thật không dùng đánh, chính mình môn phái những người này tại sao cùng vương giả cấp cao thủ so đâu, huống chi còn có 50 cái tông sư cấp cao thủ, càng là không có hy vọng. Ta hôm nay đến cấp ngươi một cái cơ hội, hoặc là bị chúng ta săn bằng, hoặc là các ngươi Long Hồ Sơn Trang về sau từ trên thế giới xóa tên, biến thân làm ta ẩn môn đệ tử, hai cái này ngươi lựa chọn một cái đi. Diệp Phàm tới này đương nhiên không muốn trực tiếp khai chiến, nếu như có thể hợp nhất lời nói còn đánh cái cọng lông đâu, mà lại Diệp Phàm còn có thể để bọn hắn rời xa tòa đảo này, qua ẩn môn nội sinh lưu giữ đâu. Các hạ đây không phải nhiều người khi dễ ít người sao? Không tính là cái gì anh hùng hảo hán, muốn ta các ngươi ẩn môn muốn cũng được, chí ít để cho ta lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Trang Minh trường đao trong tay không biết lúc nào đã lấy ra đến, hướng phía Diệp Phàm vỗ tới, hắn nội khí còn không thể hoàn toàn phóng xuất ra, nội khí cũng chưa tới Diệp Phàm trên thân, Diệp Phàm phi kiếm từ trong tay rời đi, hóa thành kiếm quang xuyên qua. Trang Minh tóc dài tại chỗ bị Diệp Phàm gọt sạch, rơi trên mặt đất, mà hắn trường đao còn chưa tới Diệp Phàm trên thân. Ngươi không phải đối thủ của ta, an viên này đang ăn dược, giải tán ngươi Long Hồ Sơn Trang đệ tử, nhập vào ta ẩn môn, nếu không lựa chọn bị ta giết. Diệp Phàm bá khí nói ra, đối ứng người trang chủ này không biết tỉ mỉ, nếu như nhập vào ẩn môn bên trong tạo phản lời nói, dùng độc đan có thể khống chế hắn. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 602, Thượng Nhân Sư. Trang Minh mắt sắc lấp lóe không yên, ở cái này Long Hồ Sơn Trang hắn có thể làm Thái Thượng Hoàng, muốn thế nào liền thế nào, nếu như đi ẩn môn liền sẽ không đối đại như vậy chính mình, khả năng trước đó hết thảy đều sẽ tan thành bong bóng mạng, nhưng nếu như không đáp ứng lời nói sẽ bị trực tiếp giết chết. Diệp Phàm thanh kiếm kia quá hung tàn, chính hắn đều không thể phản kháng khả năng liền sẽ bị giết, trên mặt do dự bất định. Ta cho ngươi một phút đồng hồ thời gian cân nhắc, nếu như lựa chọn phản kháng, chúng ta ẩn môn vây công các ngươi Long Hồ Sơn Trang, các ngươi một cái đều trốn không. Diệp Phàm thủ hạ tất cả ẩn môn cao thủ toàn bộ đều bày trận, một mảnh đen kịt, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng vậy sẽ là một trận địa ngục thức đồ sát. Lưu cho Trang Minh thời gian đã không có, thừa hạ tối hậu 10 giây thời điểm, hắn rốt cục mở miệng nói chuyện, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta chỉ huy Long Hồ Sơn Trang huynh đệ đến ẩn môn bên trong. Không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đáp ứng đem Diệp Phàm độc đan ăn hết, sau đó trở về bắt đầu dọn nhà, đem Long Hồ Sơn Trang đáng tiền đồ, vật, toàn bộ đều đem đến tàu khu trục bên trên, vận chuyển về Tân Nguyệt thành ẩn môn bên trong. Xen vào ngươi là địa cấp cao thủ, về sau ẩn môn bên trong ngươi thì phân công quản lý kiến tạo mở rộng chúng ta sơn môn, ta lấy trưởng môn thân phận chính thức bổ nhiệm ngươi làm ta ẩn môn trưởng lão, trực tiếp đối với ta phụ trách, Trang Minh thật tốt cùng ta làm. Tuy nhiên ngươi bây giờ còn không phải rất lợi hại chịu phục, nhưng về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Diệp Phàm gửi điện thoại cho Diệp Phong, lại mở một chiếc tàu chiến tới, thẳng đến Long Hồ đảo nơi này, phái ra quân đội người chiếm lĩnh xuống tới hòn đảo này, chục 235 vật này thế nhưng là dùng để làm vũ khí hạt nhân tài liệu một trong, cũng là trọng yếu nhất tài liệu, rút ra phương pháp vô cùng khó. Loại này rút ra phương pháp đều là các quốc gia bí mật, cho nên Thập Bát Vương có thể làm ra cái này chục 235 rút ra biện pháp, để Diệp Phàm đều là có chút rung động, nhưng là Tân Nguyệt Thành vừa mới kiến tạo lên, không có phương diện này chuyên gia biện pháp duy nhất liền đem cướp người. Hai chiếc tàu chiến ra, đem Long Hồ Sơn Trang lên đều cho dọn đi, mà lại nơi này bị quân đội tiếp quản xuống tới. Diệp Phàm cũng liền bận bịu thông báo Thập Bát Vương để hắn tới. Long Hồ đảo vốn chính là độc lập hòn đảo, không có bị nước khác chiếm lĩnh xuống tới, cho nên Diệp Phàm trong đêm điện thoại gọi điện thoại, Thập Bát Vương chỉ huy một nhóm khoa học gia trước tới nơi này. Vừa lên bờ sau Thập Bát Vương Trúc nói ra, Diệp tiên sinh xuất thủ thật sự là nhanh người một bước, khiến người ta căn bản không có cách nào nghĩ đến a. Cái này Long Hồ đảo đem làm cho chúng ta khu vực đến nghiên cứu, ngươi cũng biết loại vật này dễ dàng tạo thành ô nhiễm, cho nên có cần phải phòng thủ liền có thể. Vậy liền giao cho các ngươi, có điều chúng ta đã nói trước, vật này ta muốn 4 phần 10 cộng thêm ngươi nhận lời ta bậc an á dập. Diệp Phàm tự nhiên cũng là hy vọng tại Cửu Ba đảo có thể làm ra tới một cái cùng loại bậc an á dập như thế hạo đại công trình. Làm Cửu Ba đảo mang tính tiêu chí công trình kiến trúc, mới có thể cùng Thập Bát Vương làm dạng này một vụ giao dịch. Diệp tiên sinh yên tâm, ta hiệp nghị đều chuẩn bị kỹ càng, ta ở phía trên ký tên, cụ thể cao đẳng giữ bí mật hiệu quả, đã đáp ứng Diệp tiên sinh chúng ta thì có thể làm được. Năm đó tham dự kiến thiết bậc an á dập những kiến trúc sư đó phó đều có thể tìm đến. Lớn nhất khó khăn một điểm chính là muốn kiến tạo một tòa đảo nhân tạo, cái này là khó khăn nhất. Thập Bát Vương tử biết lúc trước đảo nhân tạo thành lập lên hao phí không biết bao nhiêu người lực cùng tài lực, vậy cũng là người bình thường nhưng là đối Diệp Phàm tới nói không giống nhau. Hắn có chính mình môn phái, hoàn toàn có thể môn phái đệ tử đi ra lực dựng đi ra một tòa đảo nhân tạo. Cần ngươi thời điểm ngươi nói với ta liền có thể. Diệp Phàm biết ý hắn lên thiếu người, nhưng là ẩn môn bên trong đều là cao thủ, tìm một đám người làm một tòa đảo nhân tạo lên, cái này đều không phải là việc khó gì. Diệp Phàm cùng hắn tỉ mỉ trò chuyện một phen về sau, vì bảo vệ trục 235 an toàn rút ra, toàn bộ Long Hồ đảo bên ngoài đều bị bảo vệ nghiêm mật, thậm chí Diệp Phàm quyết định thật nhanh hạ lệnh từ ẩn môn bên trong rút ra 4 cái vương giả cấp cao thủ cùng 10 cái tông sư cấp cộng thêm 40 kim cương cấp cao thủ, tạo thành tuần tra hộ vệ đội, để phòng ngừa hắn tàu thuyền tới gần nơi này lên đảo. Thập Bát Vương bắt đầu không được, biết Tân Nguyệt Thành nội môn phái cường đại, không nghĩ tới cường đại như vậy, tùy tiện có thể là vương giả cấp cao thủ, Long Hồ đảo tứ phía toàn biển dạng này tạo thành thùng sắt thức phòng ngự. Ai còn dám đến tới gần nơi này? Diệp Phàm không có nghỉ ngơi trực tiếp từ Tân Nguyệt Thành xuất phát, lại đến Dubai qua, dù sao công tác phương diện này không phải hắn phụ trách, bao quát đảo nhân tạo kiến thiết, còn có trục 235 rút ra đều thì giao cho Diệp Phong qua. Diệp Phàm thân phận của mình chỉ là môn phái trưởng môn, mà Diệp Phong mới là thành chủ. Đến Dubai cũng không xa, thứ Dubai cất cánh lại đi Ai Cập Cải Rồ. Mấy canh giờ phi hành sau Diệp Phàm rốt cục đến Ai Cập Cải Rồ, đây không phải là châu Đông Bắc Bộ địa phương, cũng là một cái Ả Rập quốc gia. Xuống phi cơ Diệp Phàm không biết từ đâu tìm lên, xác ướp chế tác thuật loại vật này làm sao học đến tay, thật đúng là đau đầu hỏi, hỏi quan phương người khẳng định không có khả năng. Việc này đến lại nghĩ biện pháp, có điều Diệp Phàm dự định đi trước Ai Cập Kim Tự Tháp. Nhìn có thể hay không tìm tới một ít linh thạch đến, cái này là mình nhất là lửa xém lông mày tin tức. Diệp Phàm, vậy chúng ta đi trước Ai Cập Kim Tự Tháp sao? Mục San San ở một bên đội mũ, ở chỗ này y hải nguyên có thể cảm nhận được chói chang mặt trời gay gắt cao chiếu, vô cùng nóng rực, tới này du lịch người cũng không ít. Đi thôi qua nhìn một chút Ai Cập kim tự tháp còn có tượng nhân sư đến là dạng gì, nghe nói Ai Cập tồn tại 40 vị phạ dạ ổng, theo chúng ta cổ đại hoàng đế không sai biệt lắm. Diệp Phàm đối phạ dạ ổng nhận biết cũng là biết bọn họ là người thống trị, trước kia thường xuyên ở trong sách nhìn thấy, từ cái rổ phi trường xuất phát, ngồi lên du lịch xe buýt tiến về nơi này. Cùng Mục San San đi ra, để Diệp Phàm có loại mang theo tiểu mật cảm giác. Không biết vì cái gì thì loại suy nghĩ này. Ai Cập du lịch người càng ngày càng nhiều, trên đường đều có thể nhìn thấy không ít người Hoa. Những năm này Hoa Hạ kinh tế bay lên phát triển, nhân dân sinh hoạt mức độ đề cao đều lựa chọn ra đến xem. Cửa sổ nhìn ra ngoài, giống như đi vào đại sa mạc một dạng, nơi này quá nóng mặt đất nhiệt khí phản nhào tới, du lịch xe lại tới đây. Diệp Phàm nhìn thấy nhiều tòa dùng thạch đầu đắp lên kim tự tháp. Mấy cái này kim tự tháp cấu tạo cùng mã kim tự tháp không giống nhau, nhưng có thể khẳng định là đến từ cùng một thời đại, vô cùng xa xưa địa phương. Du lịch xe đến, Diệp Phàm cùng Mục San San đi vào tượng nhân sư trước mặt, nàng thì thỏa thích chụp ảnh lên. Lúc đầu nữ hài đến nơi này chính là hiếu kỳ tới chơi, nhưng Diệp Phàm không giống nhau. Đến nhìn một chút kim tự tháp bên trong đến có đồ vật gì không thành. Luyện khí thất tầng thần thức hướng phía là tượng nhân sư bên trong nhìn lại, đột nhiên nhất đạo bình chướng trực tiếp ngăn trở Diệp Phàm dò xét, mặc kệ thần thức như thế nào đi nữa đều không thể nhìn thấy tình huống nội bộ. Có ý tứ, xem ra bên trong khẳng định là có bà bối. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 603, Phạ Dạ Ổng Thạch Quan. Diệp Phàm thần thức lần trước tại Mã A Cổ Thành thời điểm, cái kia bảy tòa kim tự tháp bên trong một dạng, có một loại năng lượng ngăn cản được thần thức, ngăn cách hết thể đồ, vật tham viếng, cỗ này cấm chế có chút cường đại. Cổ Ai Cập vương triều quá nhiều, kinh lịch 40 Phạ Dạ Ổng, tại kim tự tháp cờ hờ UF Wusen Đông địa phương, cũng là Diệp Phàm đi vào tượng nhân sư bên trong. Là con trai của Hồ Phu A Phu kéo kim tự tháp. Trước mặt tòa này A Phu kéo kim tự tháp, cao 22m, dài đến 57m, mà cái này tượng nhân sư lô thai thì có dài 2m, gần nhất trong khoảng thời gian này đến kim tự tháp đụng phải phá hư so sánh lớn, mặt người giống lên ngã xuống không ít đá vôi. Không thể không bội phục là cổ đại điêu luyện sắc sảo thiết kế, cùng Hoa Hạ cổ quốc bên trong vạn lý trường thành có liều mạng. Cổ Ai Cập, cổ Babylon, Hy Lạp cổ, Hoa Hạ quốc đô là đã từng tứ đại văn minh, cổ quốc đản sinh ra văn minh, đây là lịch sử lưu lại. Mà lại Diệp Phàm tin tưởng đoạn thời gian kia bên trong, khẳng định hiện ra đến không ít như bức người, thậm chí khả năng trước kia đều tồn tại tu chân giả đâu, nếu như đánh nổ một cái tinh cầu không quá tin tưởng, cái này cần gì thực lực a? Diệp Phàm mau tới đây cùng ta chụp ảnh chung một cái đi. Diệp Phàm đang suy nghĩ cái này kim tự tháp là phải đi dò xét một chút có thể hay không dùng phi kiếm phá trận phương pháp, nếu như phá không nói gì, đổi lại một cái kim tự tháp. Mặc kệ kim tự tháp là thế nào, Diệp Phàm đều muốn đi thử một chút, đi qua cùng nàng chụp chung lưu niệm. Diệp Phàm tại là A Phu kéo kim tự tháp. Tổng cộng Ai Cập phát hiện kim tự tháp số lượng là tại 80 tòa. Ngẫm lại cái này Diệp Phàm tâm tình đều phân chấn, ra tới nơi này lại phải bắt đầu công tác lên, 80 tòa kim tự tháp, với hắn mà nói luôn luôn có chút cơ hội. Tòa này tượng nhân sư Diệp Phàm tạm thời buông tha lại nói, dù sao cũng là thế giới môn hộ, nếu thật là bị chính mình phá đi lời nói, chuyến ra khu thì có quá nhiều người biết. Như lần trước ta đập hư cố cung, thật nhiều người đều đang tìm hung thủ đâu, may mắn Diệp Phàm cho đầu thú, mới khiến cho dạng này tiêu điểm thành công bị chuyển di. Ai Cập bên này ăn cũng rất kỳ quái, Diệp Phàm xem hết là tượng nhân sư về sau, tìm một chỗ đi ăn cơm, ở chỗ này ăn đều có chớ lạc kỳ á, đây là dùng cẩm quỳ làm được lục sắc tiểu canh, bên này mỹ thực một trong. Diệp Phàm chưa ăn qua loại vật này. Vừa lúc Mục San San cũng chưa ăn qua, hiếu kỳ hai người đều ăn, sau đó điểm là gà nướng cơm cùng cả bạ bố cộng thêm một cái thi bổ câu thịt các loại, những thứ này làm bữa trưa. Đây đều là Ai Cập mỹ thực một trong, thực Diệp Phàm nhìn lấy không có gì muốn ăn, nhưng là nơi này lại không thể bỏ bít tết rán, cho nên chính mình thì ăn, Nhâm Nhi thưởng thức biết cái mùi này coi như không tệ. Ăn ngon đi, vậy ta ngày mai không tới quấy rầy Diệp Phàm ngươi, ta biết ngươi là đến làm việc, có thể theo giúp ta một ngày đều rất vui vẻ. Mục San San biết Diệp Phàm một mực không có nói ra muốn đơn độc hành động, biết hắn không phải tới chơi, du lịch chỉ là thuận tiện mà thôi, chính thức cũng là làm việc, sở dĩ chủ động nói ra. Vẫn là ngươi hiểu ta, trở về ta cho ngươi 10 cân khổ bệ bò bít tết, gần nhất ta không tại chính mình chiếu cô thật tốt chính ngươi, thuận tiện cùng ca ngươi đi cùng một chỗ, tuyệt đối không nên đơn độc hành động, nơi này vẫn có chút loạn. Diệp Phàm biết năm nay đến Ai Cập bên này có chút loạn, cho nên để chính nàng chú ý một chút an toàn, cơm nước xong xuôi trở lại khách sạn về sau. Diệp Phàm từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra tổng thần hộ mang đến bò bít tết đưa cho Mục San San. Mục San San tâm ngoan cao hứng theo Diệp Phàm đằng sau cũng có thể ăn vào dạng này, căn bản ở trong nước không thể mua được đồ, vật, cái này đối với nàng mà nói thật là một loại phúc phận. Diệp Phàm ban đêm thì rời đi nơi này, nhìn về phía nhiều như vậy tòa kim tự tháp, đến nên từ chỗ nào tòa kim tự tháp ra tay phải đi mới biết được, mà lại cả ngày hôm nay xuống tới Diệp Phàm không có phát hiện tồn tại cái gì dị năng giả ở đây. Mà lại cái này hơn 100 tòa kim tự tháp đều được bảo hộ tốt như vậy, đến bên trong tồn tại thứ gì, Diệp Phàm đều không được biết, hẳn là có cấm chế ở bên trong, nếu không lời nói đủ. Vật sớm đã bị người cho trộm đi. Dù sao Diệp Phàm tin tưởng những thổ thuộc tính đó dị năng giả, không có khả năng không để mắt tới nơi này, là gặp đến nơi đây cấm chế về sau, mới không dám đi động thủ. Xem ra ta lại muốn dùng thổ đột phù. Diệp Phàm thói quen lần trước tại Mai A bên trong tòa thành cổ cách làm, một tấm bùa ở trước mặt mình thiêu đốt, sau đó toàn bộ chui xuống đất qua. Diệp Phàm ở phía dưới tìm phương vị, đi vào kim tự tháp trong đám đó tìm tới một tòa kim tự tháp, hoàn toàn không có cái gì bình chướng Diệp Phàm liền đạt tới nội bộ qua. Cái này nội bộ đều là tinh chế đá vôi, bên trong để đó một tòa thạch quan, nhưng đều đã là khoảng không, liền cái này thạch quan cái nắp đều bị người mở ra, bên trong rông tuyết không hề phát hiện thứ gì. Diệp Phàm ai cảm thán một tiếng xuống tới, xem ra chính mình chung quy là tới chậm. Tòa này kim tự tháp quá nhỏ, bên trong cái gì đều không có, mà lại đều bị người làm hỏng rơi. Coi như trong này lưu trữ lấy cái gì hoàng kim lời nói, sớm đã bị người cho đoạt không, chỗ nào chuyển động lên Diệp Phàm đây. Diệp Phàm rời đi cái này một lần nữa đổi một tòa kim tự tháp, tòa tiếp theo kim tự tháp lên quả nhiên có cấm chế, bị phi kiếm trực tiếp phá tan cấm chế, uy lực thật không mãnh liệt. Đi vào một cái khắc kim tự tháp nội bộ qua. Cái này kim tự tháp còn nguyên, tựa hồ không có trong này, Diệp Phàm nhìn thấy một tòa thạch quan mà lại cái nắp đều không bị người cho mở ra. Toàn bộ thạch quan ngay tại Diệp Phàm trước mặt, chung quanh đều không có gì bảo tàng, nếu có chôn cùng đồ, vật lời nói, khẳng định là tại trong thạch quan bộ. Diệp Phàm hít sâu một hơi xuống tới, thần thức bám vào trên quan tài đá hướng phía nội bộ nhìn lại. Trong này đến có cái gì Diệp Phàm cũng rất tò mò, thần thức xuyên thấu trong thạch quan, Diệp Phàm nhìn thấy bên trong vậy mà nằm một bộ toàn thân hoàn hảo thi thể. Nhưng đã là không có cái gì sinh mệnh xuống tới, nội tạng một ít gì đó đều bị móc ra, mà lại trong này có một loại mùi lạ, Diệp Phàm không dám hít sâu, từ đằng xa xem chừng một hồi về sau, không sau đó mới tới gần lên. Đây chính là một bộ phạ giả ổng thi thể. Từ trong thạch quan nhìn thấy một số kim ngân tài bảo những thứ này đều không phải mình muốn, Diệp Phàm cần muốn tìm tới là có cái gì linh thạch loại hình. Vô cùng tiếc nuối là tòa này phạ giả ổng trong thạch quan trừ châu đáo không có linh thạch, bất đắc dĩ Diệp Phàm cũng không muốn qua phá đi nơi này cấu tạo, tùy thời gian nơi này hướng phía kế tiếp kim tự tháp mà đi. Vì cái gì mà A cổ thành kim tự tháp bên trong thì có truyền tống trận, mà ở trong đó liền không có đâu. Diệp Phàm xác thực không nghĩ ra vấn đề này, đến là nguyên nhân gì vô kế khả thi. Diệp Phàm chỉ có thể lại đi tìm vài tòa kim tự tháp nhìn xem, tòa này kim tự tháp quá nhỏ, có thể là phạ dạ ổng không có tiền, không có đem bảo bối đều thắng rơi, cho nên tìm tới là một tòa rất nghèo. Diệp Phàm đổi một tòa đại kim tự tháp đi vào nội bộ về sau, bắt đầu tìm kiếm linh thạch, vậy mà tại một tòa trung đẳng trong thạch quan phát hiện đến tầm 10 khối linh thạch, lúc này đại hỉ lên, xem ra cũng không phải là không có. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 604, Cải Rồ Đại Học. Diệp Phàm coi là không có gì linh thạch, có điều cái này phạ giả ổng trong thạch quan, nắm lô mùi đem linh thạch đều cho vơ vét đi, về phần mấy cái này xác cướp đều là chết, không tồn tại phía trên Diệp Phàm nhìn thấy cương thi cũng không có âm hồn. Đều chết đi nhiều năm như vậy, âm hồn làm sao có thể lưu giữ ở chỗ này đây? Trong thạch quan kim ngân châu báo Diệp Phàm căn bản không có qua động đậy cũng cảm thấy không có gì tất yếu qua động, phản chính tự mình nếu không phải tiền. Bắt trước làm theo xuống tới, Diệp Phàm một đêm này muộn đều không có ngưng xuống, hơn 80 tòa kim tự tháp đã bị Diệp Phàm đào mở hơn 50 tòa, trừ đã bị phá hư kim tự tháp, đêm nay xuống tới Diệp Phàm vơ vét đến hơn 200 khối hạ phẩm linh thạch, miệng đều cười không hợp lại. Hơn 50 tòa phạ giả ổng thạch quan lọt vào Diệp Phàm đánh cắp, phát hiện chí ít 30 phạ giả ổng thi thể lại là hoàn hảo, chỉ là nội tạng đều bị móc rơi, thây khô thật có chút đáng sợ. Tại sao cùng đào ra một đạo thạch quan Diệp Phàm đụng phải một cái âm hồn tại trong thạch quan, lại không phải phạ giả ổng âm hồn, cho nên bị Diệp Phàm cho diệt. Ngay cả ta mệnh cũng dám đến hại, không diệt ngươi thiên lý năng dùng, đạt được 200 khối linh thạch. Chuyến này chuyến đi này không tệ. Diệp Phàm ném cái hỏa cầu đem bên trong một bộ âm hồn cho diệt đi. Lần này trừ linh thạch bên ngoài, Diệp Phàm là tìm đến cái này luyện chế xác cướp thủ pháp, nhìn tựa hồ không có đơn giản như vậy, mà lại xác cướp chế tác thủ pháp, sớm đã thất truyền cổ tay nghề lâu năm, liền xem như Diệp Phàm cũng không thấy đến có thể tìm tới người đến học tập một chút. Mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ hừng đông, Diệp Phàm rời đi nơi này, từ tự luyện chế thổ độn phù đều muốn dùng xong không sai biệt lắm, không nghĩ tới chính mình mang đến nhiều như vậy đều xếp ở chỗ này, có điều cũng nhận được linh thạch. Trước hừng đông sáng Diệp Phàm trở lại khách sạn đi ngủ, đào một ngày đồ, vật đã sớm là mệt nhọc lên, tại trong tiểu điếm khôi phục chính mình chân khí, tiếp xuống một ngày thời gian bên trong, Diệp Phàm đều không đi ra khách sạn, vui ở trong tiểu điếm khôi phục chân khí qua. Một ngày này đều không người đến tìm Diệp Phàm, nghỉ ngơi ngày kế Diệp Phàm chân khí khôi phục lại, sau đó từ trong tiểu điếm đi ra, đụng tới Mục San San dưới lầu ăn cơm, nàng cũng nhìn thấy Diệp Phàm nhất thời ngoác. Diệp Phàm, ta để đầu bếp đem chúng ta bò bít tết đều làm, ngươi qua đây nếm thử cổ bệ bò bít tết đi. Mục San San kêu đến Diệp Phàm, Dương Dương trong tay bò bít tết nói ra. Ngươi để trong này đầu bếp làm cổ bệ bò bít tết, cái này thật đúng là đầy đủ có thể a. Diệp Phàm đi qua nhìn cổ bệ bò bít tết liếc một chút, nồng đậm muốn ăn nhất thời mở bắt đầu ăn. Đúng vậy a, ngươi ra nếm một chút thấy thế nào đâu. Mục San San híp con mắt cười, Diệp Phàm cho cổ bệ bò bít tết cũng còn không có bắt đầu ăn đâu, những ngày này đều chờ đợi Diệp Phàm đi ra liệt. Cho đến hôm qua nhìn thấy Diệp Phàm trở về, mới đưa hắn cho kêu đi ra. Diệp Phàm hôm nay muốn tìm biết chế tác xác cướp những người kia, loại vật này khẳng định là truyền thừa xuống, nếu như không biết lời nói cũng là thất truyền, tối thiểu cần tìm truyền thừa xuống xác cướp thuật. Diệp Phàm vừa ăn xong cổ bệ bò bít tết về sau, Nhật Bản Di Dô ạ sổ gọi điện thoại tới, những ngày này bang Diệp Phàm tìm thật lâu. Rốt cuộc biết vài thập niên trước cùng bọn hắn ạ sổ gia tộc hợp tác qua xác cướp thuật người thừa kế. Ngươi nói 30 năm trước người kia chết, vậy hắn đời sau đâu? Diệp Phàm nghe được trước đó người thừa kế chết mất, nếu như không có chuyển cho đời sau thì phiền phức, mà lại Ai Cập nơi này cũng rất lớn, được đi đâu mà tìm đều là cái vấn đề. Ngươi nói cái kia hộp kín ở tại cải rổ chỗ nào? Diệp Phàm điện thoại thật vất vả nghe được tin tức này, nhất thời phấn chấn, nhất định cần muốn tìm tới người này, đối với mình tới nói quá trọng yếu. Cái rồ đại học. Tốt ta biết, ta cái này liền lên đường tiến đến tìm hắn. Diệp Phàm cúp điện thoại, biết được xác gớp thuật người thừa kế, lại còn là người sinh viên đại học, đối Diệp Phàm tới nói cũng là cái hy vọng. Diệp Phàm từ khách sạn đi ra dò xét xe đi mở La đại học, xác gớp thuật người thừa kế chính là cái này hộp kỉnh, có điều đều 30 năm, lão hộp kỉnh đã qua đời, con của hắn Diệp Phàm đều chưa chắc có thể truyền thừa đến cái này kỹ nghệ, có điều thế nào coi như không có truyền thừa. Đem cái này sách cổ cho Diệp Phàm đều được. Cái Dô Đại học là Ai Cập nổi danh nhất học phủ, thời gian không thua gì Hoa Hạ Quốc Thanh Hoa cùng Bắc Đại, cho nên Diệp Phàm chiếm được tin tức này, lập tức hướng phía Cái Dô Đại học mà đi. Đem gần 100 năm lịch sử học trường học, rất có nhân văn khí tức, mà lại Ai Cập y học vô cùng phát đạt. Diệp Phàm từ cửa trường học đi vào, quyết định trước chui vào trong trường học tìm người qua, cái này trường học 7-8 vạn học sinh đây. Coi như người cũng rất nhiều, muốn tìm tới gọi hộp kín rất khó khăn, cho nên Diệp Phàm quyết định đi trước phòng hồ sơ tìm lên đi, phản chính tự mình nhìn người Ả Rập đều dài hơn không sai biệt nhiều, hoàn toàn nhìn không ra. Diệp Phàm ở bên trong sân trường tìm tới học sinh hỏi một chút phòng hồ sơ đi như thế nào về sau, hảo tâm đồng học thì cho hắn nói một chút phương hướng, Diệp Phàm hướng phía phòng hồ sơ đi đến. Hiện tại cũng là được chỉ cần đem tên hướng bên trong một đưa vào Diệp Phàm cơ hồ đều có thể biết cái nào là cái nào. Cái giờ này cái rỗ đại học phòng hồ sơ bên trong đều có lao sư tại, đối Diệp Phàm đến khó mà nói hành động, mà lại cũng không dễ qua động thủ, nếu như muốn từng cái tìm ra được quá phiền phức, cho nên Diệp Phàm lựa chọn các loại trời tối lại hành động đi. Giữa trưa Diệp Phàm tại cái rỗ học sinh canteen ăn cơm, quay về cái này trường học, để Diệp Phàm quá cảm khái mình tại Lỗ Sơn trong đại học, cơ hồ đều là treo một cái thân phận nhưng không có nghiêm túc qua được đi học. Cũng không thể nói là không chăm chú, chỉ là dạy đồ, vật quá nông cạn, đối bọn hắn loại người này hoàn toàn là vô dụng. Đan dược loại sự tình này tại đại học đều đã là không thành lập đồ, vật, sẽ bị cho rằng truyền bá sai lầm tư tưởng, cho nên Diệp Phàm không trong trường học. Trời tối xuống Diệp Phàm ở sân trường bên trong chạy một vòng, thần thức chú ý tới phòng hồ sơ đèn đóng lại xuống tới, hẳn là lao sư chuẩn bị rời đi nơi này, mà lại cái giờ này đều đã là đi về nhà. Chờ xác nhận phòng hồ sơ bên trong không có người về sau, Diệp Phàm lần nữa đi vào phòng hồ sơ bên trong, nhẹ nhõm tướng môn cho mở tránh né rơi camera giám sát, nhanh chóng bật máy tính lên, ở trên bàn mở ra học tịch quản lý hệ thống. Sau đó Diệp Phàm đưa vào xuống tới hộp kín, xuất hiện gần 30 người tên, Diệp Phàm nhất thời mắt trợn tròn xuống tới, những thứ này nhiều cái lặp lại tên A, cái này muốn làm sao tìm ra được. Diệp Phàm đem tin tức copy lên, chuẩn bị lấy trước đi, trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu đây. Đóng kỹ máy tính khóa cửa về sau, Diệp Phàm lặng yên rời đi cải rô đại học, trở về trên đường cho dì rô ạ sổ lần nữa gọi điện thoại. Phía trên học tịch tin tức có hơn 30, để hắn lại cho mình một cái điều kiện, cái kia hộp kín là đại khái ở chỗ nào. Nhưng là gì dồ ạ sổ nói qua hộp kín đã sớm là đã dọn nhà, hiện tại ngay cả chính hắn cũng không biết, mà lại những người này tuổi tác đều không khác mấy. Có điều 30 người Diệp Phàm có thể bài trừ rơi 5 cái, bởi vì hộp kín là nam, cho nên có 5 cái là nữ bài trừ rơi. Cái kia chính là còn có 25 người. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 605, Lòng đất Hắc Quyển. Hán tư liệu gì đều tin nhắn, dù sao liền biết là cái họ này, Diệp Phàm xem bọn hắn chuyên nghiệp trung học y có 5 người, tài chính 10 người, còn lại 10 người là mỗi cái khác biệt chuyên nghiệp. Phía trên đều có nhà bọn hắn đình địa chỉ. Theo đạo lý nói cái này hộp kỉnh hẳn là gia đình độc thân, nếu như phụ thân hắn sau khi qua đời, hẳn là gia đình độc thân. Dạng này Diệp Phàm tìm ra được lại bài trừ một số xuống tới, 25 cái khả nghi học sinh bên trong, có 5 cái là gia đình độc thân, tại Ai Cập bạo lực phạm tội quá nhiều, cho nên tìm ra được Diệp Phàm trước tìm 5 người này. Về phần hắn 20 người bên trong, Diệp Phàm đương nhiên không thể loại trừ. vạn nhất là hộp kỉnh mẫu thân tái giá người, vậy cái này không có cách nào bài trừ, cho nên trước giữ lại, trọng điểm ở cái này 5 người bên trong. Diệp Phàm tìm ra được tương đối dễ dàng một số, thăm dò rõ ràng là cái gì cái học viện cùng hệ sáng ngày thứ 2 Diệp Phàm đi mở La trong đại học, đem 5 người toàn bộ đều cho bắt cóc, một mạch mà thành. Diệp Phàm bắt cóc bọn họ chỉ là tạm thời, đối bọn hắn tiến hành thôi miên, cho đến mỗi người đem gia đình kinh lịch nói hết ra, bao quát ẩn tàng trong đầu liên quan tới gia tộc sự tình, một phen hỏi thăm đến, Diệp Phàm trên mặt là thất vọng. Những người này toàn bộ bị chính mình khống chế về sau, một năm một mười nói ra, nhưng đều không có cùng xác ướp thuật truyền thừa tương quan, Diệp Phàm chỉ có thể đem bọn hắn cho tỉnh lại, sau đó đưa trở về. Không phải gia đình độc thân A, cái kia liền có thể là còn lại những gia đình đó bên trong, cái này đều có 25 người thật không tốt duy nhất một lần đều cho lấy ra. Diệp Phàm loại sự tình này làm nhiều đều sẽ bị phát hiện, cho nên muốn rèn sắt khi còn nóng đều cho cầm ra đến, sau đó đều trả về, cho mình so sánh gian khổ nhiệm vụ. Dùng một ngày thời gian Diệp Phàm chui vào trường học dịch dung thành người Ả Rập, lấy học thuật giao lưu đem bên trong 23 đều cho ước đi ra, toàn bộ đều đem bọn hắn cho thôi miên xuống tới. Đều không có. Diệp Phàm phí lớn như vậy kình, lại phát hiện triệu tập đến 23 người, vậy mà đều không là chính hắn muốn tìm người, cảm thấy có chút cảm giác bị thất bại, thật chẳng lẽ như thế không khéo à. Còn thừa lại trong 2 người, Diệp Phàm là không hề từ bỏ. Chỉ là bây giờ đang ở cái này trường học nằm vùng mấy ngày kế tiếp, đều không có phát hiện học tài chính học kỉnh, cuối cùng là học y lì học kỉnh, 2 người đều không. Diệp Phàm không biết hắn đi chỗ nào, tại cái rồ trong đại học căn bản không tìm được bọn họ bóng dáng, đây quả thực không phù hợp Diệp Phàm ý nghĩa. Cuối cùng từ hắn đồng học miệng bên trong biết được đến 2 người đều xin phép nghỉ thật lâu, bên trong là bởi vì gia đình nguyên nhân. Giống như không tại Ai Cập, qua đánh lòng đất hắc quyền qua. Một cái khác xin phép nghỉ là về nhà kết hôn qua, gần đây bên trong sẽ đi tới trường học. Diệp Phàm hiểu được tin tức về sau, cảm thấy quá kỳ hoa, kiếm tiền cũng không cần thật muốn qua đánh hắc quyền A. Cái này Diệp Phàm thật sự là cảm thấy có chút đáng thương A, làm sao đi gặp đánh hắc quyền kiếm tiền đây. Còn có một cái là kết hôn cái này ngược lại là có thể hiểu được. Thế nhưng là trực giác Diệp Phàm cảm thấy cái này đánh hắc quyền khả năng cũng là Diệp Phàm muốn đi tìm người, nhưng không ngại chờ lâu mấy ngày kế tiếp. 2 ngày sau Diệp Phàm nhìn thấy cái này kết hôn trở về hộ kỉn, Diệp Phàm đem hắn cũng cho bắt đi, nhưng kết quả căn bản không phải, hắn căn bản không phải ly dị gia đình gây dựng lại, cho nên Diệp Phàm minh bạch đánh hắc quyền mới là. Ra cái rô đại học Diệp Phàm một mình ngăn lại trước xe hướng Ai Cập lòng đất hắc quyền trung tâm, ở chỗ này đều là tụ tập đủ loại người, có thể tới nơi này nhìn hắc quyền đều là phú thương cùng một số quý tộc làm quan. Diệp Phàm đi tới nơi này cái hắc quyền bên trong, dùng tiền mua vé vào cửa xuống tới, sau đó vào sân xem tranh tài, Diệp Phàm từ học tịch lên ảnh chụp nhớ kỹ người này gương mặt, cũng là cao thẳng cái mũi. Nhìn hơi có chút dáng vẻ thư sinh nam tử. Người này cũng là cuối cùng Diệp Phàm muốn tìm. Hắc quyền trên lôi đài, bọn họ đánh quyền cũng là phục vụ phú thương chờ thêm chạy phạm vi xã hội lấy lòng bọn họ, mới có thể thu đến tiền, cho nên có đôi khi liền xem như bị đánh chết đều trực tiếp kéo ra ngoài mặc kệ. Cho nên người nếu có thể trên đài mạng sống đều là một loại bản sự. Diệp Phàm hôm nay tới thời điểm nhìn qua thứ tự xuất trận, hộp kín giao đấu sẽ là đến M quốc hắc quyền tuyển thủ, trận này chính là sinh tử chi chiến, lòng đất hắc quyền quy củ quá ít quả thực cũng là đánh cho đến chết. Diệp Phàm đến thời điểm vừa vặn đụng tới hộp kín giao đấu M quốc hắc quyền tuyển thủ, từ thể trạng lên nói, hộp kín quá gầy yếu, căn bản không phải đối thủ, người ta là rộng thùng thình thể trạng, mà hộp kín chỉ có đối phương một nửa. Tiếp tục như vậy hộp kín chính mình chỉ có chết rơi dự định. Trước mấy trận hắn chả đánh thắng qua, nhưng là đến trận này về sau, hắn thật sự là không có tính toán gì. Mà lại hắn một khi đến hắc quyền, liền không thể rời khỏi. Ông trùm giấu mặt biết đây là lợi ích quan hệ, càng không khả năng để hắn dạng này rời khỏi. Đêm nay hắn thai kiếp khó tránh khỏi. Diệp Phàm ở phía dưới nhìn lấy bọn hắn mở đánh nhau, hộp kình quyền nhanh rất nhanh, rơi trên người đối thủ, căn bản không có tác dụng đánh liên tục lui hắn đều khó có khả năng, sau đó bị đối thủ đánh trúng mặt hướng lên trời phun máu, cả người đều là mê muội. Diệp Phàm đương nhiên không thể khiến người ta đem hắn cho đánh chết, ngay sau đó bay người lên đài nắm chặt đối thủ quyền đầu, một chân đem hắn đánh rơi xuống đài qua. Mang theo đã đem bất tỉnh đi hộp kín muốn rời đi nơi này. Ngươi là ai? Để xuống cho ta, hắn không phải vậy ta nổ súng bắn chết ngươi. Đằng sau một vị bảo an trong tay nam tử một cây thương nhắm ngay Diệp Phàm. Hiện trường người nhất thời bối rối xuống tới. Đối bọn hắn tới nói nhìn một trận đấu, lại là biến thành một trận nháo kịch. Diệp Phàm cười nhạt một chút hướng phía trước đi đến, cầm súng nam tử nhìn Diệp Phàm là đến gây sự tình. Ẩm. Viên đạn từ nòng súng đã là rời đi, hướng phía Diệp Phàm vào tới. Thế nhưng là viên đạn đến Diệp Phàm trên thân đã không xuyên vào được, phảng phất cấm đoán xuống tới bị Diệp Phàm quay người tóm vào trong tay, trở tay lần nữa vãi ra. Ẩm. Một cỗ huyết dịch từ bảo an chỗ mi tâm tràn ra đến, mang theo không tin thần sắc, cái này bảo an nam tử bị nổ đầu chết. Diệp Phàm cũng mặc kệ tiếp xuống người phản ứng. Vừa lúc nhanh ngất hộp kín vừa mới tỉnh lại, nhìn thấy dạng này một tay tiếp viên đạn đem người cho nổ đầu, cái này còn là người sao? Diệp Phàm đưa tay mang theo hắn thì theo mang theo sủng vật một dạng, từ nơi này rời đi đến rời xa thành thị địa phương, Diệp Phàm đem hắn cho ném đến, nói ra, đánh hắc quyền sẽ chết, ngươi làm một cái học sinh đi làm loại này không muốn sống sự tình. Ngươi đến là ai? Ngươi tại sao lại muốn tới cứu ta? Hopkins biết mình hôm nay là vận khí tốt bị người cấp cứu dưới. Ta đương nhiên không nhìn ngươi chết, ta biết ngươi truyền thừa là xác ướp thuật gia tộc, ngươi vậy mà lại đọa lạc đến đánh hắc quyền qua, ngươi rất lợi hại thiếu tiền tiêu sao. Diệp Phàm trên tay thêm ra đến mấy khối hoàng kim khối, ném cho hắn nói ra, những thứ này ngươi cầm qua hoa đi, không đủ lời nói ta chỗ này còn có, đánh hắc quyền loại sự tình này đừng có lại qua. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 606, Ngu Công Rời Núi. Hộp kín đều không hiểu là chuyện gì, mình bị Diệp Phàm quăng ra mấy khối hoàng kim, mà lại đều là gần hơn 100 vạn tiền tài. Đối phương cứu hắn còn biết mình truyền thừa cổ lão xác ướp thuật gia tộc. Đừng như vậy nhìn ta làm sao biết, có hứng thú hay không cùng ta làm sự tình. Ngươi có thể không dùng đánh hắc quyền như thế gian khổ, mà lại kém chút đem mệnh đều cho vứt bỏ. Diệp Phàm nhìn hắn cốt cách cũng không tệ lắm thích hợp luyện võ, nhưng không thích hợp đi sửa thật, ngược lại là có thể qua vun trồng một chút. Mẫu thân của ta thân thể không tốt, mà lại gần nhất nợ tiền chữa bệnh, nếu như ta không kiếm tiền lời nói, ta trước mắt sẽ không trị được bệnh. Hộp kín đem trong nhà tình huống cùng Diệp Phàm nói một lần. Mới biết được hắn có cái mẫu thân tái giá đến nơi khác qua, nhưng là bố dượng bởi vì cưỡng ép cùng nữ tử phát sinh tính quan hệ bị bắt vào tù hình phạt. Cho nên tiền thuốc men rơi ở trên người hắn, không có cách nào hắn mới đi đánh hắc quyền, thắng một trận là 5 vạn nguyên, nhưng là còn thiếu rất nhiều tiền thuốc men. Vậy ta hỏi ngươi xác ướp truyền thừa thuật ngươi bây giờ còn đang trên tay không? Mẫu thân ngươi bệnh tình không cần lo lắng. Đến lúc đó ta có thể giúp ngươi chữa khỏi, cần chuyển rời đến nơi tốt qua an dưỡng, nếu như ngươi có thể đáp ứng lời nói, dùng cái này có thể đổi lấy đến mẫu thân ngươi an nguy, ngươi cũng có thể tiếp lấy đi tới trường học, có điều cái dỗ đại học ngươi có thể không cần đi, ta đưa ngươi cho cứu ra đã là hoàn toàn đắc tội hắc quyền người, mà lại ta còn giết người, ngươi càng là không thể quay về. Diệp Phàm nếu để cho hộp kỉn trở về lời nói, tuyệt đối là sẽ bị giết, cho nên muốn đến biện pháp đến, cái kia chính là đem hắn cho lấy tới Tân Nguyệt Thành qua, dù sao Tân Nguyệt Thành hiện tại cũng là có đại học. Tốt, chỉ cần là có thể cứu mẫu thân của ta, bản này xác ướp bí thuật ta thì cho ngươi, dù sao chính ta đều không học loại vật này, nó trọng yếu đến đâu đều không mẫu thân của ta đến trọng yếu. Hộp kín thật đúng là cùng Diệp Phàm giao đổi lại, về nhà lấy được đồ, vật đến, đem nằm trên giường mẫu thân tiếp đến. Diệp Phàm nhìn một chút mẫu thân bệnh tình rất nghiêm trọng thương tổn, khả năng gả cho hắn bố dượng sau luôn bị đánh đập dẫn đến nội tạng thụ thương. Diệp Phàm cho nàng ăn một ngọc long dịch sau thương thế đã đỡ một ít xuống tới. Ta sẽ dùng máy bay riêng đưa mẫu thân ngươi rời đi cải rổ, qua hướng Tân Nguyệt Thành bên trong. Ta nghĩ ngươi cũng biết đi, dù sao Tân Nguyệt Thành cũng là tại Ả Rập phía trên khu vực này, mà lại ngay tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất bên cạnh, cho nên bọn họ cách cũng không phải rất xa. Hộp kín dáng vẻ thư sinh rất đậm đem một bản rất lợi hại cổ lão bàn đá đưa cho Diệp Phàm. Mà lại loại này bàn đá tổng cộng là mấy chục khối, cần phải thì cổ Ai Cập đồ, vật biện pháp. Phía trên này chữ viết đều kém chút thấy không rõ lắm, dù sao lâu như vậy. Tốt, về phần ngươi học tập sự tình không cần phải gấp, về sau ngay tại Tân Nguyệt Thành trong đại học học tập, đây đều là ta mời đến chuyên gia cấp giáo sư, đến từ toàn các nơi trên thế giới. Diệp Phàm bỏ đi rơi hắn lo nghĩ về sau. Không thu thập cái gì hành lý liền đi, dù sao hắn cũng không có gì hành lý có thể thu thập. Dù sao cũng là giết người, ở chỗ này không có khả năng sinh tồn được, cần muốn mau thoát đi nơi này mới là chính xác nhất lựa chọn. Dạng này lên Diệp Phàm phi cơ về sau, từ Cái Rổ rời đi đến Dubai, sau đó từ Dubai máy bay riêng trở lại Tân Nguyệt Thành bên trong. Diệp Phàm lập tức cho mẫu thân của nàng chuẩn bị thuốc tảo có thể phao. Chỉ liệu nàng thương thế trên người, sau đó tại chính mình mở trong viện dưỡng lao sinh hoạt, mà chính hắn bị Diệp Phàm an bài qua lên đại học. Diệp Phàm chính mình đạt được những phiến đá này đem bọn hắn ghép lại cùng một chỗ, nhìn thấy phía trên bắt đầu chế tác xác gớp toàn bộ quá trình, bà ngoại nhớ trong đầu kém một chút dược thủy có điều cũng dễ dàng, đối Diệp Phàm tới nói có thể lấy ra. Nơi này bàn đá lên đồ án tạo thành tựa như là một loại rất kỳ quái ngâm sướng, giống như là thi triển pháp thuật gì một dạng, hẳn là bí pháp nào đó. Diệp Phàm còn chưa có thử qua phía trên những thứ này làm cùng một chỗ hội tổ hợp thành bí pháp gì. Có điều loại này ngâm sướng hẳn là cùng chiết cây thuật là quan hệ, chỉ là hiện tại còn kém là cực chính phủ tinh thạch. Hai thứ đồ này cũng chỉ có thể qua Italy Roma cảnh nội Vatican tìm. Nơi này tiểu tìm ra được tương đối dễ dàng một số, lần này trở về Diệp Phong tìm tới Diệp Phàm, muốn để hắn bỏ ra người, chuẩn bị kiến thiết đảo nhân tạo, chuẩn bị đem phụ cận một cái tiểu đảo chuyển qua tới gần Cửu Ba đảo, nhưng là thiếu khuyết là nhân lực. Diệp Phàm lần thứ nhất cũng có chút bị dọa sợ, đem tiểu đảo cho di động. Đây cũng không phải là dễ dàng như vậy à, quả thực cũng là ngu công rời núi, cái này sao có thể làm đến đây? Một tòa đảo phần sau là thật sâu thạch đầu à, trọng lượng lên căn bản không cần phải nói, liền xem như đẩy ra đều chưa chắc có thể đẩy. Chúng ta một lần có thể di động một chút xíu à, mà lại ta đều muốn chuẩn bị cẩn thận đồ, vật, nếu như chúng ta đem tất cả cao thủ đều tụ tập cùng một chỗ lời nói. Thật có thể đem một tòa đảo cho rời. Diệp Phong làm như vậy lời nói vẫn là muốn dễ dàng như vậy một số, không phải vậy nhân công xây đảo lời nói, cần thời gian rất lâu à. Tốt, vậy liền qua thử một chút đi, vậy chúng ta đều thử một chút đi. Diệp Phong chính mình cũng không có biện pháp gì tốt, dựa theo Diệp Phong nói phải đi làm, lần này Diệp Phàm đem toàn bộ tông môn nhân đều cho triệu tập lại. Tập hợp toàn bộ tông môn nhân chuẩn bị di động tiểu đảo. Trang Minh mắt trợn tròn xuống tới, nhiều người như vậy rời đảo làm sao có thể làm đến, ngu công rời núi A, làm thế nào không đến A. Nhưng là bất kể như thế nào dù sao là trưởng môn nói ra thử một chút cũng tốt, dưới nước tiến hành đo đo một cái, mọi người xuống biển qua đi vào tiểu đảo nham thạch bên trên, hướng phía một chỗ bắt đầu dùng lực. Ở dưới biển mọi người lực lượng đều không thể tập trung ở một cái đốt, cùng một chỗ đem trên thân khí lực đều dùng chỉ, mới thoáng thôi động một chút xíu, chỉ có không đến 10cm khoảng cách. Không được ca, làm như vậy phương pháp khẳng định là không được, chúng ta nhiều người như vậy, hai cái địa cấp cao thủ cũng không thể đem cho đẩy lên Cửu Ba đảo phụ cận bên trên, cứ như vậy tốc độ xuống đến, một tháng chúng ta mới có thể đẩy 3m. Một năm cũng mới 36m, 2000m khoảng cách A, ngươi đẩy mấy chục năm A. Diệp Phàm là trực tiếp lắc đầu xuống tới, nếu như nói có thể đạp đổ mười mấy mét lời nói, dạng này mới có hy vọng trong vòng mấy tháng hoàn thành A. Không được lời nói, chúng ta chỉ có thể nhân công tiến hành xây đảo. Ngươi suy nghĩ lại một chút có cái gì trận pháp có thể làm được. Diệp Phong thật sự là không nguyện ý từ bỏ xuống tới. Nếu như là 100 cái vương giả cấp cao thủ có lẽ còn có thể làm đến, hoặc là 100 cái địa cấp cao thủ, một hồi đều có thể trực tiếp rời đảo, nhưng không có nhiều cao thủ như vậy, căn bản chính là làm không được. Trận pháp, cái này để cho ta suy nghĩ thật kỹ, có lẽ thật đúng là có khác biện pháp đến ngu công rời núi đâu. Diệp Phàm trong đầu cao tốc vận chuyển lại tìm biện pháp gì tới làm đến đâu, nói với hắn. Ta trở về hảo hảo nghĩ biện pháp, chuyện này trước như vậy đi, để mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 607, rời đảo thành công. Diệp Phàm trở lại ẩn môn suy nghĩ, phải dùng cái nào trận pháp tới kéo động tiểu đảo, qua mời một ít đảm nhiệm cao thủ căn bản rất không có khả năng. Lại nói cũng không người nào nguyện ý xuống tới, đem tiểu đảo cho chuyển rời đến cửu ba đảo phụ cận. Tại dưới nước tiểu đảo muốn thôi động chủ yếu là nước lực cản quá lớn, liền xem như vương giả cấp cao thủ cùng một chỗ nỗ lực, không phát huy ra được toàn bộ thực lực. Cái này Diệp Phàm lần trước bị Tiêu Ngọc mời được giấu khủng long hóa thạch cái kia trong động khẩu mở dạng, đẩy ra cự thạch đều rất lợi hại phí sức. Vương giả cấp sơ kỳ cao thủ cũng chỉ có thể phát huy ra tông sư đỉnh phong tu vi. Diệp Phàm trong đầu thu nạp một chút toàn bộ trận pháp, biết bên trong một tòa trận pháp có thể đem dòng nước ngăn cách, toàn bộ vùng biển dòng nước đều sẽ hướng phía một nơi mà đi, chỉ cần là tại ngược lại đảo ngược đều có thể làm đến đem tiểu đảo cho thôi động. Loại trận pháp này chẳng khác gì là đem dòng nước tách ra, nhưng là muốn tiêu hao quá nhiều linh thạch. Cái này một cái trận pháp tối thiểu muốn tiêu hao 20 khỏa linh thạch, nói đến đều là một hồi đau nhức a. Bất kể như thế nào vẫn là bố trí tới đi, Diệp Phàm hạ quyết tâm sau dưới bóng đêm, cả người đạp không lập đang phi kiếm bên trên, cách mặt biển trên độ cao ngàn mét, trong tay linh thạch bị hắn hướng trên đảo nhỏ ném đi, chui vào dưới mặt nước. Diệp Phàm đem trận cơ bố trí tại tiểu đảo vùng biển bên trên. Một cái khác trận cơ bố trí tại cửu ba đảo bên trên, dạng này xuống tới Diệp Phàm tiêu hao gần 20 khỏa linh thạch, bắt đầu bố trí trận pháp. Theo một tiếng oanh, Diệp Phàm pháp quyết cũng kết thúc, một tòa trận pháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, cửu ba đảo gần nhất nước biển toàn bộ bị Diệp Phàm dẫn vào đến trong biển qua, nước biển lui đại hải qua, tiểu đảo cùng cửu ba đảo cách xa nhau ngàn mét nội hải nước đều đột nhiên ở giữa biến mất. Mà tiểu đảo chỗ nước biển tràn vào đến trong nháy mắt, một đạo màn ánh sáng màu xanh nước biển ngăn trở nước biển bao phủ, tiểu đảo đều lộ ra đi ra, không có nước biển, giữa hai bên khoảng cách thì trở nên dễ dàng kéo động. Tòa trận pháp này Diệp Phàm đánh giá xuống tới nhịn không được nửa tháng, mà lại đột nhiên dạng này, sẽ tạo thành cửu ba đảo bên trong nghiêm trọng thiếu nước, có điều làm sao chuyện này thì cùng Diệp Phong nói xuống. Lần này Diệp Phàm tái phát động ẩn môn người, đem chọn cái hải đảo hướng phía trước tiến lên, trong đêm xuống tới một đống lớn cao thủ đến đây cùng một chỗ thôi động cửu ba đảo, Trang Minh bị Diệp Phàm đại thủ bút bị dọa cho phát sợ. Căn bản không có hiểu rõ Diệp Phàm là như thế nào làm đến, trên mặt đã là hoàn toàn mắt trợn tròn xuống tới, đối Diệp Phàm cách làm quá giật mình. Chỉ các ngươi toàn lực, đều cho ta đem hòn đảo nhỏ này hướng phía trước tiến lên. Đến cửu ba đảo phụ cận, trở về bản trưởng môn toàn diện đều sẽ cho các ngươi khen thưởng. Diệp Phàm một tiếng hò hét phía dưới, thủ hạ đều cho đánh máu gà một dạng, phấn khởi đem lực lượng đều rót vào trên đảo nhỏ. Lần này Diệp Phàm nhìn thấy bọn họ tiến lên khoảng cách lập tức thì thật đem cả hòn đảo nhỏ cho di động, duy nhất một lần di chuyển về phía trước mấy mét, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi di động tới. Diệp Phàm khỏe miệng nhất thời bật cười, cái này quả nhiên là không có để hắn thất vọng à, nhiều người như vậy tề tâm hiệp lực phía dưới, thật di động rơi hòn đảo nhỏ này. Cho đến trời sáng về sau mọi người mới rời đi, cứ thế mà đem tiểu đảo cho rời, loại này đại thủ bút sự tình chỉ có Diệp Phàm có thể làm được. Buổi sáng đi về nghỉ, ban đêm đi ra làm việc, nơi này toàn bộ phong tỏa, hải quân đều muốn nơi này khóa lại. Máy bay ném bom bầu trời tuần hành, để phòng ngừa có người rình mò nơi này, Diệp Phàm hành trình cũng tạm hoãn xuống tới, nơi này còn không thể rời đi. Trước kia Diệp Phàm dự định cần phải hao phí 15 ngày thời gian, nhưng là tại ngày thứ 10 thời điểm, rốt cục đem tiểu đảo di động đến Cửu Ba đảo phụ cận trên đảo nhỏ, làm ngày sau kiến thiết bậc An Á Dập hải đảo. Cùng lúc đó, Diệp Phong lâm thời làm tiếp một cái quyết định ra đến, cũng là tại Cửu Ba đảo cùng bậc An Á Dập bên trong hòn đảo nhỏ ở giữa dựng một cây cầu lớn. Trong 5 ngày bọn họ đều không có ngưng xuống, bị Diệp Phàm gọi qua dựng móng cùng trụ cầu. Sau đó Diệp Phàm lại tiêu xài mấy khối linh thạch, đem thời gian kéo dài đến trong nửa tháng một cây cầu lớn bỗng dưng thì dựng đi ra. Dạng này đã qua một tháng, Diệp Phàm bắt đầu chậm rãi triệt tiêu bộ phận trận pháp, để nước biển tuần hoàn chảy vào đến chính mình trong hải vực, cũng không trở thành nước biển quá lớn, đem trụ cầu cho phá tan xuống tới. Luân phiên triệt tiêu trận pháp về sau, nước biển chậm rãi hướng phía nơi này vọt tới, một lần nữa tại hải đảo bốn phía, một tháng thời gian Diệp Phàm vậy mà làm đến, ngay cả mình đều không thể tin được đây. Thập Bát Vương nhận Diệp Phàm mời, đến đây tham quan sau đều không lời nói, đối Diệp Phàm đại thủ bút quả thực phục, đáp ứng tại cái này nhận xây bậc An Á Dở, cũng bắt đầu chậm rãi khởi công. Số lớn kỹ sư cùng công người đã tiến vào chiếm giữ tới nơi này. Diệp tiên sinh ngươi quá trâu, một hòn đảo nhỏ trong một tháng bị ngươi cho rời tới nơi này, trong mắt của ta căn bản chính là không có khả năng sự tình a. Thập Bát Vương tử trong đầu nhận trùng kích một dạng, cái này là làm sao làm được cũng không biết, cảm giác một hòn đảo nhỏ căn bản không có khả năng dung chuyển, huống hồ chung quanh đều có nước biển, trước đó nói qua muốn kiến tạo đảo nhân tạo, đây là cần phải bỏ tiền. Hiện tại hoàn toàn có thể tiết kiệm qua cái này một khoản phí dụng, có thể đem trước nhập vào đến bậc An Á Dập kiến thiết bên trong. Thế nào, chục 235 rút ra thế nào? Diệp Phàm rất lợi hại quan tâm vấn đề này, vì rút ra chục đã đem Long Hồ Sơn Trang đều cho chiếm đoạt, lưu lại một tòa sở kỳ ạ cho bọn hắn. Tiến triển còn tính là thuận lợi, nhưng là chục để lấy quá ít, dùng để làm hoạch võ tài liệu còn thiếu rất nhiều. Khoa học gia cần là thời gian, trước mắt lên phương diện này khoa học gia cũng không nhiều a. Bất quá ta gần nhất ngược lại là có thể giúp ngươi tìm tới người. Thập Bát Vương tử lúc trước cùng Diệp Phàm có hợp tác, hai cái khu vực đều đã đạt tới kết minh, cho nên phát triển phương diện này đồ, vật, đều là vì lớn mạnh bản địa khu thực lực quân sự, để phòng ngừa bị người cho đả kích. Diệp Phàm gật gật đầu dưới tới nói, ngươi mở cho ta ra một phần bảng danh sách đến, ta tự mình đi mời bọn họ. Diệp Phàm không tin ba lần đến mời còn mời không ra dạng này khoa học gia đến, không được liền trực tiếp buộc đi lại nói, khoa học gia đối về sau Tân Nguyệt Thành phát triển quá trọng yếu, phương diện này khẳng định không thể thiếu khuyết. Thập Bát Vương cho Diệp Phàm dưới danh sách đến, tổng cộng là có ít phần bảng danh sách, bên trong phương diện này khoa học gia ở thế giới các quốc gia, mà lại đều là Diệp Phàm muốn đi đào giác đối tượng. Cùng Thập Bát Vương tỉ mỉ trò chuyện về sau, Diệp Phàm trở về đem bảng danh sách cho hắn ca Diệp Phong, nói ra, những thứ này vật lý giới khoa học ra đi trước mời chào xuống tới, nếu như bọn họ không đáp ứng chúng ta lời nói, lại dùng khác thủ đoạn. Giao cho ta đi, ta hội phái người tới. Diệp Phàm ân sau khi gật đầu, quyết định muốn đi Italy Roma, dù sao tìm tới cực chính phủ tinh thạch, đối Diệp Phàm tới nói trọng yếu nhất. Trong một tháng này Sở Nguyệt đến Cửu Ba đảo cùng Tô Ngộng Giao gặp mặt, Diệp Phàm đều không thời gian đi gặp nàng đâu. Vừa vặn những ngày này trầm tĩnh lại, Diệp Phàm mới trở về gặp bọn họ một mặt. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Ngộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 608, Vatican Giáo Hoàng. Diệp Phàm chuẩn bị qua Roma, nếu là Sở Nguyệt đến, mình không thể đi. Ban đêm ba người cùng nhau ăn cơm, hắn cố ý đi làm cổ bệ bò bít tết cho các nàng đến nếm thử, lại dậy mở một chai lạ phịt rượu vang đỏ chúc mừng. Diệp Phàm lấy vì hai người các nàng hội cãi nhau cùng một chỗ, nhưng là mình muốn sai, Tô Mộng Giao cùng Sở Nguyệt ở chung rất hòa hợp, chưa từng xuất hiện cái gì xé bức hiện tượng, vì chính mình cái gì tranh giành tình nhân, rất hòa hài cùng một chỗ. Đối Sở Nguyệt muội muội, ngươi gần nhất đều là đầu tư cái gì hạng mục A, ngươi cảm thấy cựu ba đảo thế nào, hội đầu tư chúng ta nơi này sao? Tô Mộng Giao biết Diệp Phàm giao cho nàng vài tỷ đô la Mỹ tư bản tới quản lý, trước mắt tăng giá trị tài sản đến 10 tỷ đô la Mỹ tư bản, đủ để thấy cho nàng ở phương diện này đầu tư thiên phú. Sở Nguyệt là tương đương khiêm tốn, túi đầu nói ra, tỷ tỷ nếu như hy vọng ta đầu tư lời nói, ta đương nhiên có thể đầu tư, gần nhất ta nhìn Tân Nguyệt Thành cùng cựu ba đảo quy hoạch đều rất lợi hại hợp lý, bởi vì Tân Nguyệt Thành khu vực diện tích không có lớn như vậy, cho nên phát triển cần hướng phía mũi nhọn ngành nghề phát triển, còn có cũng là Tân Nguyệt Thành chủ phủ chủ đạo du lịch cùng khách sạn nghiệp vụ những thứ này đều rất không tệ. Sở Nguyệt nhìn thấy rất lợi hại mở, Tân Nguyệt Thành thông qua nội bộ con đường biết được chủ nghiệp cũng là hoàng kim cùng khoáng thạch cái này khoáng sản tư nguyên, cho nên kéo theo cái nghề này phát triển không chỉ là những thứ này. Bởi vì chỉ có mấy trăm ngàn nhân khẩu, cho nên muốn phát triển đến rất lợi hại đại tầng thứ lên là làm không được, nhưng mũi nhọn ngành nghề là có thể. Nói thật tốt, ta đều không nghĩ tới đâu. Xác thực chúng ta cần tham chiếu Âu Mỹ những quốc gia kia, suy tính một chút phát triển chúng ta Tân Nguyệt Thành mũi nhọn ngành nghề, khoa kỹ công ty những thứ này đều có thể phát triển. Tô Mộng Giao lần này không có phản đối, mà chính là đồng ý Sở Nguyệt cái nhìn. Người ta liên tiếp làm tốt mấy bút thành công đầu tư, hiện tại đầu tư mấy trăm so, bao trùm toàn cầu phạm vi bên trong, cho nên nàng ý nghĩ là đối. Tốt, cái này trước hết không thảo luận, thật vất vả tập hợp một chỗ, chúng ta là không phải được thật tốt uống một chén đâu. Diệp Phàm phân biệt cho hai người các nàng chân đầy rượu xuống tới, lẫn nhau uống một chén. Diệp Phàm trái ôm phải ấp Sở Nguyệt cùng Tô Mộng Giao, ha ha cười như điên. Có thể nắm giữ hai nữ nhân này thật sự là phúc khí, chính mình mệt mỏi lâu như vậy, cuối cùng có thể thật tốt cùng người nhà tập hợp một chỗ. Đối ta lần này trở về còn muốn đi nhìn bà ngoại đâu, Tô tỷ tỷ ngươi theo giúp ta cùng một chỗ trở về đi. Sở Nguyệt từ trước đó đến nay đối Tô Mộng Giao rất lợi hại sợ hãi, liền xem như hiện tại cũng thừa nhận nàng địa vị. Có thể a muội muội. Vừa vặn ta cũng đã lâu không có về nhà, vậy chúng ta an vị lão công máy bay riêng trở về đi. Tô Mộng Giao không có cự tuyệt, mà chính là trực tiếp đáp ứng đối với nàng mà nói, cái này không có gì. Được, vậy các ngươi trở về một chuyến đi, không phải cẩn thận một chút, ta lại phái mấy cái ẩn môn đệ tử đến bảo hộ các ngươi. Diệp Phàm dự định phái mấy cái vương giả cấp cao thủ hộ tống họ trở về, đối với mình ẩn môn tới nói. Bọn họ đều là đang liều mạng tu luyện, Diệp Phàm đều nói lần này chỉ có hơn 90 khỏa long huyết đan. Cho nên người nào có thể đột phá đến tông sư cấp hậu kỳ, liền có thể đạt được long huyết đan. Có điều trước đó đối ẩn môn có cống hiến những người kia lớn nhất lấy được trước mà lại vì bọn họ giữ lại, còn lại mới là nhìn tu vi. Muộn như vậy lên ba người ngủ cùng một chỗ thế nhưng là không có phát sinh cái gì quá phận sự tình. Họ cũng biết Diệp Phàm đặc thù tính nguyên nhân, cho đến ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, họ liền rời đi Tân Nguyệt Thành đi về nhà. Nơi này Diệp Phàm dự định cũng trước khi đi hướng Italy Roma, đây là một tòa vượt qua 2.500 năm lịch sử thành thị, rất có nhân văn cùng nghệ thuật khí tức một cái đô thị, cũng là toàn các nơi trên thế giới du khách ưa thích qua địa phương. Mà lại Roma nơi này là giáo đường nhiều nhất địa phương. Bên trong Vatican cũng là Thiên Chúa Giáo Giáo Hoàng cùng Giáo Đình trụ sở. Diệp Phàm trước đó đều không có cùng cái này Giáo Hoàng đã từng quen biết, bất quá lần này tiến đến ẩn ẩn cũng có chút lo lắng. Không biết Giáo Hoàng công lực sâu cạn, phía Tây thờ phụng thần minh là Zeus, dù sao tông giáo tín ngưỡng loại vật này không có cách nào nói tỉ mỉ. Diệp Phàm quan tâm là Giáo Hoàng là thực lực gì, có thể hay không đánh qua qua. Cùng ngày Diệp Phàm từ Dubai rời đi, trực tiếp qua địa phương cũng là Italy Roma phi trường quốc tế. Ở quốc gia này bóng đá rất lợi hại phát đạt, văn nghệ khí tức rất nồng nặc địa phương, bay mấy canh giờ đợi mới đến. Đến Roma phi trường lúc sau đã trời tối xuống, tại Italy Roma chơi cũng là đấu thu trường, vạn thân điện, Tây Ban Nha quảng trường chờ một chút, những thứ này ăn cũng là mì ý. Cà phê cùng món điểm tâm ngọt ở chỗ này đều rất nổi danh. còn có ý đại lợi phi Argentina nơi này, cũng vô cùng thích hợp qua du lịch nghỉ phép, khả năng không có đi qua người đều cảm thấy vô cùng mới mẻ, nhưng là nếu như thường ở nơi đó sinh hoạt người, thì sẽ cảm thấy thực cũng không có ý gì. Tại một chỗ ngốc lâu thì mất đi mới mẻ cảm giác, Diệp Phàm lại tới đây tìm phụ cận khách sạn ở lại. Hiện tại là du lịch mùa thịnh vượng, cho nên ở một cái khách sạn giá cả còn rất đắt, nhưng Diệp Phàm không quan tâm, lần này tới chính là muốn qua tìm giáo hoàng, nhưng là Vatican không tốt tiếng A. Bởi vì cái này Vatican mặc dù là độc lập quốc gia, nhưng chỉ là cũng là thành khu mà thôi, chỉ cần Diệp Phàm có thể tới đến Roma cảnh nội liền có thể đi vào mấy chỗ mở ra địa phương. S.C.T. Peter Đại giáo đường cùng Vatican viện bảo tàng có thể tiến vào, khác địa phương cũng không thể tiến. Bên trong thì bao quát giáo hoàng cùng những giáo chủ kia cư trụ khu vực, những địa phương này đều không cho đi vào. Ban đêm Diệp Phàm ra ngoài tản bộ thời điểm, liền thấy Vatican cùng Roma thì ngăn cách một đầu đường cái. Đường cái đối diện cũng là Vatican toàn thế giới lớn nhất tiểu quốc gia, cũng là một cái thành khu mà thôi. Vatican là giáo hoàng cùng giáo đình nơi ở địa phương, cho nên đen nhánh phía dưới Diệp Phàm không dám tùy tiện thì bước vào đi vào, còn không biết giáo hoàng là tu vi gì, không phải vậy tùy tiện tiến đến. Diệp Phàm trở lại khách sạn nghỉ ngơi qua, ngày thứ hai sáng về sau, chính mình mới xuất phát tiến về Vatican đối mọi người mở ra tràng sở, một cái là S.C.T. Peter Đại giáo đường, cái này có thể tùy ý qua tham quan. Người tới vẫn rất nhiều, Diệp Phàm đi vào trong giáo đường, thì nhìn thấy phía trên người đứng đầu để đó một bản thánh kinh tiến hành cầu nguyện, miệng bên trong đọc lấy Diệp Phàm chính mình cũng nghe không hiểu lời nói. Diệp Phàm thần thức có thể nhìn thấy từ nơi sâu xa tựa hồ có một đạo ánh sáng từ trong giáo đường trên thập tự giá phát tán đi ra, cùng Diệp Phàm trước đó nhìn thấy Phật Quang là một loại hình, cho mình vô cùng không tốt cảm giác. Diệp Phàm lúc này lui ra ngoài nơi này, nếu như không có đoán sai lời nói hẳn là thánh quang, cũng là một loại pháp môn tu luyện, có điểm giống tín ngưỡng chi lực, cho nên Diệp Phàm không biết giáo hoàng tín ngưỡng chi lực đến lớn đến bao nhiêu. Không ai thấy qua giáo hoàng xuất thủ, nếu như là dạng này tín ngưỡng, Diệp Phàm cảm thấy cái này giáo hoàng thực lực sẽ không thua Lạc Già Sơn người lao tăng kia, hẳn là cùng một cái cấp bậc. Một bản thánh kinh, một cái thánh giá đầy đất quỷ cầu nguyện người, những thứ này đều có thể tụ tập thành tín ngưỡng. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 609, không cần đoán cũng biết. Cái này S.C.T. Peter Đại giáo đường thật không có gì có thể lấy nhìn, nhưng tại giáo hoàng cùng giáo chủ cư trụ khu vực bên trong, Diệp Phàm thần thức đến sau liền rốt cuộc vào không được. Một cỗ thần bí khó lường lực lượng ngăn cản chính mình. Mà lại Diệp Phàm cảm thấy chấn kinh là, có một cỗ năng lượng vậy mà từ giáo hoàng khu vực bên trong phát xạ mà đến, tựa hồ giống như là tại S.C.T. Peter giáo đường trên không trên đỉnh xuất hiện một cái cự mắt to một dạng, nhìn chăm chú lên nơi này mỗi người. May mắn Diệp Phàm là ngụy trang đến, cỗ lực lượng này phi tốc ở trên người hắn quét mắt một vòng, cùng người khác một dạng trực tiếp rời đi. Cái này đều có thể phát hiện. Diệp Phàm hiển nhiên là có chút không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là muốn xem một chút mà thôi. Đối phương giáo hoàng khu vực bên trong rình mò nơi này, cũng may chính mình ẩn tàng thật tốt, không có bị phát hiện đến. Diệp Phàm cảm giác ra cái này giáo hoàng rất mạnh, nếu như chính diện làm lời nói, khả năng thật tốt sẽ bị thua. Diệp Phàm đổi chỗ khác, không thể tại S.C.T. Peter Đại giáo đường, vừa rời qua thời điểm, Diệp Phàm liền thấy nơi xa từ giáo hoàng một khu vực như vậy bên trong, đi tới hất lên Hồng Y Lìa Đại giáo chủ. Hồng Y Lìa Đại giáo chủ chỗ cổ treo một khối thanh giá, trên tay bưng lấy một quyển sách, như thế tu vi Diệp Phàm đều cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách đến, ít nhất là địa cấp đỉnh phong tu vi. Cái kia giáo hoàng cũng không cần nói khẳng định là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Giáo đình bên trong Diệp Phàm không biết có bao nhiêu vị Hồng Y Lìa Đại giáo chủ, nhưng ít ra là phi thường cường đại tồn tại. Toàn bộ Thiên Chúa giáo giáo đình đều là một nhóm siêu cấp cao thủ căn cứ. Khó trách Vatican nhỏ như vậy địa phương, đều không ai dám đến Dương Oai xâm phạm, vị kia thần bí giáo hoàng, càng là không sẽ thấy. Cái này muốn làm sao làm? Diệp Phàm nhìn lấy cái này Hồng Y Dìa đại giáo chủ đi vào S.C.T. Peter đại giáo đường, cho mọi người làm cầu nguyện qua, bọn họ tu vi Diệp Phàm cảm giác hẳn là đi vào người bình thường tín ngưỡng chi lực. Cùng Diệp Phàm thông qua tu luyện hoàn toàn không giống, tu hành phương thức hoàn toàn không giống. Một ngày này xuống tới Diệp Phàm nghĩ không ra cái gì khác biện pháp tìm tới giáo hoàng, đoán chừng chính mình muốn tìm giáo hoàng, người ta căn bản sẽ không thấy mình. Dù sao không phải một cái cấp bậc. Giáo hoàng cái kia chính là đại đế bình khởi bình tọa nhân vật, sao lại cùng chính mình cái này người bình thường gặp mặt, nói ra đều là một chuyện cười. Không biết thổ độn phù có hữu dụng hay không, Diệp Phàm nghĩ đến dùng biện pháp này xâm nhập đến giáo đình bên trong, cho nên khi một chương thổ độn phù trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mình, Diệp Phàm xuất hiện lần nữa địa phương đã dưới đất. Sau đó chờ hắn đi vào dạng này khu vực bên trong, một đạo thánh quang từ giáo đình bên trong lao ra. Vâng! Diệp Phàm xuất hiện giáo đình bên trong, nhất thời phi kiếm bị triệu hoán đi ra, một cỗ kiếm khí tấm lửa mà đi, cùng cái này giáo đình bên trong thánh quang đánh vào cùng một chỗ. Một đạo thánh quang đem Diệp Phàm đánh bay ra ngoài mấy trượng xa địa phương, thể nội huyết khí cuồn cuộn. Đạo này thánh quang kèm chút đem hắn đánh ra trọng thương đến. Không có nghĩ đến cái này giáo đình không dám xem thường, nếu như không phải phi kiếm tan mất đại bộ phận lực đạo, chính mình còn thì thụ thương. Đây là Diệp Phàm lần thứ nhất nhìn thấy thánh quang còn mang theo công kích. Rất nhanh 4-5 cái Hồng Y Ghi đại giáo chủ từ giáo đình bên trong đi tới, sắc mặt túc lạnh nhìn lấy Diệp Phàm, trên thân buộc phát khí tức mãnh liệt, Diệp Phàm xa xa đều có thể nhìn thấy toàn bộ đều là địa cấp đỉnh phong cao thủ. Xem ra hôm nay hắn là chạy không thoát. Lại là phi kiếm, ngươi là đến phía đông người tu hành, chúng ta phía tây người tu hành cùng các ngươi phía đông làm không tới lui, ngươi đến chúng ta nơi này làm cái gì? Khiến Diệp Phàm không nghĩ tới là, những thiên chủ này dạy Hồng Y Y đại giáo chủ, lại còn biết nói tiếng Hán, quả thực để Diệp Phàm có chút giật mình. Ta không có mạo phạm ý tứ, ta là tới tìm các ngươi giáo hoàng có việc. Có thể hay không dẫn tiến các ngươi giáo hoàng? Diệp Phàm một lần nữa tay nắm lấy trường kiếm đứng lên, bọn họ thánh quang quá mạnh, trên lệch cảnh giới quá lớn, căn bản không phải đối thủ, chính mình cũng không có khả năng chết ở chỗ này. Chúng ta giáo hoàng không thấy phía đông người tu hành, ngươi vẫn là mời trở về đi, nếu như lại xâm nhập đến chúng ta nơi này, thì chớ trách chúng ta không khách khí. Bốn người hiển nhiên đối Diệp Phàm xâm nhập có chút không vui, mà lại giáo hoàng cũng không muốn gặp hắn. Đều không để cho ta gặp đâu, các ngươi làm sao biết giáo hoàng không muốn tới gặp ta đây? Diệp Phàm quả thực là muốn xâm nhập đến bên trong qua, đây chẳng qua là đang giáo đình bên ngoài. Diệp Phàm phi kiếm lần nữa tê ra, thần thức khống chế phi kiếm hướng lấy đỉnh đầu bọn họ chém xuống qua, trên người bọn họ thánh quang rất mạnh. Một tầng thánh quang bảo vệ chính mình, đảm nhiệm dựa vào bản thân phi kiếm đều không thể phá vỡ bọn họ phòng ngự. Bốn cái Hồng Y Ghi đại giáo chủ đối Diệp Phàm cũng cảm thấy chấn kinh, cũng là không nghĩ tới Diệp Phàm kiếm trong tay có thể tùy tâm sở dục khống chế phi hành, đây là bọn họ không nghĩ tới địa phương. Diệp Phàm ném ra bên ngoài mười mấy cái hỏa cầu vô dụng, tính cả phong nhận ở bên trong, gặp được thánh quang đều bị tới rơi. Biết chỉ có chính mình phi kiếm có thể đối phó bọn hắn. Diệp Phàm nuốt nguyên khí đan đến khôi phục chính mình chân khí, phi kiếm vừa đi vừa về xen kẽ đâm tới, bọn họ thánh quang tuy nhiên mỗi lần đều có thể đem phi kiếm cho bắn ra, nhưng là bọn họ cũng mỏi mệt. Bọn họ không có đan dược có thể nuốt vào, dựa vào cũng là thể lực, loại này thánh quang cũng là tín ngưỡng chi lực. Các ngươi lui ra đi, để hắn tiến đến gặp ta đi. Rốt cục Diệp Phàm nhìn thấy tại giáo hoàng ở lại cái kia giáo đình bên trong truyền đến một đạo rất lợi hại tang thương thanh âm, để bốn tên Hồng Y Ghi đại giáo chủ thu hồi thánh quang đến, giáo hoàng lời nói là chí cao vô thượng. Cùng chúng ta đến. Hồng Y Ghi đại giáo chủ tuy nhiên trên mặt là không nguyện ý Diệp Phàm tiến đến, nhưng là giáo hoàng đều đã là lên tiếng xuống tới, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo. Diệp Phàm theo ở phía sau đã toàn thân đề phòng. Tuy thời đều có thể làm ra phản ứng đến, bốn tên hồng y ở đại giáo chủ đều có thể ngăn chặn chính mình gắt gao, mà lại bọn họ không có giết người suy nghĩ, nếu không lời nói chính mình đã sớm chết. Giáo đình bên trong Diệp Phàm nhìn thấy một cái hơn 50 tuổi giáo hoàng, người mặc truyền thống màu trắng pháp y phối hợp lên một đầu nghiêm trọng thánh giá cùng điệu thấp kính mắt, mang theo thổ tinh vòng ngũ, phần sau là màu đỏ dép. Tướng mạo là Argentina người, cái này cũng là giáo hoàng, trước ngực kim sắc thánh giá quá chói mắt, Diệp Phàm trực tiếp thì chú ý tới nơi đó. Diệp Phàm nhìn không ra hắn thực lực gì, mà lại không có một cỗ khí thế tại áp bách chính mình, cảm giác giống như cũng là người bình thường, nhưng cũng không phải người bình thường, loại cảm giác này thật rất kỳ quái. Phía đông tới tu hành người, người tên là Diệp Phàm, đến chỗ của ta ngươi chính là muốn đạt được cực chính phụ tinh thạch, đáng tiếc trước mắt tinh thạch ta trên tay đã không có. Diệp Phàm còn chưa lên tiếng, giáo hoàng đã đem tên hắn cùng lai lịch đều nói rõ ràng, hiền lành khuôn mặt cùng một đôi cơ trí hai mắt, xem thấu Diệp Phàm mở dạng. Thật lợi hại, ngươi vậy mà có thể xem thấu ta thuật dịch dung. Diệp Phàm không nghĩ tới chính mình thuật dịch dung, ở trước mặt hắn trực tiếp hiện hình. Ngay cả mình là ai cũng biết, không hổ là giáo hoàng A. Phía đông người tu hành tu luyện tới cực hạn đều có thể phi thiên độn địa, không gì làm không được, ta tự nhiên biết, trên thế giới xảy ra chuyện gì, không có ta không tra được. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 610, Sa Tản Quốc Hội. Nói như vậy, ta trước đó làm qua cái gì sự tình, ngươi đều biết. Diệp Phàm lòng có chút rung động, chẳng lẽ lại chính mình đạt được đạo quyển thiên phù sự tình, hắn đều biết đi. Không, nói đúng ra ta chỉ biết là ngươi bây giờ đến mục đích là cái gì, về phần trước đó ta cũng không biết, ta giáo đình xưa nay đều là cùng các ngươi phía đông tu luyện không có quan hệ gì, ngươi đã muốn cực chính phụ tinh thạch ta chỗ này đều không có. Giáo hoàng hiền hòa nói chuyện, đôi mắt kia tựa hồ cũng có thể đem Diệp Phàm cho nhìn thấu một dạng. Cái kia nơi nào có, giáo hoàng có thể chỉ cho ta một con đường. Di dồ ạ sồ nói qua cũng chỉ có giáo hoàng mới biết được, người khác có thể cũng không biết cái này tinh thạch, cho nên Diệp Phàm khẳng định là không thể bỏ qua hắn. Ngươi muốn tinh thạch tại Xạ Tản Quốc hội bên trong, mà trong tay của ta cũng không có. Giáo hoàng lắc đầu nói ra. Xạ Tản Quốc hội là cái gì? Diệp Phàm vẫn là lần đầu nghe nói đến đây cái, hoàn toàn không rõ ràng bọn họ bên này thế lực phân bố, cũng không biết đi đâu mới có thể tìm được. Ngươi có thể đem nó hiểu thành một cái tà phái tông giáo, tên tiểu làm Xạ Tản dạy, cùng chúng ta giáo hoàng quốc hội quay lưng chỉ, là chúng ta giáo đình muốn đánh nhất đánh tà phái, mà ngươi muốn tinh thạch ngay tại Xạ Tản giáo phái lãnh tụ trong tay. Hắn tên là Lucifer Satan. Giáo hoàng cho Diệp Phàm vạch một con đường đến, những năm gần đây Satan giáo phái càng ngày càng phát triển, nếu như có thể dẫn vào đến phía đông người tu hành, nói không chừng còn có thể qua đánh vỡ cái này thăng bằng đây. Đây cũng là giáo hoàng đối thủ một mất một con đi, sẽ không phải là tìm ta mượn đao giết người. Diệp Phàm không ngốc biết giáo hoàng an bài như vậy dụng ý, thế nhưng là đối phó một cái Xạ Tản giáo phái nơi nào có dễ dàng như vậy, tín ngưỡng giả khẳng định nhiều, tiếp là Xạ Tản đại biểu là địa ngục, tại phía tây nơi này là đối địch với Thượng Đế Quỷ Vương. Dám cùng Thượng Đế khiêu chiến một cái tông giáo phái, Diệp Phàm xác thực rất lợi hại do dự à, địch nhân luyện giáo hoàng như thế có quyền thế người đều đối phó không, chính mình qua có làm được cái gì? Giáo hoàng đại nhân, cái này lũ xa ở Xạ Tản ngài đều đối phó không, ngươi cho rằng để cho ta qua còn hữu dụng sao? Diệp Phàm không muốn bị hắn làm thương sứ giả, địch nhân có thể cùng giáo hoàng khiêu chiến, có thể thấy được chí ít cũng là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Ta mới vừa nói, tinh thạch thì trong tay bọn hắn, ta biết ngươi cầm chính phụ tinh thạch là muốn làm cái gì, đơn giản thì là đến từ ạ sổ gia tộc chiết cây thuật, cùng ngươi ý nghĩ một dạng. Xạ Tản Quốc hội cũng đang tìm cực chính phụ tinh thạch, mà lại bọn họ còn tìm đến, mục đích chính là vì dị năng giả. Giáo hoàng ánh mắt vừa rồi không có điểm phá mà lúc này đầy phảng phất cũng là xem thấu một cách đi, nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng bị giật mình, cái này giáo hoàng biết cũng quá nhiều đi, không hổ là chấp trưởng thiên chúa giáo giáo hoàng, nhưng là hắn vẫn là nghi hoặc nói ra, xạ tàn giáo phái hiện tại rất lợi hại phải không? Chẳng lẽ lấy giáo hoàng ngài pháp lực đều đối phó không bọn họ sao? Nếu như ta đối phó câu nói này cũng không cần phải cùng ngươi nói, có điều cực chính phủ tinh thạch chỉ là chuyện nhỏ. Lù sở xạ tàn mục đích là vì tuyên truyền sai lầm giáo nghĩa, khắp nơi cùng ta cái này giáo hoàng đối chọi gay gắt. Từ khi đời trước lao giáo hoàng qua đời, ta thì gặp phải lực cản. Xạ tàn đưa cho cái này một mảnh khu vực mang đến phụ diện đồ, vật. Giáo hoàng trong đôi mắt tràn ngập thật sâu sầu lo. Thì ra là thế, có điều xạ tàn quốc hội ở nơi nào, ta thế nào mới có thể tìm được. Diệp Phàm căn bản không biết xạ tản quốc hội ở nơi nào, còn có bọn họ lãnh tụ lũ ở xạ tản rơi xuống, không thể không có bất luận cái gì mục đích tùy tiện xâm nhập. Bọn họ ngay tại Roma cùng Phi Argentina cảnh nội, nếu như ngươi thật nghĩ tìm tới bọn họ trụ sở, đây là một khối thánh quang thánh giá, ngươi mang theo cái này thánh giá thì có thể tìm được bọn họ. Giáo hoàng đưa cho Diệp Phàm một khối độ kim thập tự cái. Phía trên hẳn là bị mở qua thánh quang, chỉ cần gặp được xạ tản giáo phái thánh quang đều có thể thắp sáng xuống tới. Cái này dụng ý để Diệp Phàm đều cảm giác đến giống như là giáo hoàng tận lực mà vì đó, giống như đã bố trí bẫy dập, chờ đợi mình tới nhảy vào đi vào đây. Nếu thật là như thế tới nói, Diệp Phàm thì phải bội phục giáo hoàng thói quen thật sự là quá sâu à, tràn đầy thói quen dẫn dụ chính mình mắc câu đây. Giáo hoàng, ngươi thì không có cái gì lợi hại đồ, vật cho ta không? Diệp Phàm thật không bỏ được dạng này đi, cái này giáo hoàng đều không cho tại phòng ngự đồ, vật, mà lại hồng y y đại giáo chủ thánh quang đều mạnh như vậy. Nếu như là xạ tản giáo phái đại chủ giáo, loại kia ám quang chẳng phải là cũng có thể trực tiếp đem chính mình trọng thương. Ta cho ngươi khối kia thánh giá, chính là ta thi pháp qua. Liền xem như ngươi đụng phải áo đen đại chủ giáo đều không cần e ngại, nhưng cũng không thể giết người, cho nên dựa vào chính ngươi. Giáo hoàng khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười đến, theo Diệp Phàm quá hữu tâm máy bay. Diệp Phàm chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, dù sao đã bị gài bẫy, chỉ có thể qua xạ tản phái nhìn một chút, đến là cái dạng gì tổ chức, cao thủ có bao nhiêu. Ban đêm Diệp Phàm về đi ngủ cho đến trời sáng về sau. Hắn qua Roma đấu thú trường thăm một chút di tích cổ, sau đó lại đi vào vạn thần điện bên trong thăm một chút. Vạn thần điện bên trong cho mình cảm giác những bị đó cung phụng tại ô liễm thì ạ thần minh, đều đã biến mất không sai biệt lắm, được chứ bị trộm đi hoặc là tại thế giới đại chiến bên trong bị lan đến gần. Diệp Phàm coi là có thể ở chỗ này tìm tới bảo bối gì đâu, thần thức càn quét một vòng sau không có thứ gì rời đi nơi này. Tại Tây Ban Nha trên quảng trường Diệp Phàm tìm tới một nhà hàng ăn mì thức qua, nơi này mì ý hẳn là chính tông nhất, so với ở trong nước đến không thể nói được, còn có cái này đồ ngọt chế tác thật quá cẩn thận, bơ mỡ mà không béo, vô cùng thích hợp bản thân cảm giác, loại vật này ăn nhiều cũng dễ bị mập. Mà lại nơi này kiểu ý cà phê cũng không tệ, giáo hoàng nói tại Roma cảnh nội, thế nhưng là Roma lớn như vậy địa phương. Nếu muốn tìm đến xạ tản giáo phái trụ sở, cũng không phải dễ dàng như vậy. Diệp Phàm lại điểm Phi Argentina pizza, thật rất mỏng rất thơm rất giòn, là Diệp Phàm ăn rồi tốt nhất, cái này nửa ngày xuống Diệp Phàm cứ việc đang ăn. Diệp Phàm đem thánh giá thả trong túi, chuẩn bị tiếp xuống đi trước Phi Argentina tiểu trấn đi một vòng, tại bên ngoài đều là tương đối nổi danh nhưng là Diệp Phàm lại là chưa từng đi. Giữa trưa Diệp Phàm từ nhà ga xuất phát, ngồi xe qua Phi Argentina, đến xế chiều thời điểm Diệp Phàm mới vừa tới nơi này. Vừa đi vào cái trấn nhỏ này bên trên, Diệp Phàm trong túi thánh giá lại bắt đầu lóe lên, toát ra một trận thánh quang đến, Diệp Phàm hai con ngươi đều trừng lớn xuống tới, tìm lâu như vậy lại không nghĩ rằng tại dạng này địa phương lên có thể đụng phải. Ha ha, cái này thật có thể tìm được xạ tản giáo phái. Diệp Phàm dọc theo thánh quang phát ra mãnh liệt quang mang chỉ dẫn dưới, hướng phía trước đi đến, dần dần Diệp Phàm nhìn thấy một tòa đều là đen nhánh kiến trúc giáo đường. Thánh quang chỉ dẫn địa phương chính là chỗ này, hôm nay toàn bộ giáo đường đều là đóng cửa, căn bản không thể tiến vào. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 611, Đại Chiến Hấp Huyết Quỷ. Diệp Phàm nhìn thấy cái này giáo đường cùng hắn giáo đường hoàn toàn không giống, bởi vì cái này giáo đường thánh giá là đảo lại, cùng giáo đường chính thống thánh giá căn bản ngược lại, toàn bộ trong giáo đường đều tràn ngập một cỗ kỳ quái khí tức. Diệp Phàm còn không có tới gần nơi này cái giáo đường cũng đã là cảm nhận được, trong không khí một cỗ mùi máu tươi từ bên trong truyền tới, xạ tản giáo phái dùng huyết tế, hoặc là người sống cầm lấy đi hiến tế, hoặc là xuất sinh huyết dịch đều có thể cầm lấy đi tế tự. Diệp Phàm muốn từ nơi này phá cửa đi vào, xạ tản giáo phái bên trong tổng bộ Diệp Phàm không biết ở nơi nào, còn có lũ xạ ở xạ tản, là Diệp Phàm lần này cần tìm tới hắn. Mục đích chỉ là vì cực chính phủ tinh thạch, hắn cũng có dạng này cách nghĩ, khó tránh khỏi cần bạo phát xung đột. Cái này trong giáo đường cũng không có người, cho Diệp Phàm cảm giác rất lợi hại tà môn, đặc biệt là thập tự giá ngược nhìn vô cùng không thoải mái, mà lại bọn họ thánh kinh cũng không giống nhau. Xà tàn thánh kinh, chuyên môn viết là cùng thượng đế đối kháng qua những quỷ vương đó, khó trách giáo hoàng muốn tiêu diệt bọn họ. Chỉ là hiện đang phát triển tới trình độ nhất định, Diệp Phàm cũng không có khả năng toàn bộ đều cho diện. Fiorentina tiểu trấn tại trên thế giới đều rất lợi hại nổi danh, hắn là nghỉ dưỡng trung tâm văn hóa, ở chỗ này đều có thể mua được thời thượng đồ, vật, còn có sống phóng túng đều ở nơi này. Diệp Phàm đang suy nghĩ giáo hoàng nói qua hai địa phương này, cần phải xạ tản giáo phái không thể nào là tại Roma. Đó là giáo hoàng địa bàn, nếu như tại lời kia sớm đã bị diệt đi, cho nên tại Fiorentina hẳn là bọn họ tổng bộ. Dị thổ phong tình Diệp Phàm nhìn thấy đến từ toàn các nơi trên thế giới người, đột nhiên mạ dị gọi điện thoại tới, hỏi hắn bây giờ ở nơi nào. Diệp Phàm nói tại Italy Fiorentina chấp hành nhiệm vụ qua, mạ dị rất lâu cũng không thấy chính mình, hiện tại cũng muốn tìm đến mình. Diệp Phàm tự nhiên là không thể để cho nàng đến, nói mấy câu sau thì tắt điện thoại xuống tới. Như vậy lớn một chút địa phương, chẳng lẽ mình liền không tìm được sao? Diệp Phàm thần thức đều nhanh đem chọn cái Fiorentina cảnh nội nhìn rất nhiều lần xuống tới, nhìn qua vài tòa giáo đường, bọn họ không phải buổi sáng mở ra, mà là tại ban đêm một mảnh đen kịt thời điểm, mở phóng suất. Chẳng lẽ bọn họ ban ngày đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ban đêm mới mở ra giáo đường? Diệp Phàm tuy nhiên không hiểu nhưng đêm hôm khuya khoắt gây sự tình, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Một nhóm lớn thân thể mặc nam tử áo đen cùng nữ tử, từ một đầu tiến vào trong giáo đường, ở chỗ này chỉ có thể mặc lấy quần áo màu đen mới có thể đi vào, giáo đồ đều là che mặt đi vào. Diệp Phàm nhìn đến đây xuất hiện hắc bào đại chủ giáo. Diệp Phàm nuốt vào dịch dung đan, đem chính mình biến thành giáo đồ, từ giáo đường một bên cửa miệng đi vào, thân phận của hắn không ai hoài nghi, thần thức đã thấy hắc bào đại chủ giáo, gia hỏa này tu vi không có cao như vậy, cũng chính là địa cấp sơ kỳ tu vi, nếu quả thật muốn đối phó lời nói, có thể cạo chết gia hỏa này. Diệp Phàm ngồi ở kia nhìn về phía trung ương áo đen đại chủ giáo, nơi này giáo đồ rất lợi hại hưng phấn. Phát hiện nơi này quả thực cũng là bán hàng đa cấp tổ chức cũng không đủ, giáo đồ trong ánh mắt rào rạt nhiệt tình bành trướng, tín ngưỡng cũng là xạ tản, sùng bái phá hư cùng chỉ vì cái trước mắt tư tưởng. Giáo đồ quỳ trên mặt đất lộ ra thành kính thần sắc, Diệp Phàm cũng giả vờ giả vịt quỳ xuống đến, nhưng ý hắn không tại cái này, mà là tại cái kia hắc bào đại chủ giáo trên thân, hiện tại còn không thích hợp ra tay. Diệp Phàm thật muốn qua chặn giết hắn. Cầu nguyện hội nhanh kết thúc, Diệp Phàm thần thức rơi ở bên ngoài, phòng ngừa đột nhiên có người nào lên. Trong giáo đường giáo đồ lần lượt rời đi, hắc bào đại chủ giáo tay nâng lấy một quyển sách, trên cổ treo một thanh thập tự giá ngược, giữ lại râu ria mang theo kính mắt một mình tại giáo đường bên trong. Diệp Phàm là cái cuối cùng không có rời đi, hắc bào đại chủ giáo ánh mắt lập tức nhìn qua, nói ra: ngươi tại sao còn chưa đi? Ta chính là tới tìm ngươi, ta không nóng nảy đi, áo đen đại chủ giáo. Diệp Phàm cởi xuống bên ngoài áo đen, trong tay nắm màu vàng óng thánh giá, một cỗ thánh quang lập tức phóng tới Hắc Bảo đại chủ giáo. Loại này thánh quang hắn đều chưa thử qua đến thế nào, cảm giác một cỗ rất mạnh năng lượng công kích vãi ra. Hắc Bảo đại chủ giáo sắc mặt có chút giật mình, giáo đồ bên trong làm sao lẫn vào dạng này giáo hoàng quốc hội người, trên thân khí tức không ngừng tăng vọt, trên người hắn thập tự giá ngược xông ra một cỗ hắc quang, hướng phía thánh quang đánh thẳng tới. Vâng! Hai bó quang xông cùng một chỗ, bọn họ đều tập thể rút lui xuống tới. Áo đen đại chủ giáo một trương lạnh lùng mặt nhìn nói với Diệp Phàm, chúng ta xạ tản quốc hội cùng các ngươi giáo hoàng quốc hội không đội trời chung, ngươi cho rằng thì cỗ này thánh quang có thể đem ta đánh bại sao? Không phải vậy đâu, nói cho ta biết các ngươi xạ tản đại người ở nơi nào, nếu không hôm nay ta giết ngươi. Diệp Phàm hai mắt lộ ra sát cơ đến, cái này giáo hoàng cho đồ, vật quả lại chính là bất phàm a. Cỗ này thánh quang đều không cần tự mình ra tay, thì có thể đem người cho đánh lui. Giết ta trừ phi các ngài Hồng Y Lìa đại giáo chủ xuất mã, nếu không chỉ bằng mượn ngươi giết thế nào không ta, ngươi cho rằng chỉ có một mình ta tại cái này sao? Toàn bộ trong giáo đường truyền đến như chuông bạc cười to, Diệp Phàm thần thức trong nháy mắt tại giáo đường bên trong càn quét liếc một chút xuống tới, nguyên lai tưởng rằng tại treo trên vách tường người là giả. Lại không nghĩ rằng là giả. Hấp huyết quỷ. Diệp Phàm nhíu mày một chút, quả nhiên tại áo đen đại chủ giáo một đạo hắc quang rót vào dưới, trên vách tường điêu khắc phảng phất sống lên, lộ ra răng nanh hấp huyết quỷ hai con ngươi huyết quang lóe lên, hướng phía Diệp Phàm xông lại. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, dám ở trước mặt ta tìm đường chết. Đều nói châu Âu nghị sẽ ở đây, tồn tại rất nhiều hấp huyết quỷ. Cùng Diệp Phàm gặp qua âm hồn không giống nhau, những thứ này hấp huyết quỷ là dùng huyết dịch vi thực vật tu hành nhân, thích vô cùng màu đỏ đồ, vật, trước đó bị giáo hoàng quốc hội chèn ép không ít, không nghĩ tới bây giờ còn có loại này hấp huyết quỷ tồn tại. Loại này hấp huyết quỷ trời sinh thọ nguyên thì tương đối dài, không tại ban ngày xuất hiện mà là tại ban đêm xuất hiện. Hấp huyết quỷ lực lượng xác thực rất mạnh, nhưng căn bản không có pháp thuật. Cái này hấp huyết quỷ có vương giả đỉnh phong thực lực, Diệp Phàm lập tức hướng phía nàng ném đi 10 cái hỏa cầu. Đầy trời hỏa quang để hấp huyết quỷ còn không có đánh tới, đã là tiếng kêu rên liên hồi, hỏa quang để cho nàng da thịt đốt bốc cháy, bốn phía trốn tránh lên, mà Diệp Phàm thần thức đã sớm khóa chặt lại nàng, trên tay thêm ra phù lục đến, vài trương hỏa viêm phù tại giáo đường bên trong thiêu đốt, đem chọn cái trong giáo đường đều cho thắp sáng xuống tới. Đi chết đi hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ đi ra còn không có đánh tới hắn, Diệp Phàm trong tay thánh giá trực tiếp hung hăng ném ra ngoài qua, đâm trúng trên người nàng, xì xì xì. Một cỗ điện lưu đùng đùng, không dứt, âm thanh vang lên, sau đó liền thấy toàn bộ hấp huyết quỷ hoành một tiếng, trực tiếp nổ rất rơi xuống đến bốn phía qua. Âm hồn là không có thực chất tính linh hồn, mà hấp huyết quỷ có thể nói là xen vào âm hồn cùng người ở giữa. Có thể nói là người vô dụng. Diệp Phàm trong tay không có thánh giá, Hắc Bào đại chủ giáo trên thân lần nữa buộc phát ra hắc quang, nhu cầu đem Diệp Phàm cho giết chết tại cái này, hắn một bộ hấp huyết quỷ bị Diệp Phàm giết. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 612, biến thân người sói. Cái kia thanh thánh giá tại Diệp Phàm trong tay. Chân nguyên trong cơ thể cũng 10 phần bài xích, nhưng không nghĩ tới thánh giá đem hấp huyết quỷ cho thiêu chết, không hổ là thánh giá a. Diệp Phàm phi kiếm bị triệu hoán đi ra, kiếm hoa nhất động phi kiếm mang theo im lặng địch nổi kiếm khí, càn quét ra ngoài, cùng hắc quang va vào nhau, vang một tiếng hắc quang bị chém đứt, áo đen đại chủ giáo một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trợn mắt hốc mồm nói ra, ngươi đến là ai, ngươi không phải giáo hoàng quốc hội người. Ta lúc nào nói qua ta là áo đen đại chủ giáo, sau cùng cho ngươi một cái cơ hội, nói cho ta biết các ngươi xạ tản ở nơi nào. Đương nhiên nếu như ngươi không nói lời nào, ta có 100 loại phương thức để ngươi mở miệng. Địa cấp sơ kỳ áo đen đại chủ giáo, chỉ cần Diệp Phàm đem trong tay hắn thập tự giá ngược đánh bại, hắn chẳng khác nào là đợi làm thịt cứu non. Muốn giết ta, ngươi cho rằng dễ dàng sao như vậy? Áo đen đại chủ giáo mắt thấy hút máu mình quỷ bị Diệp Phàm cho chém xuống, thủ đoạn bắt đầu trở nên tàn nhẫn lên, đột nhiên trong tay thêm ra đến một cây chủy thủ hung hăng đâm trên người mình, thập tự giá ngược hắc quang trong nháy mắt bị hút vào đến thể nội, cánh tay hắn cùng bắp đùi bắt đầu biến lớn. Hắc bào đều không thể chống đỡ bành trướng thân thể, Diệp Phàm đều không minh bạch đây là cái gì quỷ, liền đầu của hắn đều biến lớn, từ 1m8 dáng người. Trong nháy mắt tăng tới cao 3 mét cự nhân dáng người, tựa như là đại tinh tinh, trên tay bạo tạc tính lực lượng, gân cốt đột xuất, bộ dáng cực giống người sói. Coi là biến thành người sói, ta không thể giết ngươi sao. Diệp Phàm thần thức không chế phi kiếm lần nữa hướng phía đầu hắn chém đi xuống. Áo đen đại chủ giáo đưa tay nhanh nhẹn vô đánh, Diệp Phàm phi kiếm bị đánh lệch, hắn muốn phải bắt được chính mình phi kiếm. Sau đó đem phi kiếm dùng trên tay lực lượng bẻ gãy, sau đó phi kiếm nơi nào có dễ dàng như vậy bị hắn cho bắt đến. Diệp Phàm đúng là khai nhãn giới, cái này phía tây áo đen đại chủ giáo còn có thể biến thân thành người sói, mà lại trên lực lượng rất mạnh, đặc biệt là móng vuốt, có thể đánh bay chính mình phi kiếm. Hấp huyết quỷ là ngũ quan cảm giác lực mạnh, mà lại bọn họ e ngại ánh sáng, còn sợ người chết máu, có gỗ, tỏi. Bởi vì sẽ để cho hấp huyết quỷ trở nên suy yếu, mà người sói sợ sẽ nhất là ngân khí. Diệp Phàm phi kiếm cũng không phải ngân khí làm, đối người sói không có hiệu quả gì, mà lại hôm nay là đêm trăng tròn. Hắn sau khi biến thân lực lượng mới cường đại như vậy, Diệp Phàm trên thân không có cái gì ngân khí chế tác đồ, vật, bất quá đối với tháng này ánh sáng, chỉ cần ngăn trở chính mình liền có thể giết chết người sói này. Một bên Diệp Phàm khống chế lại phi kiếm, một bên khác bắt đầu dùng phụ lục, ngón tay bắt lấy phụ lục dùng chân hỏa nhóm lửa, miệng bên trong nhanh chóng đọc phụ chú, trước mặt lôi phù đã biến mất, hóa thành một đạo lưu tinh phóng hướng chân trời. Theo sau bầu trời bên trong nguyệt viên đã bị cản ở lại, bắt đầu gió bắt đầu thổi, trước mặt người sói mất đi ánh trăng chiếu xuống, thân thể bắt đầu chậm rãi trở nên suy yếu. Không có ánh trăng che chở, người sói đang phi kiếm oanh kích dưới, trong nháy mắt chậm rãi suy yếu xuống tới. Diệp Phàm thật nghĩ trực tiếp chém đứt đầu hắn, nhưng là đối với mình hữu dụng, không có ý định trực tiếp giết hắn, bởi vì hắn là xạ tản quốc hội người, đối với mình biết lũ xạ ở xạ tản bản tôn có chút trợ giúp. Lần sau Diệp Phàm phải cần chuẩn bị một số ngân đạn đến bắn giết người sói, bằng không cũng là phiền phức, khẳng định tồn tại đẳng cấp cao lang tộc người. Thừa dịp hắn suy yếu thời điểm, Diệp Phàm phi kiếm đâm vào bả vai hắn chỗ, một cỗ huyết dịch phun ra ngoài, người sói rốt cục ngồi xuống, không cách nào phản công Diệp Phàm. Diệp Phàm nhanh chóng tiến lên phong bế hắn tu vi, bắt được một con người sói, căn bản không giải thích ném mấy hạt đan dược tại trong miệng hắn, hắn cái gì nói hết ra. Tên lớn trước mắt này cũng là xạ tản quốc hội một tên áo đen đại chủ giáo. Tại hắn mặt trên còn có tông giáo tài phán trưởng, giáo tông chủ tịch quốc hội, sau cùng mới là trí cao vô thượng lũ xạ ở xạ tản bản tôn. Dạng này Diệp Phàm cũng đã biết áo đen đại chủ giáo thân phận, cũng không phải trừ lũ xạ ở xạ tản bản tôn là tối cao, vẫn tồn tại tài phán trưởng cùng nghị trưởng. Có điều ngược lại để Diệp Phàm biết xạ tản giáo phái tổng bộ, không nghĩ tới không ở cái này Fiorentina, mà là tại Milan trong cái thành phố này. Cái này áo đen đại chủ giáo đối Diệp Phàm tới nói tiếp xúc không cái gì hạch tâm đồ, vật, tại chỗ Diệp Phàm quyết định muốn đem hắn cho thiêu hủy, sau cùng lại do dự ở. Diệp Phàm lúc đầu muốn dùng chịu hồn thuật đem linh hồn hắn quất lấy ra, nhưng lại phát hiện ra hỏa này linh hồn lại là thiếu thốn, người bình thường căn bản không thấy mình linh hồn là thiếu thốn. Nhưng là Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng liền biết, cái này áo đen đại chủ giáo linh hồn đã là bị người hạ xuống tay, tựa hồ cũng là cái kia xà tạn, đem chính mình linh hồn hiến cho ma quỷ. Lúc đầu muốn cho hắn giúp ta thu thập một chút tín ngưỡng, hiện tại xem ra biện pháp này không làm được. Diệp Phàm có chút ảo não lên, một tên áo đen đại chủ giáo thủ hạ giáo đồ nhiều như vậy, nếu như Diệp Phàm chính mình cũng có thể học hội để cho bọn họ tới tín ngưỡng chính mình, thực lực mình sẽ càng tiến một bước. Có điều loại tín ngưỡng này thủ đoạn, trong thời gian ngắn không cách nào làm đến, Diệp Phàm đem áo đen đại chủ giáo linh hồn cũng quất lấy ra, hiến cho xạ tạn chẳng hiến cho mình. Nếu như Diệp Phàm có thể đem bọn gia hỏa này hiến cho xạ tạn linh hồn đều thu tập được một chút xíu lời nói không chừng chính hắn liền có thể cảm ngộ đến xạ tạn ở nơi nào. Diệp Phàm thế nhưng là tu chân giả, mạo xưng xạ tạn cũng là một cái lợi hại tiên nhân mà thôi, cũng không biết lưu giữ không lưu giữ tại cái vị diện này bên trong, có điều tốt nhất đừng bị hắn cho tìm tới. Diệp Phàm rút ra thánh giá bên trong, một mùi lửa thiêu hủy hấp huyết quỷ, ở trong mắt Diệp Phàm, bọn họ không phải chân chính tu luyện giả, diệt đi cái này hấp huyết quỷ sau rất có cảm xúc. Cái này hấp huyết quỷ hẳn là huyết tộc hậu nhân, rời đi nơi này Diệp Phàm chuẩn bị qua mua sắm một số bạc khối, dùng để chế ngân đạn, lần sau đụng phải người sói thì dễ đối phó một điểm. Đi vào một nhà bạc trong tiệm Diệp Phàm tảo hóa xuống tới, đem chọn cái trong tiệm bạc khối đều cho mua lại, dùng chân hỏa cho mình luyện chế một thanh bạc làm thành kiếm tới. Lại luyện chế một số ngân đạn, chuẩn bị lấy ra bắn giết người sói. Lần này phát hiện Diệp Phàm đại khái rõ ràng xạ tản quốc hội bên trong tồn tại người sói cùng hấp huyết quỷ, không nghĩ tới hai cái này bộ lạc liên hợp tại cùng nhau đi. Khó trách giáo hoàng đều đối phó không xạ tản quốc hội người, nếu là Diệp Phàm lời nói, cũng khẳng định đối phó à không, dù sao đều cường đại như vậy góp cùng nhau đi, cộng đồng chống cự giáo hoàng quốc hội. Diệp Phàm vì đạt được cực chính phủ tinh thạch, xem ra chỉ có thể qua xạ tản quốc hội tổng bộ Milan. Trở lại khách sạn ở một đêm bên trên, sau khi trời sáng Diệp Phàm tỉnh lại, ngồi xe lửa tiến về Milan, làm Italy đại thành thị thứ hai, nơi này tuần lễ thời trang nổi danh thế giới. Vừa sáng sớm ngồi xe Diệp Phàm thần thức tại trên xe lửa nhìn một chút cả người đều bị bao khỏa tại hắc bào bên trong nam tử, cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng là không có để ý tới xuống tới. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 613, Cực Chính Phụ Tinh Thạch. Diệp Phàm nhìn thấy hắn đứng ở trước mặt mình cách đó không xa, sắc mặt băng lãnh mà trắng bệnh, lạnh lùng mà không có một tia biểu lộ, cả bộ trên xe lửa hắn thủy chung đều là như thế. Sẽ không lại là hấp huyết quỷ đi, đầu năm nay hấp huyết quỷ cũng đều có thể lên đường hay sao? Hấp huyết quỷ đều là sợ ánh sáng, mà cái này hấp huyết quỷ hiển nhiên là không e ngại. Chỉ có những thực lực đó cao siêu hấp huyết quỷ mới có thể chống lại ánh sáng. Diệp Phàm cách hắn cách đó không xa liền đã phát giác được lệnh ý. Hôm qua nhìn thấy nữ hấp huyết quỷ, lúc này lại nhìn thấy mặt khác nam hấp huyết quỷ. Qua Milan cần 2 canh giờ, trong khoảng thời gian này lên Diệp Phàm cũng không thấy hắn tại ăn cái gì. Diệp Phàm mình ngược lại là ăn một chút đồ vật, mà gia hỏa này toàn bộ hành trình xuống tới một câu đều không nói, cũng không ai tại bên cạnh hắn. Quên, cái này hấp huyết quỷ cũng chỉ ăn đồ sống máu đi, những vật này căn bản không đi phanh. Diệp Phàm không biết gia hỏa này ở đâu xuống xe, nhưng đây là xe riêng đến địa phương ngay tại Milan nơi này, toàn bộ hành trình hắn cũng không xuống xe qua, xem ra cũng giống như mình là vì qua Milan. Nếu như là cái nữ hấp huyết quỷ lời nói, Diệp Phàm đoán chừng sẽ còn tiến lên nói một câu, nhưng là một cái nam hấp huyết quỷ thì thật không có ý gì. Cái này nhóm xe chuyên dụng rất nhanh tới giả Milan nhà ga, Diệp Phàm xuống xe cái này hấp huyết quỷ cũng xuống xe theo, có điều vừa xuống xe có người lái một xe màu đen xe mẹ xe đét đem hắn cho tiếp đi. Diệp Phàm thần thức khóa chặt lại hắn, đánh một chiếc xe theo sau lưng hắn. Cái này đi một đoạn đường về sau, phía trước xe cộ giống như có lẽ đã là phát hiện có người ở phía sau theo dõi, tiếp tục hướng phía trước lái đi. Hiển nhiên phía trước xe căn bản không quan tâm đằng sau theo tới là ai, Diệp Phàm bảo tài xế lái xe đến một nửa thì dừng lại, trả tiền chính mình đi xuống. Diệp Phàm nhìn thấy tại Mỹ Lan thành phố ngoại ô một tòa cổ bảo, hấp huyết quỷ lái xe tới đó thì dừng lại. Diệp Phàm ngược lại là không tiếp tục đuổi tiếp, mà chính là đảo mắt rời đi đêm nay lên lại đến. Cái này ban ngày thì không có ý gì, bọn họ trên cơ bản đều là không sẽ sống động xuống tới, mà chỉ có các loại đến tối mới có thể xuất hiện. Diệp Phàm đã xem thấu một cách đi, trở lại Milan trong thành phố vừa vặn hôm nay có tuần lễ thời trang, ở chỗ này đều có thể nhìn thấy siêu mẫu. nghe nói nơi này ăn cũng không tệ, người Ý đều rất lợi hại chú trọng ăn. Diệp Phàm đến Milan không thiếu được qua ăn một số bánh ngọt, trừ món điểm tâm ngọt Ý mặt, còn có nơi này kiểu Ý cà phê cùng cà rẹ mẹn, những thứ này đồ ngọt đều quá tuyệt, tìm nhà ăn Diệp Phàm điểm đi giả xuống tới, sau đó tiếp tục ăn cái gì. Đáng tiếc ở chỗ này không kịp ăn cái gì cơm trưa, muốn đi rất xa địa phương, mà lại người phương Tây đều không thích ăn cơm trưa, đó căn bản không phù hợp bọn họ ẩm thực thói quen. Diệp Phàm ăn cơm Tây sau cho đến buổi chiều thời điểm, Diệp Phàm qua xem thời trang tuần. Đến tuần lễ thời trang địa phương người đông tấp nập, nhìn sang quá nhiều người, Diệp Phàm miễn cưỡng có thể tìm tới một cái gần cửa sổ địa phương ngồi xuống. Những thứ này siêu mẫu dáng người cũng không tệ à, nhưng đều không có mình mạ gì xinh đẹp nhiều đây, làm sao đều là siêu mẫu, ngược lại là cũng có mấy cái dài đến đẹp mắt. Xem thời trang chú hậu, ban đêm đến thời điểm, Diệp Phàm tuần lễ thời trang địa phương rời đi, tiến về cái kia cổ bảo qua, ngược lại là nghĩ qua xem trước một chút hấp huyết quỷ thế nào, sau cùng lại đi xả tản giáo phái tổng bộ qua. Ban đêm tiến đến Diệp Phàm đem chính mình trong suốt lên, hướng phía trong pháo đài cổ đi đến, toàn bộ trong pháo đài cổ Diệp Phàm chí ít nhìn thấy 3-4 cái hấp huyết quỷ, cái này cổ bảo vô cùng xa xỉ, không có cái gì ánh đèn, bọn họ lại tại ăn máu bao, nếu như không nhìn lầm lời nói, hẳn là đến từ bệnh viện trong kho máu bao đi. Để đọc chuyện, bọn họ cũng là quý tộc, hấp huyết quỷ phổ biến đều là kẻ có tiền. Cho nên mua máu đối bọn hắn tới nói đều là chuyện thường, chí ít Diệp Phàm hiện tại tận mắt nhìn thấy. Trên thế giới nhiều người như vậy, huyết dịch đối bọn hắn tới nói rất dễ dàng đạt được, tại ẩn thân tiến vào bên trong thời điểm, Diệp Phàm cũng đã là ngửi được một cỗ mùi máu, nhìn thấy bọn họ đang cái kia hút máu bao, thì theo uống phổ thông đồ uống một dạng, trên mặt lộ ra hưởng thụ bộ dáng. Diệp Phàm liếc một chút về sau. Những thứ này hấp huyết quỷ thực lực cũng không tệ, mỗi cái đều là địa cấp cao thủ, khó trách tại dạng này thành bảo cũng dám đến hút huyết dịch. Người nào? Diệp Phàm vừa mới sau khi đi vào thì bị phát hiện xuống tới, chính mình cũng đã là ẩn thân đến, không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Diệp Phàm lộ ra chân thân đến, 4 cái hấp huyết quỷ bên trong, cùng Diệp Phàm cùng một chỗ ngồi xe lửa người kia, nhất thời nhận ra Diệp Phàm đến. Là ngươi đi vào chúng ta nơi này làm gì? Ngươi đến là ai? Các ngươi là thế nào phát hiện ta? Diệp Phàm còn không có ẩn tàng vài phút thì bị phát hiện, chẳng lẽ là bọn họ có thể ta nghe trên người mình nhân khí không thành? Tuy nhiên bọn họ nhìn đã là người chết, chẳng qua là hành tẩu người vô dụng, nhưng là bọn họ cũng còn có chính mình ý thức. Đem hắn bắt lại tới đi. Một tên hấp huyết quỷ trong hai tròng mắt lộ ra huyết quang đến, hiển nhiên nhìn thấy Diệp Phàm tựa như là nhìn thấy con mồi một dạng, mà lại phát hiện bọn họ thân phận, là không thể nào còn sống rời đi nơi này. Ta là người như thế nào? Ta đương nhiên là giáo hoàng quốc hội người. Diệp Phàm trong tay độ kim thập tự cái bị chính mình giơ lên, một cỗ thánh quang hướng lấy bọn hắn đập tới. Hấp huyết quỷ tốc độ cũng rất nhanh. Chớp lên một cái bản bị thánh quang đánh nát, trên mặt bọn họ đều lộ ra kinh hãi thần sắc, giáo hoàng quốc hội cũng là bọn họ tử địch, vẫn muốn tiêu diệt bọn họ, hấp huyết quỷ răng nanh lần nữa lộ ra, giống một đạo u linh hướng phía Diệp Phàm bổ nhào qua. Diệp Phàm thần thức khóa chặt lại bọn họ, thánh ra hướng hấp huyết quỷ phương hướng, một cỗ thánh quang đập tới, một đạo nhanh chóng bóng người rơi xuống từ trên không đến, trong mắt bọn hắn thánh quang cũng là chí mạng. Sẽ trực tiếp muốn tính mạng bọn họ. Đánh xuống một đòn hấp huyết quỷ trọng thương trên mặt đất một cái, Diệp Phàm ném mấy cái hỏa cầu đi qua, lần nữa đánh trúng hấp huyết quỷ, oanh đến rơi xuống một cái, còn lại 2 cái hấp huyết quỷ căn bản không dám lên trước, nhìn thấy chính mình trên người đồng bạn bị liệt hỏa thiêu thương tổn, một cỗ mùi hôi thối phát ra tới, Diệp Phàm che nhìn lấy bọn hắn nói ra, thực ta không muốn giết các ngươi. Cũng là đến hỏi các ngươi có biết hay không cực chính phủ tinh thạch rơi xuống. Ngươi hội thả chúng ta. Hấp huyết quỷ hiện tại không tin Diệp Phàm lời nói, cao quý thân phận nhìn thấy Diệp Phàm là sợ hãi, trong tay thánh giá quá lợi hại, tùy thời đều có thể đem tính mạng bọn họ chung kết, bất đắc dĩ nghe Diệp Phàm lời nói. Đương nhiên, nếu như các ngươi nói láo lời nói, các ngươi đều đào thoát không ra thánh giá trừng phạt. Thuận tiện cùng các ngươi nói một chút, thanh này thánh giá là giáo hoàng tự mình cho ta. Các ngươi cũng biết giáo hoàng pháp lực là sâu bao nhiêu dày. Khác nói các ngươi những thứ này hấp huyết quỷ, thì là các ngươi xạ tản quốc hội tài phán trưởng cùng nghị trưởng tại cái này mặt đều phải chết. Diệp Phàm đem bọn hắn đã là coi như người chết, nếu như phối hợp lời nói, vậy liền không giết, không thức thời lời nói liền trực tiếp giết chết. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 614, chép. Nói, vậy chúng ta nói, ngươi muốn cực chính phủ tinh thạch, không tại chúng ta trên tay, đều là tài phán trưởng cùng nghị trưởng trong tay. Bằng vào chúng ta cũng không có tư cách nhìn thấy bọn họ, thỉnh giáo đình buông tha chúng ta đi. Còn lại hai cái hấp huyết quỷ quỷ xuống đến, trên mặt liền xem như xin lỗi đều là lạnh lùng. Diệp Phàm biết bọn họ nói đều là lời nói thật, nếu như là nói láo lời nói, chính mình thần thức đã sớm là phát hiện xuống tới. Các ngươi tài phán trưởng cùng nghị trưởng bản thể đến là cái gì? Là hấp huyết quỷ vẫn là người sói? Tại Phi Argentina thời điểm Diệp Phàm nhìn thấy áo đen đại chủ giáo bản thể lại là người sói, cho nên đối bọn hắn cảm thấy hoài nghi, đến là không phải nhân loại. Đại nhân, tài phán trưởng Louis cùng nghị trưởng Leoni đều là nhân loại, bọn họ đều không phải là hấp huyết quỷ cùng người sói. Phía dưới hấp huyết quỷ cung kính nói ra, tuy nhiên bọn họ thờ phụng là Satan, nhưng nếu như đều không nói, hôm nay ba thiên đều phải chết ở chỗ này. Dù sao chuyện gì dù sao tài phán trưởng cùng nghị trưởng định lấy, mà lại trước mặt là giáo hoàng sứ giả, bọn họ tiểu tiểu hấp huyết quỷ đương nhiên dọa sợ, có chuyện gì nói hết ra. Nói như vậy tìm tới các ngươi tài phán trưởng cùng nghị trưởng liền có thể, hiện tại bọn hắn ở nơi nào? Diệp Phàm có chút tiếc nuối, nếu như là người sói lời nói liền dễ làm nhiều, trên tay mình vừa mới làm tốt một thanh ngân kiếm. Còn có ngân đạn đều có thể liệp sắt lang tộc người, sau cùng lại nói với tự mình không phải, chẳng lẽ bọn họ đều là theo giáo hoàng một dạng, hưởng thụ tín ngưỡng mang đến lực lượng, dạng này Diệp Phàm có thể chưa chắc có thể đối phó ở. Bọn họ ngay tại Milan trong trấn, đây là chúng ta xạ tản quốc hội tổng bộ. Diệp Phàm thực biết địa chỉ, nghe bọn hắn lặp lại lần nữa xuống tới, cảm giác bọn họ không có ở lừa gạt mình. Quyết định trước không giết chết, ném cho bọn hắn 4 hạt đan dược nói ra, ăn cái này đan dược, chúng ta không sẽ giết ngươi nhóm. Hôm nay sự tình các ngươi coi như làm là không thấy được, nếu như các ngươi không ăn lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể giết các ngươi. Diệp Phàm lời nói rơi xuống 4 người quả quyết đem độc đan đều cho nuốt vào, cơ hồ đối bọn hắn tới nói đều không có cảm giác gì. Diệp Phàm mới từ nơi này rời đi. Hướng phía Milan trấn đi đến, đây là xạ tản quốc hội xào huyệt, chỉ là không biết lũ xạ ở cái này bột cuối cùng có ở đó hay không. Có điều có hai cái tiểu bột tại cũng được, một cái là tài phán trưởng, một cái khác thị nghị lớn lên, đều là Diệp Phàm lần này mục tiêu. Milan tiểu trấn nơi này, cơ hồ đều không có người nào dám tới nơi này, ở chỗ này đều là một tòa tòa nhà liên bài cổ bảo, Diệp Phàm chỉ thấy qua liên hợp biệt thự. Nhưng đều thật chưa thấy qua liên bài cổ bảo, ở chỗ này tựa như là một tòa quỷ thành, rất ít người có thể tới nơi này. Nơi này không hổ là xạ tản quốc hội địa bàn A, lại còn nhiều như vậy cổ bảo, đến có bao nhiêu tiền A. Diệp Phàm lần trước tại Roma thời điểm, không có ăn cướp qua giáo hoàng, có điều nhìn lao giáo hoàng hẳn là cũng không có gì tiền, nhưng nơi này thì không giống nhau, đây là xạ tản giáo phái địa bàn. Diệp Phàm trong ánh mắt lại dấy lên nồng đậm hỏa nhiệt chi tình, hắn đã lâu lắm lại đi làm một chuyến, lần này khẳng định không thể tính như vậy à. Trước vào xem lại nói, Diệp Phàm cấp tốc đem chính mình dịch dung thành lần trước áo đen đại chủ giáo, lẫn vào những thứ này cổ bảo bầy bên trong qua, không ai nhận ra mình. Trung gian tòa kia lớn nhất cổ bảo cũng là xạ tạng nghị trong hội chỗ, ở chỗ này đều tương đương nghiêm ngặt nắm tay. Bình thường người là không có thể đến nơi đây, nếu như đến lời nói khẳng định là bị trực tiếp đuổi đi ra. Diệp Phàm lúc đi vào đợi bằng vào là đại chủ giáo thân phận, tất cả mọi người nhận ra chính mình đến, là Phi Argentina áo đen đại chủ giáo. Phải biết mỗi cái khu vực lão đại cũng là áo đen đại chủ giáo. Diệp Phàm tới nơi này tự nhiên không có gì. Trong phạm vi toàn thế giới đại chủ giáo quá nhiều, dù sao đây là một cái giáo phái, đã sớm truyền đến khác quốc gia qua. Tại bên ngoài nhìn lại nơi này rất hắc ám, cơ hồ là cái bóng thái dương căn bản là không có cách chiếu rọi tới chỗ. Nhưng ở buổi tối nơi này lại một mảnh náo nhiệt, không nhìn thấy hấp huyết quỷ cùng lang tộc người. Ở chỗ này toàn bộ đều có thể nhìn thấy. Diệp Phàm hành tẩu tại đêm tối phía dưới, không dám dùng thần thức tùy tiện điều tra, sợ bị phát hiện, không biết xạ tản lũ sẽ ở đến có ở đó hay không cái này. Nếu như không tại lời nói, Diệp Phàm có thể cầm tới tinh thạch rời đi. Nếu như tại lời nói thì phiền phức, có thể cùng giáo hoàng bất phân thắng bại nam nhân thực sự ít nhất là tại tiên thiên cảnh giới. Không phải vậy lời nói làm sao lại cùng giáo hoàng khiêu chiến đâu. Diệp Phàm thần thức nhìn chăm chú đến bên trong hai tòa đại thành bảo. Tất cả đại chủ giáo đều không dám tùy ý đi vào. Đó là tài phán trưởng nơi ở địa phương. Tài phán trưởng là thẩm phán phạm giáo quy giáo đồ. Trên thực lực gần với xạ tản lũ sải ở. Lần cũng là chủ tịch quốc hội, thực lực cũng là thâm bất khả trắc. Diệp Phàm tìm mấy cái áo đen đại chủ giáo hỏi. Những ngày này tài phán trưởng cùng nghị trưởng đều có để cho chúng ta đi học sao? Chủ tịch quốc hội đại nhân không tại cái này, cùng người cùng một chỗ phó quốc ngoại viếng thăm qua, giáo phái bên trong hết thể sự vật đều là từ tài phán trưởng đại nhân chủ tính chung, ngươi tìm tới tài phán trưởng có việc. Một tên đến từ mặt khác thành thị áo đen đại chủ giáo, liếc liếc một chút Diệp Phàm, rất nghiêm túc hỏi. Diệp Phàm lắc đầu nói ra, đương nhiên không có việc gì, chủ tịch quốc hội không tại vậy ta liền đi trước. Đối Diệp Phàm tới nói đó là cái đại tin tức tốt ta, xạ tản lũ sẽ ở cùng nghị trưởng đều không tại, như vậy Diệp Phàm liền có thể thỏa thích bắt đầu càn quét, một cái tài phán trưởng chính mình còn không có để ở trong lòng, cái này chép thời điểm tốt, nếu như chờ xạ tản cùng nghị trưởng đồng thời trở về, Diệp Phàm liền không có cơ hội hạ thủ. Nhiều như vậy cái trong pháo đài cổ, Diệp Phàm không biết cực chính phủ tinh thạch bị giấu ở nơi nào, cho nên thần thức bốn phía điều tra lên, mới vừa rồi là sợ xạ tản lũ sở cùng nghị trưởng còn có tài phán trưởng. Cái này ba cái là tu vi cao nhất, đã hắn hai người không coi ở, cái kia chính là cho Diệp Phàm cơ hội. Một trận chép hành vi, như vậy bắt đầu kéo vang lên, Diệp Phàm thần thức tại mỗi cái trong pháo đài cổ tìm tòi. Không nghĩ tới trong pháo đài cổ đều là cất giấu tư nguyên A, có người nắm tay địa phương bên trong, phía dưới đều là có hầm ẩm, bên trong đều là cất giấu hoàng kim những vật này. Diệp Phàm đương nhiên không nghĩ nhanh như vậy trở đi hoàng kim, chủ yếu tìm được trước cực chính phủ tinh thạch lại nói, việc khác Diệp Phàm đều để qua một bên qua. Mấy cái này trong pháo đài cổ Diệp Phàm cũng không thấy tinh thạch. Ánh mắt nhất thời để mắt tới gần quốc hội bên cạnh cái kia vài tòa trong pháo đài cổ. Diệp Phàm dùng thổ độn phù đi thẳng tới nơi này. Trong pháo đài cổ rất lớn, lấy Diệp Phàm nhiều lần gây án kinh lịch đến xem. Dấu đồ, vật địa phương chắc chắn sẽ không như vậy đặc thù. Giống người ngoại quốc dấu đồ, vật, hoặc là cũng là để xuống đất, hoặc là cũng là tại đi vào cửa thời điểm. Bởi vì ngươi sẽ không chú ý tới rất muốn nhất. Đồ. Vật thì ở trước mặt ngươi. Diệp Phàm chú ý tới tiến đến cổ bảo thủy tinh đèn treo bên trên, nhìn thấy tinh thạch bóng dáng, hẳn là Diệp Phàm muốn cực chính phủ tinh thạch. Thần thức đi lên nhìn lại, Diệp Phàm đem tinh thạch lấy xuống, cái này là một đôi cực chính phủ tinh thạch, thực sự quá ít. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 615, Xạ tản thánh kinh. Diệp Phàm thật tìm tới một đôi cực chính phủ tinh thạch, có điều dạng này cổ bảo thì thả một đống thật sự là không khoa học a. Diệp Phàm nghĩ đến là tại chủ tịch quốc hội trong pháo đài cổ, cần phải thả nhiều một chút đi, hoặc là tại tài phán trưởng trong pháo đài cổ. Thế nhưng là Diệp Phàm không dám đi động, dù sao đều đến chuyến này, nếu là không xâm nhập chủ tịch quốc hội trong pháo đài cổ, cái kia tinh thạch gần như không có khả năng cầm tới càng nhiều. Do dự một chút Diệp Phàm thần thức ở bên ngoài nhìn một chút về sau, quyết định vẫn là đi vào cho thỏa đáng. Tuy nhiên tài phán trưởng cổ bảo rời cái này ngăn cách không xa, nhưng Diệp Phàm vẫn là muốn mạo hiểm xâm nhập lại nói, nếu như không được có thể ngự kiếm phi hành đào tẩu. Diệp Phàm thậm chí đều thiết trí tốt đường chạy trốn, thần thức nhìn bên ngoài liếc một chút không ai về sau. Diệp Phàm xâm nhập đến chủ tịch quốc hội trong pháo đài cổ, nơi này đen kịt một màu xuống tới. Diệp Phàm thần thức quét thật lâu, không có gì hắn hấp huyết quỷ cùng người sói dám tại dạng này địa phương. Đối với Diệp Phàm tới nói cũng là chuyện tốt, lúc đi vào đợi chính mình liền phát hiện cực chính phụ tinh thạch, mà lại đều là trực tiếp bày đặt tại dễ thấy địa phương. Diệp Phàm không hiểu là bọn họ làm sao đem loại này tinh thạch thả tại như vậy dễ thấy, cơ hồ chỉ cần là có thể nhìn tới chỗ đều có thể tìm được, vốn cho rằng cái này có nổ, nhưng nhìn dưới đến thời điểm, căn vốn là không có gì cơ quan. Người Âu Châu chỗ nào am hiểu cái gì cơ quan, là Diệp Phàm chính mình qua Côn Lôn Sơn thời điểm bị nơi đó cơ quan làm sợ hãi. Khó trách Côn Lôn Sơn những đại năng đó đều xem thường châu Âu cái chỗ chết tiệt này, bọn họ mới là chính thống, còn có đến từ Ngũ Châu Sơn những cường giả kia, cơ hồ không nhìn châu Âu nơi này. Diệp Phàm tìm đồ hiệu quả rất lợi hại lành nghề, rất nhanh cũng đã là tìm tới không ít cực chính phủ tinh thạch, chủ tịch quốc hội quá kiêu ngạo một điểm đi, tinh thạch đều bị hắn để thoát khỏi tại dễ thấy vị trí bên trên. Hiển nhiên đối với thực lực mình khẳng định là quá phận tự tin một điểm. Diệp Phàm đem chủ tịch quốc hội trong pháo đài cổ triệt để đều cho lật, không nghĩ tới trừ tìm tới cực chính phủ tinh thạch bên ngoài, Diệp Phàm còn tìm đến một ít linh thạch, có điều về số lượng quá thưa thớt, cũng chính là như vậy mấy khối mà thôi. Không nghĩ tới người Âu Châu đều có người nghiên cứu linh thạch lúc này, đáng tiếc bọn họ cũng không phải cái gì tu chân giả. Coi như cho những vật này đều là vô dụng. Hẳn là không cái gì đáng tiền đổ, vật đi. Bọn họ những sách vở kia đồ, vật Diệp Phàm đều chẳng muốn đi xem, đặc biệt là cái kia thánh kinh chính mình cũng không thấy, ngược lại là tìm tới một bản tín ngưỡng quan sát sách, giống như dạy người làm sao qua thu thập tín ngưỡng, thế nhưng là loại vật này quá hư vô mờ mịt, Diệp Phàm không quá qua tin tưởng. Mà lại cái này cùng hương hỏa cùng loại, ngươi nhất định phải khắp nơi thành lập tự viện thu thập đến từ quần chúng hương hỏa. Tại châu Âu nơi này chính là kiến tạo giáo đường. Sẽ có giáo đường tín ngưỡng bên trên, liền sẽ có một cỗ thần kỳ lực lượng bị ngươi sử dụng. Đối Diệp Phàm tới nói cái này tạm thời còn làm không được. Căn bản không có loại này thần minh cung ác ma. Giáo hoàng tín ngưỡng là thượng đế dạng này thần minh, mà xạ tản giáo phái thờ phụng là xạ tản. Diệp Phàm căn bản không có. Còn thế nào qua hốt du? Đúng một cái, nếu như bị phát hiện mình lập tức đào tẩu. Diệp Phàm nhìn thấy chính mình sưu tập đến cực chính phủ tinh thạch thực căn bản không nhiều, cũng chính là hơn 20 khối mà thôi, tự nhiên nhớ thương lên là xạ tản lù xạ ở địa phương, đây là tối cao nghị hội chỗ. Cả tòa cổ bảo rất lợi hại u ám khí tức, Diệp Phàm vừa mới muốn đi vào đến trong pháo đài cổ, một cỗ màu đen khí tức bao phủ tới. Nhanh lên đem thánh giá ném tới trong chữ vật giới chỉ, trên thập tự giá thánh khiết khí tức, cùng thập tự giá ngược là mãnh liệt xung đột, cỗ khí tức này rất nhanh tiêu tán thành vô hình, Diệp Phàm có thể đi vào đến trong pháo đài cổ. Quá cuồng vọng một điểm, cái này xạ tản lũ xài ở, lấy vì người khác không dám tới đến hắn trong pháo đài cổ sao. Lúc trước Diệp Phàm coi là chủ tịch quốc hội liền đã quá không cẩn thận, mà lần này Diệp Phàm nhìn thấy có thể cùng giáo hoàng đứng ở cùng nhau đi ra hỏa, vậy mà đem cực chính phủ tinh thạch đều bày để lên bàn, trong nháy mắt bị Diệp Phàm toàn bộ tảo hóa đi. Mà tại cổ bảo trung ương nhất địa bàn, Diệp Phàm nhìn thấy thập tự giá ngược, ở phía trên để đó là tản mát ra một cỗ khí tức mãnh liệt xạ tản thánh kinh, tại sao có thể có vật như vậy? Cái này thánh kinh lật một cái. Diệp Phàm quả thật có chút do dự một chút, khác khu vực đều tìm qua, trung ương cũng là xạ tản lù xạ ở nơi ở địa phương, nơi đó để đó xạ tản thánh kinh. Diệp Phàm tiếp cận đến xạ tản thánh kinh, chỉ là nhẹ nhàng tiếp xúc chạm thử, đột nhiên thánh kinh lên buộc phát ra một cỗ lưu quang đem Diệp Phàm cho đánh bay ra ngoài, toàn bộ xạ tản thánh kinh truyền đến tối nghĩa khó hiểu văn tự đi ra, cổ bảo chuông tiếng vang lên tới. Không tốt! Đến đi nhanh lên, Không phải vậy đợi lát nữa không thể rời bỏ cái này. Diệp Phàm đều không động mở xạ tản thánh kinh, bên trong một cỗ hắc quang kém chút đem chính mình kích thương. Sau đó chuông tiếng vang lên đến, Diệp Phàm thần thức nhìn thấy trước hết nhất đuổi tới cũng là tài phán trưởng, cầm trong tay quyền trượng một cỗ hắc quang hướng phía nơi này mà đến, số lớn áo đen đại chủ giáo vây quanh, hiện tại không đi đợi lát nữa khẳng định đi không. Toàn bộ xạ tản trong pháo đài cổ bị hắc quang bao trùm ở, Diệp Phàm phi kiếm đặt vào, từ trong pháo đài cổ ngự không bay thẳng đi, vừa đi không bao lâu, toàn bộ trong pháo đài cổ trống rông xuất hiện một cỗ hắc quang vòng xoáy, Diệp Phàm tiện tay cầm trong tay thánh giá ném ra bên ngoài. Vâng! Trên thập tự giá thánh quang cùng xạ tản thánh kinh lên hắc quang đụng thẳng vào nhau, cái này một cỗ thánh quang còn không bạo phát bao lâu, liền bị hắc quang thôn vệ hết xuống tới. Nhờ vào đó Diệp Phàm thoát khỏi vòng xoáy màu đen. Diệp Phàm có thể nhìn thấy quyển kia xạ tản thánh kinh chính mình may mắn không co qua lật ra, vậy mà trực tiếp đem người cho nuốt vào qua. Thật tà môn, cái này đến là thứ quỷ gì a? Diệp Phàm hoàn toàn cũng nhìn không ra, quyển kia xạ tản thánh kinh có thể nuốt mất bất luận kẻ nào, vừa rồi chính mình vậy mà phát động xạ tản thánh kinh. Nếu như mình trễ một bước nữa lời nói, lúc này đều sẽ bị nuốt vào qua. Tài phán trưởng Louis lạnh lùng mặt nhìn về phía Diệp Phàm biến mất địa phương, quyền trượng lên hắc bảo thạch lần nữa phát huy ra huy lực đến, một cỗ hắc quang đánh vào đến xạ tản thánh kinh bên trên. Cái này xạ tản thánh kinh mới không có tiếp tục nuốt người, lần nữa khôi phục yên lặng lại. Mà Diệp Phàm sớm đi tại ban đêm ngự kiếm phi hành, chạy khỏi nơi này, rời đi Milan đi vào ngoại hải. Diệp Phàm trực tiếp chân nguyên đang không ngừng tiêu hao, bị hắc quang công kích một chút, thể nội thêm ra một đạo hắc khí không ngừng từng bước xâm chiếm chính mình chân nguyên. Nếu không phải Diệp Phàm trúc long hỏa tại đêm này thiêu đốt mất hắc khí kia mang theo ăn mòn sẽ đem chính mình cho thiêu chết rơi. Nóa, quá hiểm, cái kia xạ tản thánh kinh tuyệt đối là tà vật, chân khí đều tiêu hao hết. Diệp Phàm không nghĩ tới chính mình chân khí tiêu hao nhanh như vậy. Không bao lâu sau chính mình thụ không. Từ trên phi kiếm ngã xuống, rơi đập ra ngoài hải lý, theo hải dương Diệp Phàm trực tiếp phiêu lưu đến bên ngoài quá dương qua, rời xa Italy. Lần này quá mạo hiểm cái kia bản thánh kinh tuyệt đối có thể đánh giết bất luận cái gì tiên thiên cảnh giới phía dưới cao thủ, chính mình kém chút bên trong giáo hoàng làm, tốt tại giáo hoàng cho cái kia thánh giá không phải tên giả mạo, nếu không hôm nay giữ nhiều lành ít. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 616, mạnh mẽ. Diệp Phàm tính cả chính mình phi kiếm ở bên trong, rơi xuống đến tới gần Italy địa Trung Hải, dọc theo địa Trung Hải Diệp Phàm bốn phía phiêu bơi lên. Bay tới một tòa không người trên hải đảo, Diệp Phàm lên bờ, nghĩ đến cần phải Louis sẽ không đuổi theo đi. Cái kia bộ thánh kinh có thể nuốt sống người, may mắn Diệp Phàm chính mình có giáo hoàng thánh giá trên tay, mới miễn lọt vào bị thôn phệ hạ tràng. Trên hải đảo Diệp Phàm chân khí trong cơ thể còn thừa không có mấy, bất đắc dĩ Diệp Phàm tại trên hải đảo ngồi xuống khôi phục trên thân chân khí, linh thạch bị Diệp Phàm lấy ra, bất quá bây giờ liên thể lực đều không có, hắn qua hải lý bắt cá qua. Vận khí tốt một số tại dạn san hô phía dưới bắt đến đại tôm hùm cùng mấy đầu cá lớn. Diệp Phàm hái xuống cây dừa Diệp bao lấy đại tôm hùm trực tiếp bắt đầu nướng, sau đó tiếp xuống cũng không có chậm trễ, đem hai con cá lớn đều cho rửa sạch sẽ móc qua nội tạng về sau, phóng tới hỏa trên kệ bắt đầu nướng, một cỗ mùi cá vị nhất thời chuyển tới, bị xạ tản thánh kinh cho làm bị thương, Diệp Phàm hiện tại cũng không có khí lực gì. Đến ăn một ít gì đó bồi bổ. Ăn rồi đại tôm hùm cùng hai con cá lớn, cuối cùng là làm dịu tới, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra linh thạch, bắt đầu khôi phục trên thân chân khí. Trong nháy mắt Diệp Phàm ở cái này trên hải đảo ngốc 3 ngày, trong lúc đó đều không có người nào tới nơi này, vốn chính là một tòa không người hải đảo, cho nên sẽ không có người nào lại muốn tới nơi này. Diệp Phàm hai mắt lấp lóe một chút, thở một hơi dài nhẹ nhõm xuống tới, sau khi thu công chính mình chân khí đã toàn bộ đều khôi phục lại đến, tự lẩm bẩm nói ra, thật không nghĩ tới à, bản này xạ tản thánh kinh vậy mà đáng sợ như thế, bây giờ mới là luyện khí thất tầng tu vi, sau khi trở về phải cần chăm chỉ tu luyện. Tiên thiên cảnh giới đối Diệp Phàm tới nói cũng là luyện khí tầng 9 tu vi, kém hai cái cảnh giới không thể có thể đánh được. Diệp Phàm biết mình còn tại trên cái hoang đảo này, còn không có rời đi cái này trong hải vực, trong tay Thủy Linh Châu lần nữa khiến Diệp Phàm chui vào trong biển, hướng phía trước bơi đi, cái này thuyền còn qua lại đều không có, cho nên chỉ có thể chính mình du tẩu. Dạng này lại qua ngày kế, Diệp Phàm tựa hồ là bơi tới Hy Lạc qua. Diệp Phàm vẫn là châu Âu cảnh nội, chẳng qua là bay tới hải đảo qua, sau đó trở về Hy Lạc, tại bờ biển thời điểm Diệp Phàm liền bị bắt, cùng trước kia tiến đến lý do mở dạng, Diệp Phàm nói mình là người nhập cư trái phép, lần này qua thật bất ngờ là Hy Lạp sở cảnh sát người, vậy mà đem Diệp Phàm để thoát khỏi rơi, đây là không nghĩ tới. Hy Lạp hải sự sở cảnh sát đem Diệp Phàm coi như là đến chạy nạn nạn dân, cho nên thì tiếp thu lại. Cái này đều có thể a. Diệp Phàm có chút kinh hãi thế nhưng là trên thân không có làm địa tiền tệ. Diệp Phàm qua Hy Lạp một nhà ngân hàng đổi lấy Hy Lạp Đức Lạp Khắc Mã, đây là địa phương tiền tệ, bởi vì còn không hề rời đi châu Âu, cho nên Diệp Phàm còn có thể dùng euro đến thanh toán. Đi vào Hy Lạp Diệp Phàm vốn định phải nhanh lên một chút rời đi nơi này, đổi ít tiền sau Diệp Phàm đi mua vé máy bay, sau đó ngồi lên về Lô Sơn phi cơ. Qua châu Âu xa như vậy địa phương, đều đi dạo tầm vài vòng xuống tới Diệp Phàm rốt cục trở lại Lô Sơn. Đến phi trường trở về thời điểm, Mộ Uyển Thanh rốt cục nhìn thấy Diệp Phàm trở về, lo lắng nói ra, Diệp Phàm ngươi rốt cục trở về, lần này qua Vatican có phải hay không gặp được khó khăn gì à? Phát sinh quá nhiều chuyện, sau đó ta lại đi nói cho ngươi một chút, hiện tại ta cần trước nghỉ ngơi một chút. Diệp Phàm sau khi trở về may mắn hiện tại cũng không người đến đánh hắn Hồng Dương thôn chủ ý, rất nhiều người đều đáng sợ thực lực mình tại cái này, đây cũng là chính bọn hắn thức thời một chút. Diệp Phàm đem chính mình qua một lần châu Âu sự tình nói xuống, Mục Uyển Thanh nghe đều có chút không tin, chỉ có tại trong phim ảnh xuất hiện hấp huyết quỷ cùng người sói, không nghĩ tới tại châu Âu như thế địa phương thật tồn tại qua. Mà lại Diệp Phàm còn cùng bọn hắn giao thủ xuống tới, có điều cuối cùng đạt được muốn đổ, vật. Diệp Phàm hiện tại cần phải đi làm một điểm thí nghiệm, tại chính mình trong chữ vật giới chỉ Diệp Phàm còn có một bộ giả mà mổ tổ gia tộc dị năng giả, mà lại nhờ vào đó hắn có thể làm thí nghiệm xuống tới. Khi lấy được xác gớp những bàn đá đó bên trên, Diệp Phàm biết luyện chế xác gớp cần những cái kia thanh phao dược dịch. Sau khi trở về Diệp Phàm không có ngưng xuống, qua Nam Tể thành phố tìm Lạc Hữu Dung mua đồ qua. Lạc Hữu Dung trong lầu các. Ngươi muốn mua những vật này thật sự là quá kỳ quái, hoàn toàn đều là xem không hiểu a. Diệp Phàm cần kia cái gì dược thủy, Lạc Hữu Dung cũng là lần đầu nhìn thấy, mà lại tại Nam Tể thành phố nơi này còn không có, cần tại Kinh Bắc thành phố mới có. Ngươi không cần phải để ý đến quá nhiều. Ta thì hỏi ngươi có thể hay không lấy tới đi. Diệp Phàm cần những linh thảo kia đến thanh ngâm chế làm dược dịch, cho nên không nhìn Lạc Hữu Dung cái kia vạch mắt người thần. Mỗi lần tới nơi này, Lạc Hữu Dung đều sẽ tận lực cách ăn mặc rất đẹp, đáng tiếc chính mình thờ ở đâu. Lạc Hữu Dung hiện tại cũng là lao tài xế, tùy thời đều có thể lái xe. Tốt ta, cho ta một ngày thời gian giúp ngươi đem tới tay. Lạc Hữu Dung không hề qua nhiều lời, dù sao Diệp Phàm đều nhìn ra, làm nhiều như vậy đều là không có tác dụng gì. Xác ướp cần muốn đổ, vật Diệp Phàm đều qua an bài xuống, bàn đá lên đều nói như thế rõ ràng, một cái quá trình tại Diệp Phàm trong đầu, có thể hay không đem cái này chiết cây thuật thành công chuyển rời đến chính mình dưới trướng trong cao thủ, còn cần làm một cái thí nghiệm xuống tới đây. Một ngày đi qua ngày thứ hai, Lạc Hữu Dung chủ động liên hệ với Diệp Phàm, hắn muốn đồ, vật đã toàn bộ đều chuẩn bị tốt, còn tự thân đưa tới. Ngươi đến là đang làm gì a? Chẳng lẽ liền không thể nói cho ta biết không? Có phải hay không khủng long hóa thạch tại trên tay ngươi à? Ta đi qua các ngươi cửu ba đảo, các ngươi ẩn môn trong vòng một đêm thêm ra đến nhiều cao thủ như vậy, khẳng định là dùng đan dược gì tốc thành đi. Tuy nhiên Diệp Phàm không nói, nhưng Lạc Hữu Dung không đốc. Nàng truy vấn hỏi phương thức để Diệp Phàm cảm thấy không kiên nhẫn, nhất thời đem nàng cho đuổi đi nói ra, tùy ngươi nghĩ như thế nào đi, cơn xoáy còn có việc muốn làm, hiện tại tiễn khách ngươi có thể rời đi. Uy, ngươi tại sao có thể dạng này a? Ta chẳng qua là hỏi ngươi một vấn đề đâu. Lạc Hữu Dung bị đuổi trên mặt bất mãn trừng mắt, nhưng vẫn là bị Diệp Phàm đóng cửa tiễn khách. Khẳng định tại trên tay ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp chiếm được, không chiếm được tay ta liền nói ra qua, khủng long hóa thạch thì ở trên thân thể ngươi, ta muốn cổ môn những cường giả kia đều đang tìm, sau cùng khẳng định sẽ tìm tới ngươi. Lạc Hữu Dung lời nói còn chưa nói xong, Diệp Phàm chân nguyên tay đem nàng cho bắt đến trong biệt thự, đè xuống đất sắc mặt trong nháy mắt lạnh lùng dưới tới nói, chúng ta chỉ là giao dịch quan hệ. Ngươi không nên quá tự cho là đúng, nếu như ngươi cho ta đưa tới địch nhân, có tin ta hay không hiện tại thì giết chết ngươi. Hừ, ta mới không sợ đâu, có bản lĩnh hiện tại thì giết chết ta, trong lòng ngươi có quỷ, khủng long hóa thạch tuyệt đối ở trên thân thể ngươi, ngay từ đầu ngươi thì chưa nói qua lời nói thật, ngươi thì đang gạt ta. Mặc dù bị Diệp Phàm cưỡng chế trên mặt đất, Lạc Hữu Dung không có cái gọi là sợ hãi, mà chính là dựa vào lý lẽ biện luận trừng mắt Diệp Phàm. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 617, Chết Cây Thuật. Giết chết ngươi sẽ cho chính ta chọc phiền phức, cho nên ta sẽ không giết chết ngươi, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, thức thời một chút lời nói, hiện tại thì cút cho ta, sau đó chúng ta còn có thể giao dịch. Không phải vậy ta đưa ngươi cho lột, ném tới châu Phi qua, ngươi nhìn ta có thể không thể làm ra đến. Diệp Phàm rất ít bị ổi nữ hài, nhưng gặp được loại này khó chơi, giết lại không thể giết, trừ uy hiếp đe dọa vũ nhục bên ngoài, đã là không có gì có khác biện pháp. Ngươi thật thật hèn hạ, ta vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi sau cùng đối với ta làm như thế sự tình. Lạc Hữu Dung ngoài miệng đang nói, nhưng nàng ánh mắt lại không có chút nào sợ hãi, dù sao biết một chút cái kia chính là khủng long máu khẳng định tại Diệp Phàm trên thân, nàng muốn đột phá đến vương giả cấp cảnh giới, chỉ cần dựa vào Diệp Phàm khủng long máu. Diệp Phàm cho tới bây giờ không có bị dạng này nữ hài cho khiêu khích qua đây, cười lạnh nói ra, thật không lo lắng đúng không, cái kia tốt hiện tại thì lưu lại cho người chút gì. Diệp Phàm giơ tay lên mấy đạo phong nhận, đem nàng y phục trên người toàn bộ đều xé nát rơi, trong tay xuất hiện điện thoại di động nhanh chóng đè xuống tránh mau, đem nàng ảnh chụp đều cho vô xuống tới. Nàng đều còn không có kịp phản ứng đâu, chính mình thì lọt vào Diệp Phàm rình mò, hơn nữa còn là nhìn một cái không sót gì, còn bị vô xuống ảnh chụp. Ngươi bây giờ có đi hay không? Ngươi nếu là không đi, ta liền đem những thứ này phát đến trên Inter qua. Đến lúc đó ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Diệp Phàm cười nhạt một chút, muốn so xấu bụng lời nói, Lạc Hữu Dung thế nào lại là đối thủ mình đâu, vài phút muốn để nàng minh bạch mình tới là thủ đoạn gì. Phát ta, có bản lĩnh ngươi thì phát, coi như bị người khác nhìn thấy thì thế nào, ngươi cho rằng ta có thể chịu thua sao? Vo mẹ luôn ngã, nàng căn bản không sợ Diệp Phàm nói chuyện, mặc kệ hắn là thế nào nói. Chỉ cần Diệp Phàm không cho Long Huyết lời nói, nàng liền nói ra qua. Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn lấy nàng nói ra, ngươi chẳng lẽ ngay cả mình trinh tiết đều không để ý. Khủng long hóa thạch ngay tại ngươi trên người mình, cũng liền ngươi có thể cho ta đột phá đến vương giả cấp cao thủ. Ta chuyện này tìm hiểu thật lâu, lại thêm ta vừa rồi chẳng qua là đến so xét ngươi, hiện tại phản ứng đủ để chứng minh đồ, vật thì ở trên thân thể ngươi. Ngươi thực đang gạt ta thật khổ a. Lạc Hữu Dung cũng không quan tâm hiện tại chính mình là cái dạng gì, cứ như vậy bị Diệp Phàm nhìn lấy, một bộ muốn chết bộ dáng, nàng căn bản sẽ không tin tưởng Diệp Phàm hội giết nàng. Diệp Phàm hừ lạnh một chút, trên tay thêm ra một khỏa Long Huyết Đan, trực tiếp ném ra bên ngoài nói ra, ngươi không phải muốn vật này, đủ để cho ngươi tông sư hậu kỳ đột phá đến vương giả cấp, hiện tại ngươi câm miệng cho ta đi. Mang theo ngươi đổ, vật đều cho ta rời đi đi. Đây là Diệp Phàm cho phí bịt miệng, Nếu như cầm vật này sau còn ở bên ngoài nói vớ nói vẩn lời nói, Diệp Phàm thực biết giết nàng. Mau đem ngươi y phục mặc lên a. Diệp Phàm con qua, không muốn lại nhìn thấy nàng. Cái này Lạc Hữu Dung thật sự là có chút vô sỉ, dùng loại thủ đoạn này đến uy hiếp chính mình. Có điều nàng xem như biết mình không dám giết nàng, cho nên mới ra hạ sách này. Chính như chính nàng nói tới như thế, Diệp Phàm thật đúng là sẽ không đi giết chết nàng. Đến một lần Diệp Phàm đều không thăm dò rõ ràng thiên cơ phủ tỉ mỉ, chỉ sợ phải cùng Từ Hàng Tịnh trai tương xứng. Mà lại nữ nhân này đối với mình tác dụng quá lớn, Diệp Phàm đều không bỏ được đem nàng cho giết. Các giả vờ chính đáng, đều nhìn qua còn ở lại chỗ này đựng, ta đi trước, đa tạ ngươi đang ăn dược, ta sẽ không nói ra qua, vừa rồi chỉ là trò cười ngươi chớ để ở trong lòng. Lạc Hữu Dung nhìn lấy Diệp Phàm đưa lưng về phía mình, một mắt cũng không nhìn, rất lợi hại thức thời mặc xong quần áo rời đi nơi này. Chờ nàng sau khi đi Diệp Phàm sắc mặt mới khôi phục lại, bắt đầu chuẩn bị chế tác dược dịch tiến hành âm. Lần trước đạt được ra mà mổ tổ thi thể, Diệp Phàm đều đặt ở trong chữ vật giới chỉ, cũng còn không có lấy ra. Hiện tại vừa vận linh thảo toàn bộ đều gom góp, bắt đầu bận rộn. Một quyển thanh thực đều nhìn thấy vừa rồi một màn, chỉ là không có đi ra mà thôi. Nhìn thấy Lạc Hữu Dung sau khi đi mới đi ra khỏi đến, cười nói với Diệp Phàm, ngươi cảm thấy cô gái này thế nào? Tâm cơ quá nặng, không thích dạng này nữ hài. Diệp Phàm lắc đầu nói ra, nàng không có ác ý gì, không đa nghi máy bay xác thực trọng một số, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị đi. Một quyển thanh biết Diệp Phàm hiện tại muốn bắt đầu chuẩn bị chế tác xác ướp, về thời gian tính được không sai biệt lắm. Diệp Phàm điểm gật đầu nói ra, đã đang lộng, ta có một bộ dị năng giả thi thể, không biết có thể thành công hay không. A Thái không biết đến không, những dị năng giả này đều phải là chúng ta thân tín. Đợi ngày sau toàn bộ đem dị năng giả chiết cây đến chúng ta bồi dưỡng đám kia đồng tử, khoảng chừng hơn 100 người. Trước đó Diệp Phàm cũng đã bắt đầu bí mật bồi dưỡng mình nội môn đệ tử, đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Dị năng giả bên trong Diệp Phàm thân tín chỉ có cái kia 100 cái bồi dưỡng mình, sau đó cũng là A Thái tùy tùng chính mình, có thể đem dị năng giả chiết cây cho hắn, hắn Diệp Phàm đều không đang suy nghĩ bên trong. Diệp Phàm đem dược dịch lấy ra đã là một ngày, một người trung niên nam tử đi vào chính mình trong biệt thự, cũng là dáng người uy vũ A Thái xuất hiện ở trước mặt mình. A Thái, ta để ngươi đến cũng là muốn đem trên người hắn dị năng giả chiết cây cho ngươi, chờ một lúc nếu như xuất hiện tình huống như thế nào, cần phải kịp thời cùng ta nói. Diệp Phàm dù sao cái này là lần đầu tiên cũng không có kinh nghiệm gì, cho nên sắc mặt vô cùng thận trọng. Là trưởng môn, toàn nghe trưởng môn phân phó. A Thái tự nhiên biết dị năng là cái gì, nhìn lấy một bộ Nhật Bản người thi thể bị để đặt tại vạc lớn bên trong ngâm lấy, một cô rất đặc biệt vị đạo truyền đến, nhưng mà thấy là Diệp Phàm bắt đầu đem người từ bên trong vớt lên, trên thân bị lau vôi phấn, bị một đầu màu trắng tơ lụa trói lại. Trưởng môn, đây là xác ướp. A Thái không nghĩ tới trưởng môn hội xác ướp chế tác thuật, quả thực để hắn khai nhãn giới. Không sai, đây chính là tại chế tác xác ướp, ta cũng minh bạch vấn đề. Diệp Phàm vốn đang không hiểu, hiện tại đã biết rõ xuống tới, dược thủy ngâm bao lấy tơ lụa có thể đem còn lưu lại ở trên người dị năng tách ra, để phòng ngừa trực tiếp khuyết tán rơi. Mà lại dị năng loại này năng lượng, hoàn toàn có thể dùng năng tinh thạch hấp thụ đi ra. Ngươi bây giờ nằm xuống đi, ta lại ở chân ngươi bên trong để đặt cực chính tinh thạch, mà tại thi thể chân để đặt là cực phụ tinh thạch, sẽ đem dị năng giả dị năng hấp thụ lại đến chân ngươi bên trong. Diệp Phàm chủ yếu là sợ xuất hiện cái gì không tốt bài xích phản ứng, cho nên mới tiếp tục làm như thế. A Thái gật đầu dựa theo Diệp Phàm nói nằm xuống. Diệp Phàm để đặt cực chính tinh thạch tại chân hắn, sau đó tiếp tục đem cực phụ tinh thạch để đặt tại thi thể chân. Diệp Phàm dựa theo bàn đá lên đồ án, bắt đầu một đạo chân khí thôi động giữa hai bên tinh thạch. Giờ khắc này Diệp Phàm nhìn thấy tinh thạch bị kích phát quang mang lấp lóe, sau đó một cô mãnh liệt hấp xả chi lực bắt đầu đem dị năng giả trong thi thể rút ra một đoàn màu đất đoàn năng lượng, từ cực phụ tinh thạch đến cực chính tinh thạch, cỗ này nhìn không thấy năng lượng trực tiếp bị A Thái cho hấp thu đi vào, cả người tại run rẩy. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 618, giết Tiêu Ngọc. Diệp Phàm nhìn thấy A Thái cả người tại run rẩy, cỗ này dị năng cưỡng ép bị rót vào đến trong cơ thể hắn, đem hắn kinh mạch phá đi một bộ phận, trên mặt hắn lộ ra đau đến không muốn sống thần sắc đến. Hiển nhiên cái này với hắn mà nói thực sự quá thống khổ. Cỗ năng lượng này trực tiếp tiến vào hắn trong kinh mạch, cùng cái này huyết dịch dung hợp đến cùng nhau đi. Diệp Phàm lúc đầu muốn bắt đầu giúp hắn, hiện tại xem ra căn bản không dùng. Cơ hồ tại năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn, tinh thạch hóa thành mảnh vỡ xuống tới. Diệp Phàm biết hắn chả không có tỉnh lại, đến có thể hay không đem những năng lượng này hoàn toàn cho hấp thu cũng là một cái vấn đề. Có điều thế nào đây là Diệp Phàm thí nghiệm, nếu như có thể thành công lời nói, liền có thể tái tạo ra một nhóm cường giả tới. Từ buổi sáng một mực chờ đến trời tối xuống, A Thái rốt cục tỉnh lại. Thần sắc so trước đó đều tốt nhiều xuống tới, Diệp Phàm nhìn lấy hắn hỏi, ngươi bây giờ thế nào, có thể không thể khống chế cỗ này dị năng? Trường môn, cái này còn rất khó. A Thái hơi thi triển một chút dị năng, căn bản là không có cách thi triển đi ra, còn không thể quen thuộc khống chế. Không có việc gì trở về luyện nhiều tập một chút đến lúc đó ngươi thì có thể làm được. Diệp Phàm thần thức nhìn một chút trong thân thể của hắn, cỗ năng lượng này đã dần dần dung hợp, mà lại hắn còn không có bài xích phản ứng, bắt đầu chỉ cần có cực chính phụ tinh thạch liền có thể hoàn mỹ tiến hành dung hợp. Tuy nhiên Diệp Phàm không biết đây là người nào nghiên cứu ra được, có điều cảm thấy cái này thật là mạnh mẽ nhiều. A Thái không có gì dị thường, Diệp Phàm sau khi kiểm tra để hắn trở về, tiếp xuống chính mình cũng cần tiến hành bế quan. Trên thân tổng cộng là hơn 200 linh thạch, những thứ này đủ để Diệp Phàm tu luyện tới luyện khí hậu kỳ tầng 7, về phần sự tình toàn bộ giao cho Mùa Quyển Thanh, nếu như không có việc khác, đừng tới quấy rầy đến chính mình tu luyện. Tu chân không 5 tháng Diệp Phàm sở lấy trứng chim cút lớn nhỏ linh thạch, hấp thu bên trong linh khí không ngừng vận chuyển công pháp, hướng phía cái này đến cái khác đại chu thiên tuần hoàn tu luyện, rất nhanh thời gian Diệp Phàm cũng không biết đi qua bao lâu. Chỉ là nhìn thấy trước mặt mình chất đống linh thạch càng ngày càng ít, vốn là một đống linh thạch, sau đó bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Ngoại giới đã qua gần thời gian nửa tháng, Diệp Phàm trước mặt giảm bớt hơn 100 khỏa linh thạch, dầm dầm dầm không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch cực hạ, chân khí ở trong kinh mạch đâm chọc vào, nhưng mặc kệ Diệp Phàm lại như thế nào hấp thu chân khí, đều không thể lập tức đột phá đến luyện khí 8 tầng tu vi. Dừng bước tại luyện khí thất tầng đỉnh phong. Bế quan bên trong Diệp Phàm truyền tới một đạo tiếng thở dài, nhiều linh thạch như vậy đều không để cho mình đột phá đến luyện khí 8 tầng. Đạo này hàng rào quá dày, Diệp Phàm chân khí không cách nào đập vào rơi, chính mình còn thì là không thể đột phá. Xem ra còn cần qua luyện chế đan dược, tầng này hàng rào lớn như vậy. Diệp Phàm có chút đáng tiếc đem trận pháp triệt hồi. Mặc dù bây giờ khí tức không kém gì địa cấp cao thủ, phối hợp phi kiếm Diệp Phàm có thể chiến địa cấp hậu kỳ cao thủ. Diệp Phàm sau khi ra ngoài căn bản không thấy được Mùa Quyển Thanh tại cái này, không biết đi chỗ nào, nhưng Hồng Dương thôn trong rừng rậm Diệp Phàm nghe được một trận tiếng đánh nhau, nhất thời thần thức triển khai trông đi qua, cho đến Diệp Phàm nhìn thấy Mùa Quyển Thanh bị treo trên tàng cây, bị một hồi roi ra cho quất đánh nhau. Mà nam tử này Diệp Phàm đương nhiên biết là ai, cũng là lần trước Diệp Phàm gặp qua Tiêu Ngọc. Diệp Phàm nhìn thấy Mùa Quyển Thanh bị đánh mình đầy thương tích, trong ánh mắt dấy lên hừng hực liệt hỏa, Mùa Quyển Thanh cùng Sở Nguyệt bọn họ một dạng, đều là mình chí thân, Tiêu Ngọc bước lên chính mình tối kỵ nhất huy, vậy mà bắt đi Mùa Quyển Thanh. Bên này Tiêu trên ngọc thủ quật roi ra đã dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Mùa Quyển Thanh nói ra, mau nói. Khủng long hóa thạch có phải hay không trên người các ngươi? Ngươi không nói ta hôm nay giết ngươi. Ta không biết, ngươi giết ta đều vô dụng, tốt nhất ngươi bây giờ giết ta, không phải vậy các loại đồ đệ của ta đi ra, cũng là thân ngươi chết hạ chẳng. Ha ha ha. Một quyển thanh thực lực không địch lại vương giả cấp cao thủ, bị Tiêu Ngọc cho bắt được treo trên tàng cây, chính là vì moi ra nàng lời nói đến, nàng biết Diệp Phàm đang bế quan không có kêu gọi. Tiện nữ nhân, ngươi coi như không nói ta cũng biết, các ngươi cướp ta khủng long hóa thạch, liền đợi đến chúng ta Bắc Môn đường lửa giận đi. Tiêu Ngọc sắc mặt lộ ra dữ tợn đến tức hồn hện, hắn biết mình dẫn người qua căn bản là không có cách tiêu diệt Tần Môn, cao thủ quá nhiều đối bọn hắn Bắc Môn đường tới nói là cái vận rủi, thì là muốn từ một quyển thanh miệng bên trong biết đổ, vật rơi xuống. Nhưng mà hắn roi ra còn mai một đi, Diệp Phàm phi kiếm đi thẳng đến, không trung chỉ lưu lại một đạo kiếm vân, lấy không cách nào địch nổi tốc độ hướng phía Tiêu Ngọc đánh tới. Vương giả cấp cao thủ dù sao ngũ giác mãnh liệt, cảm nhận được nguy hiểm Tiêu Ngọc, từ nguyên địa nhảy ra, vang một tiếng hắn đứng đấy địa phương lập tức hóa vì một cái hố to đi ra, bị kiếm khí chỗ chấn, hắn còn chưa kịp phản ứng xuống tới, Diệp Phàm phi kiếm lần nữa phóng đi. Lần này Tiêu Ngọc không có kịp phản ứng, thân thể căn bản theo không kịp não tử tốc độ, hưu một tiếng một đầu đấm máu cánh tay, phóng lên tận trời, tại chỗ bị Diệp Phàm phi kiếm chạm gãy xuống, máu tươi văng khắp nơi. Lại là ngươi Diệp Phàm, ngươi nếu là giết chết ta, sư tôn là sẽ không bỏ qua ngươi, ta biết khủng long hóa thạch ở trên thân thể ngươi, ta đã truyền tin trở về, ngươi chờ chết đi. Tiêu Ngọc bị Diệp Phàm tan mất một cánh tay, sắc mặt sớm đã là vặn mẹo, máu me đầy mặt cừu hận hai mắt, nhìn lấy từ trước mặt đi tới Diệp Phàm nói ra. Động sư phụ ta, hôm nay ngươi là sống không, trước đem ngươi cho giết, đến lúc đó ta lại đi giết ngươi sư tôn, nếu không ta đem bọn ngươi Bắc Môn đường cho diệt. Diệp Phàm tay một nâng lên, phi kiếm lần nữa chặt đứt hắn cánh tay kia, Tiêu Ngọc trên thân máu tươi cuồng dũng mãnh tiến ra, tán loạn dưới tóc một trường đã là nổi điên mặt. Một quyển thanh bị Diệp Phàm buông ra, thấy được nàng toàn thân đều là thương tổn, Diệp Phàm trong mắt sát cơ càng sâu, đem chính mình phi kiếm cho một quyển thanh nói ra, sư phụ, hắn hiện tại đã trọng thương, ngươi đi qua đem người khác đầu chặt đi xuống đi. Tiêu Ngọc đã bị Diệp Phàm phi kiếm phế bỏ, trong đầu đã không bình thường, muốn chạy trốn đều trốn không, hai con ngươi cừu hận nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói ra, ha ha, giết ta lại có thể thế nào? Chờ lấy sư phụ ta trả thù các ngươi đi. Phúc. Một quyển thanh bị đánh đến mình đầy thương tích, đối với hắn thống hận đến chết, Diệp Phàm cho nàng một số chân khí, nhất thời có thể huy động phi kiếm, đem Tiêu Ngọc đầu trực tiếp chặt đi xuống, tại chỗ bị chém đứt đầu lâu mà chết. Nấu hắn, chúng ta đi thôi. Diệp Phàm ném ra bên ngoài trúc long hỏa, đem Tiêu Ngọc thi thể nấu sạch sẽ. Sau đó tiếp một quyển thanh trở lại Hồng Dương thôn bên trong, bắt đầu chữa thương cho nàng lên. Một quyển thanh lóe lên từ ánh mắt cảm kích thần sắc đến, có chút suy yếu hai mắt kém chút rơi lệ nói ra, Diệp Phàm, nếu không phải ta hôm nay thì chết ở trong tay hắn. Sư phụ, về sau ta bế quan thời điểm, đụng tới cường giả nhất định muốn đem ta cho đánh thức, may mắn ta cách ngươi gần, lần này cần là xa một chút lời nói. Khả năng này ta sẽ không còn được gặp lại sư phụ. Diệp Phàm đối bên cạnh mỗi một người thân đều sẽ thề sống chết bảo hộ. Bác môn đường khinh người quá đáng. Sớm muộn Diệp Phàm sẽ đi diệt đi nó. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ. Một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 619. Dọn đi. Có lỗi với Diệp Phàm, để ngươi lo lắng cho ta. Ngươi bây giờ còn chưa đột phá đến luyện khí 8 tầng sao. Một quyển thanh chính mình thương thế rõ ràng, đều là bên ngoài cơ thể thương tổn ngược lại sẽ không về phần lập tức không có mệnh, chỉ cần thật tốt tu dưỡng một trận thì có thể khôi phục lại. Những linh thạch này cho ngươi đi. Diệp Phàm bây giờ còn chưa đột phá đến luyện khí 8 tầng, cho nên thân thể thượng linh thạch cho nàng một số khôi phục thực lực qua. Diệp Phàm giết chết Tiêu Ngọc, Bắc môn đường hộ pháp sẽ không bỏ qua chính mình, có điều ra hỏa này Diệp Phàm sớm liền muốn giết, đối với mình như thế hoài nghi. Hiện tại chết ngược lại là tốt, không biết lúc nào sẽ đến, bất quá bây giờ Diệp Phàm không lo lắng, muốn đột phá luyện khí 8 tầng. Diệp Phàm cần luyện chế tử nguyên đan, hàng rào coi như Diệp Phàm lãng phí hết lại nhiều linh thạch, đều không thể đột phá đến luyện khí 8 tầng, cần cơ hội chúc đốn ngộ. Chính mình nói bất định mới có thể đột phá xuống tới. Luyện chế tử nguyên đan Diệp Phàm cần muốn tìm đủ tam vị chủ dược tử nguyên thảo, khuê long hoa, rơi phân quả, nhưng cái này tam vị chủ dược Diệp Phàm nhưng lại không biết ở nơi nào đây. Một ngày này Diệp Phàm lưu lại một tên vương giả cấp cao thủ bảo vệ mình Hồng Dương Thôn, mà chính hắn từ nơi này trước khi đi hướng Tân Nguyệt Thành qua. Tô Mộng Giao họ đã là rời đi nơi này, Diệp Phàm gọi điện thoại tới thời điểm, tiếp điện thoại là Sở Nguyệt, trước mấy ngày liền đem nàng bà ngoại tiếp vào Cửu Ba đảo qua. Diệp Phàm trở về tới Tân Nguyệt Thành về sau, châu Âu những hấp huyết quỷ đó cùng người sói hẳn là không có đuổi theo. Lần trước chính mình kém chút thì bị nuốt lấy, giáo hoàng loại người kia bây giờ không phải là Diệp Phàm có thể động thủ, dứt khoát trực tiếp tránh đi bọn họ lại nói, nếu như đến Cửu Ba đảo trực tiếp diệt đi. Diệp Phàm trở lại Tân Nguyệt Thành về sau, vừa ý lần chính mình rời đến tiểu đảo đã bắt đầu kiến thiết lên, các hạng đồ, vật đều ngay ngắn trật tự lên, để Diệp Phàm khỏe miệng bên trong có chút hài lòng xuống tới, mà lại dựng lên cầu nối xe có thể đến bậc đan á dập bên trong. Trong phủ thành chủ, một mặt nghiêm túc Diệp Phong nói ra, Tiểu Phàm, trước đó ngươi để cho ta qua tìm khoa học gia, chúng ta đều cho rất cao đãi ngộ, nhưng là đối phương còn không chịu đến chúng ta cái này, 20 tên khoa học gia cũng chính là 3 tên nguyện ý đến chúng ta cái này, hắn đều không muốn tới. Không nghĩ là phiền phức a. Cái này cần phải suy nghĩ thật kỹ. Diệp Phàm nếu như đi qua trực tiếp từ bọn họ quốc gia cho bắt đi, đến lúc đó khẳng định sẽ xuất hiện phiền phức, mà lại trộm tới khoa học gia không vì mình làm việc thì phiền phức. Chúng ta đãi ngộ đều mở rất không tệ, Hạ Kỳ Lan những cao cấp đó khoa học gia đều không có đáp ứng chúng ta. Diệp Phong xác thực đã hết sức, nhưng chính là tìm không thấy mạnh đại khoa học gia. Chục 235 loại vật này hắn cùng Diệp Phàm cũng sẽ không, chỉ có thể mượn nhờ những thứ này khoa học gia đến nghiên cứu. Diệp Phàm gật gật đầu dưới tới nói, bọn họ bảng danh sách toàn bộ đều cho ta, cái này ta tự mình đi mời đi. Diệp Phàm trở về cũng còn không gặp Tô Ngộng Giao họ liếc một chút, mình lập tức lại rời đi nơi này, chạy về phía Hạ Kỳ Lan định ngày hẹn những khoa học gia đó. Lần này là trong bí mật tiếp xúc. Hạ Kỳ Lan khoa học gia bị Diệp Phàm đào góc tường, tại mỗi cái khu vực đều có dạng này sự tình, ngươi là khoa học như nhân trung quy lại nhận chú ý, nhiều mặt đều không tiếc bất cứ giá nào đào đi dạng này khoa học gia, huống chi vẫn là hạch võ loại này vật lý học gia, tại nhóm này trong danh sách đại bộ phận đều là vật lý cùng hóa học gia. Không được thì bắt trở lại đi. Tiến về Hạ Kỳ Lan trên máy bay. Diệp Phàm nhìn thấy những thứ này trên danh sách người, chính mình nói đi ra. Bọn họ không đồng ý đến cái kia Diệp Phàm thì dùng sức mạnh đi, dù sao đây là hạ sách kế hoạch. Hạ Kỳ Lan phi trường đến thời điểm, đã là ban đêm, Diệp Phàm xuống phi cơ, cầm trong tay một bộ bảng danh sách dựa theo địa chỉ tìm đi qua, những thứ này trên danh sách đều có bọn họ địa chỉ. Một tên khoa học gia đối Diệp Phàm tới nói hiếm có, mà lại muốn bồi dưỡng lên rất khó khăn, nếu như có thể đem nhóm này khoa học gia đều cho mời đi, tương lai liền có thể bồi dưỡng được đến càng nhiều khoa học gia. Hạ Kỳ Lan nơi này đã là đêm tối nhưng Diệp Phàm tìm tới bên trong một tên vật lý khoa học gia chỗ ở, ẩn thân đã tiến vào bên trong qua, cái này vật lý học gia còn ở thư phòng bên trong nghiên cứu một ít gì đó, đồng nhiên xâm nhập Diệp Phàm đem hắn cho giật mình. Ngươi là ai? Ngươi là thế nào tiến đến? Lão giả một mặt kinh sợ hiển nhiên bị Diệp Phàm cử động dọa cho xấu, toàn thân run rẩy không dám nhúc nhích, tưởng rằng muốn tới chặn giết người. Ta là tới từ Tân Nguyệt Thành chính thức thành chủ, cũng có thể nói toàn bộ Tân Nguyệt Thành đều là ta, nghe nói ngươi trước mấy ngày cự tuyệt ta người phía dưới mời, cái kia ta liền tự mình đến. Diệp Phàm vỗ vỗ lão thầy giáo bả vai cười hì hì nói ra, giáo sư không cần khẩn trương, ta không có cái gì ác ý, chỉ là ta hiện tại tới mời, không biết ngươi có thể lấy Tân Nguyệt Thành, ta biết ngươi là hạch võ giới lừng lẫy nổi danh, chúng ta Tân Nguyệt Thành lời nói, ngươi cần muốn đồ, vật chúng ta đều có thể cung cấp cho ngươi nghiên cứu, Tân Nguyệt Thành không thiếu tiền. Hả, nguyên lai ngươi chính là Tân Nguyệt Thành phía sau cái thành chủ kia, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy. Thế nhưng là ta không thể đáp ứng các ngươi, đãi ngộ lên các ngươi cho đều rất tốt, điểm này ta không lời nào để nói, chỉ là các ngươi muốn nghiên cứu hoạch võ là dùng tới làm gì, nếu như là dùng để phát động run rẩy, cái này ta không thể đáp ứng các ngươi. Lao thầy giáo đẩy đẩy chính mình tấm gương, liền xem như Diệp Phàm hắn đều là một mặt cao ngạo, bọn họ đều là có tôn nghiêm. Hạch võ chẳng qua là làm phòng ngự mà thôi, chúng ta cũng không có thật muốn đánh chiến, hết thảy đều lấy tự vệ làm chủ, mà lại chúng ta thâm thụ phần tử khủng bố tập kích, cho nên chúng ta muốn phát triển bộ phận hạch võ. Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ nếu không có ai đến khiêu khích chúng ta, liền sẽ không vận dụng hạch võ, mà lại ngươi chúng ta Tân Nguyệt Thành, chỗ tốt cùng đãi ngộ cũng không tệ. Mà lại chúng ta cũng có thể đem bọn ngươi thê tử cùng nữ nhi đều cho nhận lấy, chúng ta sẽ để cho ngươi toàn tâm toàn ý nghiên cứu. Diệp Phàm đã lãng phí nhiều nước bọt như vậy khuyên bảo đến, hơn nữa còn có thể cho hắn tiếp thụ lấy mũi nhọn một số khoa học kỹ thuật đồ, vật, khẳng định không có cái gì có hại. Thế nhưng là ngươi làm sao đem ta tiếp ra ngoài, ta như vậy chẳng khác gì là không có cách nào rời đi. Hạ Kỳ Lan bên này cũng sẽ hạn chế hắn rời đi, mà lại chỉ muốn rời khỏi đều sẽ bị ngăn cản xuống tới. Cái này ngài cũng là không cần lo lắng, ta tự nhiên có biện pháp đem bọn ngươi cho tiếp đi. Diệp Phàm còn có ẩn long căn bản không cần sợ, đến lúc đó trực tiếp toàn bộ nhét vào ẩn long bên trong từ nơi này bay đi là được rồi. Diệp Phàm lần này tận tình khuyên bảo nói nhiều lời như vậy, chính là vì đem bọn hắn đều cho tiếp rời khỏi. Ở chỗ này Diệp Phàm cuối cùng đều tìm đến mặt khác còn thừa những khoa học gia đó, nhận lời tốt nhiều đồ, vật, cuối cùng bị Diệp Phàm chính mình toàn bộ thuyết phục xuống tới. Lần trước có thể là thành ý không đủ, không bị đến bọn họ coi trọng, hiện tại chính mình xuất mã. Những người này nhìn thấy Diệp Phàm có chút thủ đoạn, mà lại rất cao minh nhất thời đáp ứng. Diệp Phàm đem bọn hắn tụ tập đến một chỗ về sau, toàn bộ đều cho mê đi xuống tới. Sau đó làm đến ẩn long bên trong, toàn bộ đều cho mang đi, đây coi như là cho bọn hắn tối cao quy cách đãi ngộ. Nhà bọn họ người cũng toàn bộ đều bị Diệp Phàm mê đi sau mang đi, triệt để những thứ này khoa học gia bị Diệp Phàm đem đến Tân Nguyệt Thành qua. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 620, lại vào Nhật Bản, bù. Diệp Phàm đem bọn hắn đều cho mê đi về sau, cho đến Tân Nguyệt Thành về sau, mới đem bọn hắn đều cho làm tỉnh lại, đột nhiên hôn mê để bọn hắn không biết làm sao, khi tỉnh dậy phát hiện đã đạt tới Tân Nguyệt Thành. Các vị cái này ngủ một giấc như thế nào đây, ta nói qua sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Diệp Phàm cười tủm tỉm nhìn lấy bọn hắn, vì bọn họ có thể đến tới chính mình nơi này. Thế nhưng là lãng phí ẩn lòng không ít năng lượng, đầu óc choáng váng bọn họ còn chưa hiểu tới. Diệp Phong mang đến người tiến lên an bài bọn họ dừng chân, đều là phân đến chuyên môn khu vực qua. Những sự tình này Diệp Phàm tự nhiên giao cho hắn ca, đối với mình tới nói đây đều là tục sự, không có khả năng phân thân suy nghĩ tiếp nhiều chuyện như vậy. Khoa học gia Diệp Phàm đều tìm đến, chục 235 loại thứ này bí mật sự tình. Cũng phải giao cho bọn hắn đến quản lý, Diệp Phàm chạy đi vội vàng gặp một lần Sở Nguyệt họ. Từ khi Sở Nguyệt đem nàng bà ngoại tiếp vào Cửu Ba Đảo đến, ở chỗ này đều ở lại thật lâu, Diệp Phàm đi gặp nàng thời điểm vẫn chỉ là mặc lấy phấn sắc áo khoác, đưa cho Diệp Phàm một phần văn kiện nói ra, Diệp Phàm, đây là một phần chúng ta dưới cờ hai cái công ty bất động sản đưa ra thương nghiệp khai phát kế hoạch, dự định kiến tạo ra được lập nghiệp vườn khu. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nói là nhằm vào xí nghiệp và ở loại kia thương nghiệp vườn khu. Diệp Phàm nhận lấy nhìn một chút về sau, đối khu biệt thự khai phát kế hoạch, vườn khu khai phát, thương nghiệp nơi ở sau khi phát triển các loại, đều tại kế hoạch này trong sách. Bên trong chủ yếu vẫn là cửa hàng khai phát, về sau đều có thể hưởng dụng tiền thuê. Kế hoạch này toàn bộ nhìn một lần, Diệp Phàm nói ra, cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi. Ta tin tưởng ngươi năng lực, nhất định có thể khai phát tốt chúng ta Hồng Dương Thôn. Diệp Phàm nắm giữ là Hồng Dương Thôn cùng chung quanh thôn trang 18.300 mẫu đất, cho nên khai phát hoàn toàn không có vấn đề, mà lại hiện tại Hồng Dương thôn nhanh hướng phía trấn chuyển hình đi qua, những thứ này địa về sau đều có to lớn tăng giá trị không gian, nào chỉ là thiên hạ đệ nhất thôn. Hiện tại Diệp Phàm đều không biết mình đến có bao nhiêu tiền, dù sao biết rất nhiều rất nhiều, nếu như không tính Tân Nguyệt Thành tiền ở bên trong lời nói, tại Sở Nguyệt trong tay, Diệp Phàm cũng đã là có 10 tỷ đô la Mỹ, tăng thêm những thứ này giá trị, Diệp Phàm ở trong nước tùy tiện đều tận lực trộn lẫn cái phú hào tới làm. Hiện tại xã hội này thù giàu hiện tại quá nghiêm trọng, Diệp Phàm tình nguyện lựa chọn ẩn hình cũng sẽ không để người ta biết chính mình tài phú. Tốt, vậy chúng ta sẽ cùng Lục Thiên tập đoàn cùng một chỗ hợp tác. Sở Nguyệt mỉm cười, đôi mắt đẹp một vòng cao hứng bộ dáng, lộ ra nhưng đã là thật lâu cũng không thấy Diệp Phàm, bây giờ nghĩ đọc Diệp Phàm. Thế nào, bà ngoại tiếp vào Cửu Ba đảo đến, hiện tại đối với nơi này sinh hoạt còn thích đứng sao? Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt ở bờ biển tìm một chỗ ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi. Bà ngoại ta hiện tại muốn ở lại chỗ này, có điều nàng và ta nói, hàng năm đều phải trở về ở một thời gian ngắn, nơi này có thể coi như nàng cái nhà thứ hai. Sở Nguyệt lúc nói chuyện lộ ra vui vẻ thần sắc đến, chí ít hiện tại nàng bà ngoại có thể là đáp ứng ở chỗ này, đối với nàng mà nói đều là một chuyện tốt. Đến lúc đó ngươi có khó khăn gì cứ việc có thể cùng anh của ta nói, ở không quen cái gì đều có thể nói ra, Tô Ngộng Giao đối với ngươi như vậy. Diệp Phàm an ủi một chút nàng kéo, đến thảo luận vốn riêng ra sự thời điểm. Không có a, nàng đối với ta rất tốt, ta cũng ưa thích làm Ngộng Giao tỉ tỉ đâu. Sở Nguyệt cười yếu ớt vùi đầu vào Diệp Phàm trong ngực đáp. Diệp Phàm cũng thở phào xuống tới. Chỉ cần bọn họ có thể bình an vô sự, với hắn mà nói đều là chuyện tốt, sợ nhất là Sở Nguyệt cùng Tô Ngộng Giao hai người đều nhận ủy khuất gì, hoặc là hai người ở giữa mâu thuẫn còn không có hóa giải, dạng này liền đầy đủ khiến người ta lo lắng. Ta lần này trở về, qua vài ngày ta lại muốn đi, có chuyện gì tìm ngươi Ngộng Giao tỉ tỉ đâu. Diệp Phàm còn muốn đi một chuyến Nhật Bản, giết một chút dị năng giả trở về. Tốt vậy chính ngươi cẩn thận một chút đi. Sở Nguyệt đã biết Diệp Phàm sự tình rất nhiều, không có khả năng vẫn luôn tại nàng bên cạnh, cho nên chính mình hiểu được cùng Diệp Phàm cùng một chỗ trở về. Tô Ngộng Giao còn đang bế quan tu luyện bên trong, nhìn thấy Diệp Phàm sau khi trở về mới xuất quan, hỏi, Diệp Phàm, ngươi đi một chuyến châu Âu, tìm tới cái kia giáo hoàng không có. Giáo hoàng ta là nhìn thấy. Bất quá ta còn nhìn thấy xạ tản giáo phái người, gần nhất các ngươi muốn đề phòng một chút hấp huyết quỷ cùng người sói lẫn vào đến chúng ta nơi này đến. Tân Nguyệt Thành Thủ Sơn trận pháp cùng Cửu Ba đảo trận pháp ta sẽ giao cho ngươi, thừa dịp ta không trong khoảng thời gian này, các ngươi phải cẩn thận một chút. Diệp Phàm thực cũng rất lo lắng bọn họ lúc nào liền đến. Hấp huyết quỷ cùng người sói, ta coi là đây là giả, không nghĩ tới là thật ta. Tô Ngộng Giao lần đầu nghe đến mấy cái này nhịn không được cổ họng nhất động hiển nhiên không thể nào tin được đây. Chúng ta đều có thể tồn tại, ngươi cho rằng hấp huyết quỷ cùng người sói những thứ này sẽ không tồn tại sao? Diệp Phàm sơ sơ nàng đầu, thực sự quá ngây thơ, dạng này về sau đạp vào giới tu hành hội 10 phần ăn thiệt thòi. Cái kia đã bọn họ có thể tồn tại, sao có thể giết chết bọn họ a? Tô Ngộng Giao đối hấp huyết quỷ cùng sói đầu người bên trong đúng là trống rỗng, cho đến hiện tại Diệp Phàm nói ra, mới hơi có chút minh bạch. Hấp huyết quỷ sợ ánh sáng tỏi người chết máu có gỗ, nếu như gặp phải là người sói, có thể dùng ngân đạn bắn giết, hoặc là ngân kiếm có thể chém đứt bọn họ, ngân khí có thể ngăn cản bọn họ vết thương khôi phục, cho nên đến lúc đó ta hội lưu lại cho ngươi ngân kiếm cùng ngân đạn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Diệp Phàm từ trong chữ vật giới chỉ, đem cái kia thanh từ tự luyện chế ngân kiếm cho Tô Ngộng Giao, sau đó cũng là ngân đạn có thể trực tiếp liệp sát người sói. Cái kia lão công ngươi yên tâm đi thôi, nơi này ta hội cho người xem ở. Tô Ngộng Giao gật gật đầu cảm thấy có chút chơi vui đâu, Diệp Phàm qua tìm A Thái, biết hắn hội thổ thuộc tính dị năng, để hắn nhanh chóng cho mình thi triển ra có gỗ, trên mặt đất dây leo ngưng kết thành vì có gỗ. Tuy nhiên tiếp tục thời gian rất ngắn, hiển nhiên còn không thế nào quen thuộc xuống tới. A Thái, Những thứ này ngươi ngân đạn ngươi cầm, nếu như đến lúc đó gặp được người sói tiến công chúng ta Tân Nguyệt Thành, trực tiếp đem bọn hắn cho liệp sát, đối phó hấp huyết quỷ ngươi cọc gỗ có thể hút đi trên người hắn huyết dịch, trọng trách này rơi ở trên thân thể ngươi, đừng để ta thất vọng. Diệp Phàm thần sắc nghiêm túc nói ra, là trưởng môn, ta A Thái thể sống chết thủ vệ Tân Nguyệt Thành, người như tại thành tại. A Thái tiếp nhận đồ, vật sau trịnh trọng nói ra, tốt, ngươi đứng lên đi, những thứ này long huyết đan ta giao trả cho ngươi, luận công hành thưởng, lần trước những cái kia đối với môn phái làm ra cống hiến người, tấn cấp đến tông sư hậu kỳ đều có thể lĩnh dùng cái này một hạt long huyết đan. Ta lập tức thì muốn đi trước Nhật Bản, ngươi cùng Trang Minh trưởng lão cùng một chỗ giữ gìn hảo chỉnh cái ẩn môn sự vụ lớn nhỏ, bên trong cái kia 100 cái đồng tử tu luyện, dựa theo ta nói đều muốn tiến hành theo chất lượng hoàn thành. Diệp Phàm bên này đã cùng Mục San San thương thảo tốt, lập tức có thể lên đường tiến về Nhật Bản. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 621, xoát xoát xoát. Lần này Tân Nguyệt Thành lại có hơn 20 tiến vào tông sư hậu kỳ cảnh giới, cho nên có long huyết đan tại lời nói, lại phải tạo ra một nhóm vương giả cấp cao thủ, đối Diệp Phàm tới nói thật là một loại khoái cảm. Tốt, ta lập tức qua phi trường. Mục San San điện thoại đến, phi cơ đã đạt tới Lỗ Sơn, tùy thời đều có thể cất cánh, Diệp Phàm mới đuổi tới phi trường. Lấy máy bay riêng tiến về Nhật Bản Tokyo phi trường quốc tế. Có dị dồ ạ sổ cho mình làm nội ứng, Diệp Phàm có thể giết nhiều một số dị năng giả. Lần này bọn họ ở trong mắt Diệp Phàm đều là con mồi, rất lâu đều không lộ ra giống như lang ánh mắt tới. Lão bản, những thứ này ngươi đi châu Âu chơi, bên kia còn tốt chơi sao? Mục San San tuy nhiên thường xuyên bay là chuyến bay quốc tế cùng trong nước chuyến bay, nhưng rất ít đều là bay châu Âu đầu này tuyển đường đi. Làm sao? Ngươi còn chưa có đi qua châu Âu à? Vậy lần sau ta dẫn ngươi đi một chuyến, gần nhất ta không có thời gian. Diệp Phàm qua châu Âu khẳng định phải vòng qua Roma, Italy nơi này thật hiện tại không dám đi. Đoán chừng xạ tản lũ xã đều đang lùng bắt Diệp Phàm rơi xuống. Chính mình thế nhưng là đem người ta tinh thạch cho trốn đi, còn kinh động xạ tản thánh kinh. Ta không phải thật sự muốn qua, ta chỉ là thuận miệng nói, Diệp Phàm ngươi đừng coi là thật nha. Mục San San chỉ là tùy tiện nhắc lên, không nghĩ tới Diệp Phàm cứ như vậy đáp ứng. Ta chính là coi là thật, đến lúc đó hội dẫn ngươi đi. Diệp Phàm không có rông dài, nhắm lại đôi mắt nghỉ ngơi chờ đợi phi trường đáp xuống Nhật Bản Tokyo trong phi trường. Rất nhanh phi trường đến Nhật Bản cảnh nội phi trường. Diệp Phàm vội vàng xuống phi cơ, phòng chờ bên trong dì rổ ạ sổ đã đợi đợi đã lâu, không người chờ đợi ở đây Diệp Phàm đến. Diệp tiên sinh, ta đã xin đợi ngài đã lâu, đến ta nơi đó đã vì ngài bày tiệc mời khách một chút. Dì rổ ạ sổ cười tủm tỉm xin Diệp Phàm từ phi trường trong đại sảnh đi ra ngoài, đến đi ra bên ngoài ngừng lại một chiếc mẹ xe đét xe thương vụ, híp mắt nói ra. Đừng cho ta lại tìm cái gì đào hát ra vờ, cũng đừng xin cái gì người mẫu trẻ, ta không đến một bộ này. Diệp Phàm cự tuyệt an bài như vậy, cùng dì dồ ả sổ đi vào hắn tại Tokyo chỗ ở về sau, liền cái này cơm cũng chưa ăn, thương lượng tiếp xuống sự tình. Chúng ta năm cái lý giả tu luyện gia tộc, cầm đầu tự nhiên là tá đằng gia tộc, sau đó là dạ mạ mổ tổ gia tộc, dạ trạch gia tộc, tiểu tùng gia tộc. Sau cùng mới là chúng ta ạ sổ gia tộc. Dì dồ ạ sổ lần này chủ tính thật lâu, biết Diệp Phàm muốn đối bên trong bốn gia tộc xuất thủ, trước đó nói cho hắn biết phương pháp, Diệp Phàm khẳng định là làm đến, lần này mới có thể tìm hắn tới đối phó hắn bốn gia tộc nghĩ ra, mà lại hắn coi trọng là trung nhẫn. Vậy ngươi hẳn phải biết ta muốn trung nhẫn ít nhất là 100 cái, mỗi gia tộc đều là phải chết rơi 25 cái. Trừ bỏ các ngươi ạ sổ gia tộc, ta cần 100 cái nỉ dạ, các ngươi 5 cái nỉ dạ gia tộc, cộng lại không chỉ như vậy điểm chúng nhận A. Trong bọn họ nhẫn mỗi gia tộc chí ít đều là có mấy trăm tên hoặc là hơn ngàn tên, khả năng còn không chỉ chết như vậy chọn người tính là gì đâu, 100 trong đó nhận ít nhất là 10 vạn điểm cống hiến, hạng 1 trừ Diệp Phàm ra không còn có thể là ai khác. Gia tộc của hắn ta không biết, nhưng chúng ta ạ sổ trong gia tộc nhận chí ít có 500 tên trở lên, thượng nhận phía trên ta cũng không rõ ràng đâu. Ta biết một số chung nhận thưởng qua địa phương, tại Hokkaido đảo nghỉ dưỡng bên trên, mà lại bọn họ đều ưa thích một số đảo HAV. Cái này chúng ta có thể lấy hạ thủ, ngày mai sẽ có đến từ tiểu tùng trong gia tộc nhẫn qua trên hải đảo nghỉ phép. Đối với Diệp Phàm thật sự mà nói là cái không tệ tin tức, dĩ năng giả cũng không phải tốt như vậy giết, mà lại không thể phạm vi lớn bắt giết, chỉ có thể từng cái đánh tan. Nếu như đến lúc đó 4 người bọn họ gia tộc đều chết mất dị năng giả, hoàn toàn có thể giá họa gây mâu thuẫn đến, đây là Diệp Phàm ý nghĩ. Tốt, vậy liền giao cho ta, hắn dị năng giả ngươi lại đi sưu tập một chút tư liệu. Diệp Phàm để hắn làm, trong đêm lấy đi trọng yếu tin tức, quyết định lập tức khởi hành. Dì dồ ạ sổ không dám ngăn lại Diệp Phàm, đại nhân nói thì là đúng, chuẩn bị xuống tới Trầm Yến đều rút đi. Đọc truyện tại. Diệp Phàm nhìn lấy địa đồ là tại hộp cái đồ lên thiên đảo quần đảo trên bờ biển. Những người này ảnh chụp Diệp Phàm đều có. Tổng cộng là 4 cái trung nhẫn tổ đoàn đi ra chơi. Hơn nữa còn là đảo HAV. Không thể phủ nhận Nhật Bản người xác thực trong đầu rất lợi hại sắc, mà lại vô cùng có thể chơi. Lần trước ỷ chỉ rổ xạ tổ cũng là bị đùa chơi chết. Diệp Phàm từ Tokyo trước khi đi hướng hộp cái đổ thiên đảo quần đảo, trên đường hết thảy Thái Bình, ban đêm nơi này có chút lạnh, thậm chí còn lạc tuyết xuống tới, cảnh tuyết thật rất đẹp hợp với tình hình. Ban đêm xuất phát cho đến rạng sáng thời điểm, Diệp Phàm mới vừa tới thiên đảo quần đảo. Cái giờ này căn bản không có gì thuyền độ, Diệp Phàm muốn đi qua lời nói, cái kia chỉ có chính mình xuống biển đi qua. Nhà đò đã sớm đi nghỉ ngơi, Diệp Phàm trực tiếp xuống biển, tiến vào hải lý hướng phía bờ bên kia thiên đảo quần đảo đi qua. Dì dồ ạ sổ cho tin tức đều nói qua những người này sẽ ra hiện ra tại đó, cần sớm nghĩ biện pháp. 4 tên trung nhẫn cũng đều là người mang dị năng, thu thập không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Diệp Phàm dự định bố trí ở chỗ này xuống tới khốn long trận, đem bọn hắn đều vây ở trong trận pháp. Sau đó rảo sát rơi nếu không một khi có người đào tẩu, với hắn mà nói đều là chí mạng thương hại. Sau khi lên bờ, Diệp Phàm bắt đầu bố trí, tác đầu thành binh pháp thuật thi triển ra, trên hải đảo một tòa trận pháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại khôi phục yên lặng lại. Cái này thành, chờ bọn hắn mắc câu, sau đó ta bắt rùa trong hũ. Diệp Phàm vô vỗ tay xuống tới, trong nháy mắt bên ngoài sắc trời đã dần dần biến sáng lên. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cho đến giữa trưa đến thời điểm, Diệp Phàm nhìn thấy mặt biển bờ bên kia lên ra cao cấp du thuyền, ở chỗ này bỏ neo xuống tới, từ bên trong đi tới 4 nam bát nữ đi ra. Nữ nhân này dáng người mập mập đầy đặn, toàn thân trên dưới đều là thịt, từng đôi mắt đều là mang theo vẻ người mị hoặc, dài đến không tính là xinh đẹp, nhưng chính là vóc người đẹp. Loại nữ nhân này Diệp Phàm liếc một chút liền có thể phân biệt ra, khẳng định là đào hát giá vở không thể nghi ngờ. Có điều Diệp Phàm tính toán lầm người số, hắn tưởng rằng 4 nam 2 nữ, lại không nghĩ rằng là 4 nam bắt nữ, xem ra bọn họ có thể à, vừa ý nghĩ tự nhiên không cần nói cũng biết. Cái này 4 nam tử Diệp Phàm thần thức chú ý tới hẳn là 3 cái thổ thuộc tính trung nhẫn. Trên người bọn hắn đều có một cô rất mạnh thổ thuộc tính ba động, mà lại một nam nhân khác hẳn là thủy thuộc tính trung nhẫn, đều là đến từ tiểu tùng gia tộc. Thiệt à! Diệp Phàm liếm một chút bờ môi của mình, tựa như là ở trước mặt mình buông xuống khối thịt lớn, tâm lý thầm nghĩ, chơi đi, thỏa thích chơi đi, đợi lát nữa thì đưa các ngươi lên đường. Diệp Phàm còn không phải là thời điểm đâu. Chờ bọn hắn đều dỡ xuống phòng ngự cùng bạn gái gây sự tình thời điểm, tự mình ra tay mới là thời cơ tốt nhất. Diệp Phàm nên ăn một chút, nên uống một chút, phản chính thời gian còn sớm, bọn họ cần phải lại ở chỗ này thật lâu. Nếu như 4 người tách ra tự nhiên là tốt nhất, không xa rời nhau tuy nhiên phiền toái một chút, nhưng đều có thể toàn giết. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ. Một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 622, tác hợp. Giữa trưa đến tối những người này đều không rời đi, hoặc là cũng là ra biển đi chơi, hoặc là cũng là ăn cá nướng hải sản, tại trên bong thuyền không có xuống tới, cho đến tối Diệp Phàm mới nhìn đến bọn họ hướng đi gian phòng bên trong qua. Gian phòng bên trong hỏa lực không nớt, khó coi tràng cảnh liên tiếp trình diễn lên, đối Diệp Phàm tới nói cái này không có gì, coi như làm là nhìn một bộ phim mà thôi. Tại bọn họ dỡ xuống phòng bị thời điểm, Diệp Phàm lúc này đem trận pháp cho mở ra xuống tới, trong nháy mắt đem gian phòng bên trong nữ nhân toàn bộ đều cho chấn ngất đi. Bất chợt tới biến cố, để bên trong những thứ này trung nhẫn toàn bộ đều nhảy ra, bên trong trước hết nhất kịp phản ứng trung nhẫn, từ trong phòng trốn thoát ra ngoài, thế nhưng là hắn nhận thuật vừa mới thi triển ra, lại đụng vào trận pháp phát ra vòng sáng bên trên, bọn họ đều tại Diệp Phàm trong trận pháp, muốn chạy khỏi nơi này, nhưng cả người đâm vào trên trận pháp. Tại sao có thể như vậy? Ba tên trung nhẫn không nhìn gian phòng nữ nhân, đào mệnh quan trọng, bọn họ ngũ giác đều bất luận kẻ nào mãnh liệt nhiều, nhưng bất kể thế nào đi làm đều không cách nào chạy trốn. Mà Diệp Phàm đã sớm xuất hiện tại hắn nhóm trong phòng, cười lạnh nói ra, đều khác phí sức, các ngươi là chạy không thoát ta chỗ này, trừ ta các ngươi đều đi không. Ngươi lại là người nào? Diệp Phàm xuất hiện tại ba người trở nên cẩn thận, lộ ra hồ nghi thần sắc nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn lấy, giống như hắn xuất hiện ở đây, căn bản chính là không hợp lý sự tình, mà lại bọn họ ra không được cùng trước mắt nam tử này có quan hệ, không cần mơ mộng đều biết hiện tại gặp gỡ cái gì. Các ngươi không dùng biết, bây giờ chờ dưới các ngươi liền có thể đi chết. Diệp Phàm cơ hồ đều chẳng muốn qua cùng bọn hắn nói nhảm, phi kiếm trong tay bạo phát kiếm mang chém ra qua. Một tên trung nhẫn tốc độ nhanh nữa cũng chạy không thoát tấn cấp đến luyện khí thất tầng đỉnh phong Diệp Phàm, bị cái này phi kiếm trực tiếp đâm trúng thân thể mà chết. Còn lại ba cái trung nhẫn sắc mặt xôn xao đại biến, hiển nhiên bị trước mắt một màn này cho hù sợ, đồng bạn trực tiếp một kiếm bị giết, ba người bọn hắn còn có thể chờ cái gì, trên thân vũ khí đều lấy ra, hướng phía Diệp Phàm công ra qua, tại chính mình trong trận pháp bọn họ pháp thuật căn bản là vô dụng. Diệp Phàm mấy đạo phong nhận đi qua, đem bên trong một tên trung nhẫn cánh tay chạm gãy xuống, sau đó mà phi kiếm tiếp tục múa động, kín không kẽ hở kiếm thuật, đã là đem bọn hắn bức đến tuyệt lộ. Một bộ này thuộc Sơn kiếm phái kiếm thuật, Diệp Phàm đều là từ lần trước Hoa Sơn luận kiếm về sau, từ trên người Lý Trường An học được, hoặc học hoặc dụng, đem những thứ này trung nhẫn đều đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Trong nháy mắt Diệp Phàm kiếm thuật trực tiếp đem ba người kích thương tại trong trận pháp, hôm nay tới chính là vì giết chết bọn họ, cho nên khi ba đóa huyết hoa từ ba người chỗ mi tâm nở rộ thời điểm, đều không ngoại lệ đều bị thiết hạ trận pháp, đem bọn hắn đánh giết tại trận pháp này bên trong. Diệp Phàm đi qua kiểm tra một chút, nhìn thấy bọn họ đều hoàn toàn chết mất, cũng rốt cục buông lỏng một hơi xuống tới. Đem bốn cô thân thể đều ném tới chính mình trong chữ vật giới chỉ, nhìn đã là tối tăm ngủ mất những đào hát ra vờ đó, không để ý tới nhiều như vậy. Triệt tiêu trận pháp Diệp Phàm rời đi nơi này, tiểu tùng gia tộc liền sẽ là muốn đến tra lời nói, vậy liền để bọn họ đi thăm dò đi, nếu có thể tra ra những người nào, như thế chuyện tốt, nếu như không tra được là tốt nhất. Ra cái này Diệp Phàm cái thứ nhất từ nơi này rời đi. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã là hộp cải đồ gì rồ ạ sổ trong nhà. Diệp tiên sinh ngài đắc thủ, phải chăng đều đem bọn hắn cho giết. Dì rồ ạ sổ hai ngày này đều đang đợi đây, nhìn thấy Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện tại trong nhà mình, trên mặt lạnh nhạt bộ dáng, liền đã biết hắn khẳng định là thành công xuống tới. Diệp Phàm tiếp nhận hắn đưa tới nước trà, thổi khẩu khí giải nhiệt sau nếm một ngụm nói ra, đều giết. Ta làm sạch sẽ không có để lại dấu vết gì, thừa dịp trong khoảng thời gian này bọn họ còn không có phát hiện đến, ngươi lại cho ta một số bảng danh sách, trừ các ngươi gia tộc người, đều có thể cho ta, chỉ cần là trung nhẫn trở lên đều có thể. Cái này mặt trên còn có 16 người, đều là đến từ gia tộc của hắn, nếu như ngươi thật có thể làm được lời nói, cái này ta đều có thể cho ngươi. Vui vẻ nhất là không ai qua được gì rồ ạ sổ, có Diệp Phàm cường giả như vậy trợ giúp gia tộc bọn họ quét dọn một số chướng ngại cũng tốt, lại nói chết như vậy một chút người, cũng sẽ không quá thế nào. Diệp Phàm tiếp nhận qua bảng danh sách nhìn một chút về sau, phía trên tuyệt đại đa số đều là đơn độc ở cùng một chỗ. Đối với Diệp Phàm tới nói làm rất dễ, chỉ cần đi vào bọn họ chỗ ở, liền có thể đem người cho giết chết. Cầm tới bọn họ tin tức về sau, trong khoảng thời gian này Diệp Phàm ngay tại cái này hoặc cái đồ ở lại, mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. Di Dô A Sô không tại hộp cai đồ ở, không dám đi đã quấy rầy Diệp Phàm. 10 ngày đi qua, Diệp Phàm trong chữ vật giới chỉ đã thêm ra người tới, đều là Di Dô A Sô sách giao cho mình bảng danh sách, một cái đều không lọt, toàn bộ bị Diệp Phàm bắt lại, mà lại những người này dạng này vô duyên vô cớ biến mất. Đến lúc đó bọn họ những gia tộc kia khẳng định sẽ hoài nghi, có thể hay không hoài nghi đến trên đầu mình đến Diệp Phàm không biết. Không có như thế tinh thạch ra, xem ra trước muốn thu tay lại nói. Diệp Phàm ở chỗ này giết 20 người, gần đây không nên lại đến hành động, cho nên lâm thời quyết định trước tiên lui ra lại nói. Diệp Phàm điện thoại thông báo gì rồ ả sổ, để hắn cần phải làm tốt phần nội sự, nhìn đều gia tộc phản ứng, hắn hiện tại muốn nên rời đi trước. Di rồ ả sổ dựa theo Diệp Phàm lời nói đi làm. Không biết Diệp Phàm đã sớm lấy máy bay riêng từ nơi này rời đi. Trên máy bay Diệp Phàm tại muốn luyện chế tử nguyên đan sự tình, đầu tiên cần muốn tìm tới tử nguyên thảo. Bây giờ hắn chính mình là thiếu khuyết một cơ hội, cần phải mượn đan dược đến đột phá đến luyện khí 8 tầng. Chỉ cần đột phá đến luyện khí 8 tầng, Diệp Phàm liền có thể chiến thắng tiên thiên cảnh giới phía dưới cao thủ, không dùng e ngại đến từ Bắc Môn đường uy hiếp. Đến Lỗ Sơn sau Diệp Phàm trở về một chuyến, tìm tới nàng chị dâu Vương Phương, hỏi nàng có nguyện ý hay không qua Tân Nguyệt Thành, hiện tại hoàn toàn có thể đem nơi này sự nghiệp từ bỏ xuống tới, trở lại Cửu Ba Đảo đi lên sinh hoạt. Vương Phương mới từ trong công ty trở về, mặc lấy một thân màu đen bó sát người váy, những ngày này cũng không thấy Diệp Phàm đâu, cái này sau khi thấy nhất thời lộ ra nụ cười tới nói, đối Diệp Phàm. Ngươi cũng đi nơi nào, vì cái gì trong khoảng thời gian này cũng không thấy ngươi thì sao? Ta đều là ở nước ngoài, thuận tiện lần trước ta và ngươi nói ta ca sự tình, hắn rất nhớ ngươi cho nên lần này trở về, ta muốn mời chị dâu ngươi nghiêm túc suy tính một chút, chuyển vào đến Cửu Ba Đảo qua sinh hoạt, nơi đó hoàn cảnh so nơi này đều tốt nhiều. Diệp Phàm rất nghiêm túc đem lời nói cho đưa đến, được hay không thông liền dựa vào chính nàng. Mà lại cho tới nay Diệp Phàm đều cảm thấy Vương Phương thật rất không tệ, có thể cùng chung hoạn nạn. Trước kia trong nhà nghèo nhất thời điểm, nàng đều không có vứt bỏ qua, hiện tại có tiền tự nhiên muốn cùng một chỗ chia sẻ tài phú. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 623, trợ giúp Tần Thư Nhã. Vương Phương trong ánh mắt hơi kinh ngạc. Không biết Diệp Phàm tìm chính mình là vì nói với nàng cái này, cùng hắn ca hợp lại việc này nàng thật đúng là chưa nghĩ ra, có thể nói lúc trước cũng là bị lao cha cho cưỡng ép cách rời, vì không muốn để cho nàng cũng trên lưng cái này bao phủ. Nhưng là cái này đều 2 năm đi qua, nợ nần đã sớm trả hết nợ, Diệp Phàm trong nhà cũng thành có tiền, nhưng nàng vẫn là không muốn hợp lại, không biết vì cái gì, tâm lý cũng là không nguyện ý. Việc này chị dâu suy nghĩ thật kỹ một cái đi, có thể lời nói ta đón ngài qua Cửu Ba Đảo, đến lúc đó ngươi đi liền biết. Diệp Phàm biết sau đó nói lại nói tiếp đều là vô dụng, chỉ có để Vương Phương chính mình nghĩ rõ ràng mới được. Vương Phương ánh mắt ngóng nhìn Diệp Phàm liếc một chút về sau, có chút phức tạp, gật đầu nói, cho ta một buổi tối thời gian ngẫm lại đi, ta nghĩ kỹ ngày mai lại đến trả lời chắc chắn ngươi đi. Vậy ta ngày mai chờ ngươi hồi phục đi. Diệp Phàm không nói gì, lần này trở về tìm Lạc Hữu Dung một ít linh thảo. Diệp Phàm trở về ít nhất phải đem chính mình 20 cái đồng tử, để bạn bọn họ đến dị năng giả cảnh giới. Cái này về sau sẽ là chính mình vương bài. Tiền kỳ Diệp Phàm tại dược dịch lên đầu nhập cũng đã là không ít, đều là mình hạt giống tuyển thủ tiến hành bồi dưỡng lên, đều là tâm huyết của mình. Lần trước không thoải mái về sau, Diệp Phàm tìm tới Lạc Hữu Dung, một điểm xấu hổ cũng không có chứ. Lạc Hữu Dung trải qua mấy ngày nay đã được như nguyện đột phá đến vương giả cấp cao thủ, lại như cũ hôm nay nhìn thấy Diệp Phàm, nhìn không ra hắn là cảnh giới gì cao thủ, dù sao liền biết hắn không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Tìm ta làm gì nha, ngươi lên lần còn hung nhân nhà à, lần này ngươi sẽ không còn muốn đem ta cho lột ta. Lạc Hữu Dung có chút dự cảm không tốt nói ra. Ngươi nghiêm túc một điểm có thể chứ? Giả bộ như vậy non để cho ta rất không quen, ta lần này tìm ngươi tới là vì lần trước những linh thảo kia, ta cần 20 phần tài liệu, có thể làm tới sao? Diệp Phàm bất vi sở động, lần trước cởi sạch y phục chính mình cũng không động tâm, không cần phải nói hiện tại. Ngươi cần 20 phần tài liệu à, cái này có là có điều cần phải cho ta 3 ngày thời gian, đến lúc đó ta đưa đến các ngươi vậy đi. Vẫn là ngươi tự mình tới lấy đi đâu. Lạc Hữu Dung ánh mắt hơi lộ ra kinh hãi, lần trước nàng ở trong tộc tìm đọc tốt nhiều điển tịch, đã ẩn ẩn phán đoán ra muốn những linh thảo kia là dùng tới làm gì, nhưng toàn bộ đó đều là dùng để luyện chế xác ướp ngâm tài liệu, cái này Diệp Phàm đến là đang làm gì, làm sao liền cái này đều biết ta. Dù sao Diệp Phàm sự tình, Lạc Hữu Dung liền xem như hiếu kỳ cũng không thể biểu lộ ra. Dạng này nếu để cho Diệp Phàm biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, cái kia chính là thảm nhất. Ta đến lúc đó tới lấy đi, Ngọc Long Dịch ngươi cũng bán sạch sao. Diệp Phàm hiện tại linh thạch cho một số một quyển thanh, trên thân còn thừa lại căn bản không nhiều, cho nên linh thạch về sau Tô Ngộng Giao bọn họ tu luyện, vẫn là thiếu khuyết. Sớm bán sạch, lần trước đã cho ngươi qua, nếu như lần này ngươi còn muốn bán lời nói. Chúng ta thiên cơ phủ cần 50, cảm ứng thạch không có nhiều như vậy, nhưng chúng ta có thể một ít linh thảo đến đổi, cái này ngươi cần phải đồng ý đi. Lạc Hữu Dung năm ngoái đã mua qua Ngọc Long Dịch, nhưng năm nay vẫn hướng Diệp Phàm mua sắm chừng 50 dự bị, đã là mở miệng xuống tới, thì nhìn Diệp Phàm có thể hay không đáp ứng. Linh thảo đem đổi lấy Ngọc Long Dịch cái này đương nhiên tốt nhất, giảm bớt Diệp Phàm tìm gần chết, gật đầu nói. Dạng này ta cho ngươi 50, những thứ này phía trên linh thảo ngươi tận lực đều có thể cho thêm ta gom góp liền có thể. Lạc Hữu Dung nhận lấy Diệp Phàm trên giấy, đều là một đống lớn linh thảo, trở về thời điểm muốn để qua tìm một cái, hắn nàng còn căn bản không biết. Tốt, vậy chúng ta cứ như vậy vui sướng quyết định ra đến, 3 ngày sau ngươi đến ta liền đem đồ, vật toàn bộ cho ngươi. Lạc Hữu Dung tuy nhiên cùng Diệp Phàm có một chút tư nhân ân oán, nhưng là tại trên phương diện làm ăn không có cựu nhân. Dù sao nàng là làm ăn, Diệp Phàm cần nàng, thiên cơ phủ cũng cần Diệp Phàm dạng này người. Diệp Phàm hờ hững rời đi sau khi ra cửa, đi trường học đi dạo một vòng xuống tới, thuận tiện đang tìm Tử Nguyên Thảo rơi xuống. Lỗ Sơn Đại học đã rất lâu đều không đến. Ở cái này đại học có thể nhớ thương lên chỉ có Tần Thư Nhã cái này lao sư, nàng còn ở trường học phân đấu, ngẫm lại tâm tình đều có chút phức tạp. Diệp Phàm tìm tới đạo viên trong văn phòng, nhìn thấy mấy tháng đều không có gặp Tần Thư Nhã, cùng trước đó nàng vẫn là vất vả cần cù người làm vườn, không ngại cực khổ vì mọi người nỗ lực. Tại cửa ra vào Diệp Phàm gõ gõ cửa, Tần Thư Nhã liền cũng không ngẩng đầu lên, nói ra. Mời đến. Nàng coi là chỉ là phổ thông học sinh tìm tới, nhưng căn bản không phải. Đợi đến người đi tới gần một câu đều không nói ra miệng, Tần Thư Nhã mới ngẩng đầu lên, thấy là thanh niên sau hai con ngươi lộ ra một vòng kinh hỉ, đứng lên nói ra, Diệp Phàm, ngươi làm sao lại tới này, đã lâu lắm không thấy được ngươi à. Đúng vậy à, ta cũng đã lâu không thấy được Tần lao sư ngươi, cho nên ta đây không phải đến tìm ngươi sao. Diệp Phàm hôm nay tới đây một cái cũng là hỏi nàng có nguyện ý hay không qua Tân Nguyệt Thành dạy học qua, khẳng định Lỗ Sơn Đại học dễ nhiều hơn nữa còn có thể nhận đỉnh cấp đãi ngộ, những thứ này đặt ở chỗ khác, căn bản là làm không được. Thoáng chớp mắt số tháng đi qua, ngươi bây giờ đều đang làm cái gì a? Tần Thư Nhã trên thân vẫn là mặc lấy đồ công sở, áo sơ mi trắng cùng màu đen váy ngắn, rất có lao sư sắc thái. Nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, ta ở nước ngoài, những ngày này đều không ở trong nước bên trong, làm một chút kinh doanh. Tần lao sư ta không biết ngươi nghe nói qua Cửu Ba Đảo không có đâu. Diệp Phàm hỏi. Cái này ta tại trên Inter nghe nói qua, nghe nói Cửu Ba Đảo sẽ trở thành kế tiếp Dubai, nơi đó rất giàu có địa phương, đang trên đảo nhỏ kiến thiết bậc đan á dược. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi tới cái này đâu? Tần Thư Nhã đương nhiên cũng không ngu ngốc, đoán được cái gì nhất thời nói ra, ngươi nói ngươi ở nước ngoài, không phải là tại Cửu Ba Đảo nơi đó à? Ha ha, Tần lao sư ngươi thật thật thông minh a, ta chính là ở nơi đó đâu. Diệp Phàm trên mặt lộ ra cao hứng thần sắc tới. Cái gì tốt thông minh, cái này đều là chính ngươi nói, có điều nghe nói gần nhất có thể di dân đi nơi nào. Đáng tiếc ngươi lão sư Tần Thư Nhã ta, cũng là một cái làm lão sư, căn bản không có nhiều tiền như vậy. Tần Thư Nhã tuy nhiên hâm mộ, nhưng mình không có nhiều tiền như vậy, mà lại loại này đều là phú hào mới có thể di dân, nàng căn bản cũng không có thể. Cái này có thể không nhất định a Tần lão sư, bằng không ta giúp ngài thần sắc một cái đi, đến lúc đó nếu như có thể thông qua lời nói, vậy liền ngài vận khí tốt. Nếu như không thể thông qua vậy liền không có cách nào. Lời này Diệp Phàm cũng là đang thử thăm dò nàng, đương nhiên không thể làm trên mặt nàng đánh cược. Nếu như có thể được tuyển chọn lời nói, nàng liền có thể di dân. Cái này vậy được rồi, ta cũng không ôm ấp hy vọng quá lớn, lâu như vậy không có gặp ta, Tần lao sư trong tay sự tình, tiếp qua nửa giờ liền có thể làm xong, đến lúc đó ta mang người ra ngoài. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 624, Di Dân. Diệp Phàm các loại nửa giờ sau, Tần Thư Nhã làm xong trong tay sống về sau, đứng lên sửa sang một chút chính mình y hề phục, tại Diệp Phàm trước mặt chạy một vòng dưới tới nói, ngươi nói muốn hay không trở về đổi bộ quần áo a? Có thể a Tần lão sư, đã là đầy đủ xinh đẹp. Chúng ta bây giờ ra đi ăn cơm đi. Diệp Phàm còn là ưa thích dạng này sáo trang, đã lâu lắm chưa từng thấy Tần Thư Nhã dạng này mặc qua, nàng biểu hiện ra ngoài vẫn còn có chút xú mị á. Từ trong trường học đi ra tìm một chỗ hai người cùng đi ăn cơm, từ lần trước ăn cơm xong cho đến bây giờ mấy cái tháng trôi qua, Diệp Phàm bận rộn đều quên, cho đến hiện tại mới nhớ tới Tần Thư Nhã còn ở lại chỗ này dạy học đây. Diệp Phàm cũng đem đầu tay sự tình buông xuống, thật tốt ra ngoài cùng Tần Thư Nhã uống một chén qua. Cũng không có tìm hắn cấp cao địa phương, cũng là bình thường ăn cơm quầy hàng lớn nơi đó, điểm một số một bản tôm sau đó sâu nướng, cộng thêm rượu bia hai đôi đối mặt mà dưới chương tới. Tần lão sư a, ngươi cũng lớn như vậy, đều nhanh thành nữ tiến sĩ, ngươi chẳng lẽ đều không tìm đối tượng sao? Diệp Phàm ngồi xuống kéo việc nhà. Cười hì hì nói ra, tìm không thấy à, ta hiện tại cảm thấy một người không thực cũng thẳng một cái thật là tốt sự tình à, ngươi làm sao quan tâm tới ta đến đâu, Tô Mộng Giao hiện tại thế nào? Tần Thư Nhã bị Diệp Phàm cho trêu chọc một điểm e lệ đều không có, ngược lại quan tâm tới đến Tô Mộng Giao đến, trong khoảng thời gian này cũng không thấy nàng đang đi học, hơn nữa còn là sớm đem chọn cái cao đẳng tri thức đều cho học tập xong. Đồng thời mỗi một môn công khóa đều là quá quan xuống tới, có thể sớm tốt nghiệp. Cái này lao sư ngươi thật bắt quay à, đương nhiên bị ta bắt lại, ta như vậy xuất khí nàng không có lý do không thích ta đúng không? Diệp Phàm nhìn lấy Tần Thư Nhã cười ha ha một tiếng. Lại tới Xú Mỹ, làm cho Tô Mộng Giao trở thành bạn gái của ngươi, xem ra ngươi cũng là có một chút bản sự đi, không thể nào là bị ngươi nam sắc coi trọng. Khẳng định còn có khác nguyên nhân. Tần Thư Nhã nâng chén cùng Diệp Phàm làm một chút, hai người đảo lấy tôm đang ăn, lột xuyên thêm bia đen, thật lâu nàng đều không có ăn như vậy qua, hơn nữa còn là cùng Diệp Phàm cùng đi. Ha ha, vậy ta thật không biết là nguyên nhân gì, quay đầu ngươi có thể hỏi một chút Tô Mộng Giao đi, lão sư giả dụ thật di dân đến Cửu Ba Đảo, ngươi hội ở nơi đó sinh hoạt sao? Diệp Phàm hiện tại cũng là cùng Tần Thư Nhã mặt đối mặt tâm sự mà thôi, biết nàng ở chỗ này thực đều không có bằng hữu gì. Cũng thì là tự mình một người qua mà thôi, ở nơi nào không thực đều như thế. ta đương nhiên muốn đi xem một chút ta, cũng làm cả một đời lão sư, thực ta cũng không có gì gánh vác, bởi vì cái gọi là có câu nói tốt, thế giới lớn như vậy thật nên đi ra xem một chút, nếu không mình lão, thì cái gì đều không nhìn thấy. Tần Thư Nhã hồi tưởng một chút, ánh mắt đều là chờ mong thần sắc, đương nhiên tự giễu cười một chút nói ra, ta đoán chừng rất không có khả năng sẽ bị chọn lựa bên trên, cạnh tranh di dân quá nhiều, nghe nói Tân Nguyệt Thành nơi đó, còn là đến từ chúng ta người Hoa kiến tạo ra được hòn đảo đâu, thật sự là cho chúng ta tăng kiêu ngạo. Tần lão sư, cái này nhưng khó mà nói chắc được à, vạn nhất liền thành công đâu, đây đều là có khả năng, ta vẫn là rất lợi hại chống đỡ ngài. Diệp Pha ngoài miệng nói như vậy, tâm thực sự vui xấu, hôn tao nhã di dân khẳng định sẽ thành công. Diệp Phàm không có nói cho nàng, chính mình là phía sau người kia. Lại trò chuyện một hồi thiên, hơi trễ đụng phải điểm tiểu côn đồ tìm tư gây sự, bị Diệp Phàm trực tiếp cho ném ra bên ngoài. Hôm nay tâm tình thật không muốn đi giết người, đưa đã có chút uống say Tần Thư Nhã về trường học qua. Tần Thư Nhã uống say bộ dáng kiểu diễm muốn, giống như là đại táo đỏ mở dạng, khiến người ta thật rất muốn đi lên cắn một cái xuống tới đâu. An toàn đưa đến nàng ở địa phương về sau, Diệp Phàm sắp xếp cẩn thận nàng về sau, chính mình liền rời đi. Diệp Phàm đương nhiên không có ảo tưởng cùng Tần lão sư đến vừa ra Mỹ Diệu gặp gỡ bất ngờ, cái này về sau thì thật xấu hổ. Đêm khuya Diệp Phàm mới về đi ngủ, Vương Phương gian phòng bên trong ánh đèn còn không có tối xuống, biết nàng còn không nghĩ rõ ràng, chính mình trước hết đi ngủ. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Diệp Phàm trong phòng khách nhìn thấy Vương Phương, hai mắt đều bước lên ra tia máu, hiển nhiên một buổi tối đều không hảo hảo ngủ. Tiểu Phàm, ta đều nghĩ thông suốt, ta đi theo ngươi Tân Nguyệt Thành đi, vậy trong này lão cha liền không có người chiếu cố, ta muốn có hay không có thể đem lão cha đều cho tiếp vào đến Tân Nguyệt Thành đi. Vương Phương muốn một buổi tối về sau, quyết định vẫn là cùng Diệp Phong phục hợp lại cùng nhau đi, xưa đâu bằng nay. Hoặc có lẽ bây giờ Diệp Phong cũng không phải là nàng trong tưởng tượng như thế người. Ta sẽ thuyết phục lão cha, các ngươi về sau đều tại cuộc sống kia đi, nơi này thì giao cho ta đến xem quản, các ngươi muốn là muốn trở về, tùy thời đều có thể an bài phi cơ đưa các ngươi trở về, không có chút nào phiền phức đâu. Diệp Phong sớm cũng đã nghĩ đến nỗi lo về sau, chính mình vườn trái cây đều kiến tạo ở chỗ này. Cho nên Diệp Phàm khẳng định cách một đoạn thời gian thì về được, cha mình rời đi cái này về sau, Diệp Phàm thì thật không cần lo lắng nhiều như vậy, người một nhà đều có thể tập hợp một chỗ ăn một bữa cơm, dạng này cơ sao mà không làm. Vương Phương cùng Diệp Phàm đều qua thuyết phục cha của hắn, từ khi Diệp Phàm kiến tạo biệt thự về sau, lão cha ưa thích là yên tĩnh, cho nên chính mình ngay tại cái kia ao cá bên cạnh kiến tạo nhà gỗ nhỏ. Tại cuộc sống kia rất tốt. Ta không đi, các ngươi muốn đi chính mình qua, ta vẫn là hội chúng ta nơi này. Diệp Mục nghe nói Diệp Phàm muốn dẫn bọn hắn ra ngoại quốc, cái thứ nhất là không đáp ứng, lắc đầu không chịu đi, mặc kệ Diệp Phàm nói cỡ nào thiên hoa loạn truy, hắn đều là không đáp ứng. Cuối cùng Diệp Phàm không có cách, đem cha mình cho mê đi xuống, cùng Vương Phương cùng một chỗ thu dọn đồ đạc, để bọn hắn đi đầu đi máy bay rời đi nơi này. Vương Phương là không nghĩ tới Diệp Phàm đem lão cha đều cho đánh ngất xỉu đi xuống, trên mặt có chút khó khăn nói ra, Diệp Phàm, cái này nếu là lão cha tỉnh lại, tuyệt đối phải mắng chết ngươi, ngươi nhìn làm được chuyện gì tốt. Chửi liên chửi thôi, nơi này quá nguy hiểm, ta lại là thường xuyên không ở nơi này, vạn nhất xuất hiện chuyện gì thì không dễ làm. Diệp Phàm để bọn hắn rời đi trước sau đó phân phó một chút Diệp Phong chuẩn bị kỹ càng tiếp tra của hắn, mình bây giờ còn đi không, cần muốn lấy được Lạc Hữu Dung những linh thảo kia. Chờ bọn hắn phi cơ đến Tân Nguyệt Thành về sau, Diệp Mục sau khi tỉnh lại phát hiện mình đến Cửu Ba đảo bên trên, vừa muốn mắng chửi người lời nói lại nuốt tại trong bụng, quả thực là không có đi ra, đời này đều không xuất ngoại Diệp Mục, nhìn thấy Cửu Ba đảo dạng này non xanh nước biếc. Sau cùng thăm một chút không có gọi điện thoại tới mắng Diệp Phàm. Bên này Diệp Phàm đều chuẩn bị sẵn sàng bị chửi, hiện tại rốt cục có thể lộ ra một điểm nụ cười đến, chính mình phí công lo lắng nhiều như vậy. Hai ngày sau, Diệp Phàm qua Lạc Hữu Dung nơi đó đem linh thảo đều cho lấy đi về sau, lại từ nơi này rời đi trở lại Tân Nguyệt Thành qua. Đám đầu tiên di dân bảng danh sách đã đi ra, Diệp Phàm cái thứ nhất ghi chép Tần Thư Nhã, đồng thời gọi điện thoại cho nàng đi qua, nói cho nàng chúng thăm tin tức, có thể thu hoạch được vĩnh cửu ở lại Tân Nguyệt Thành thẻ xanh. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 625, Trong Đảo. Tin tức này Diệp Phàm thông báo Tần Thư Nhã, nàng còn tưởng rằng là đang nằm mơ đâu, làm sao có thể thu hoạch được thông qua đâu, cho đến làm Tân Nguyệt Thành di dân bố trí phát điện tới, chính thức thông báo Tần Thư Nhã, mới biết mình thật sự là thu hoạch được thẻ xanh, vĩnh cửu ở tại Tân Nguyệt Thành quyền lợi. Rất đa tạ ngươi Diệp Phàm, ta còn thực sự không có kịp phản ứng đâu, bọn họ sao có thể chọn chúng ta đây? Trong điện thoại Tần Thư Nhã đem cái tin tức tốt này cùng Diệp Phàm đến phân hưởng, khẽ cắn môi xuống tới, tâm tình vui sướng sôi nổi ở trên mặt, thật sự là đi vận cất chó. Ha ha Tần Lao Sư cái này người có thể tới, cái kia tìm cái thời gian ngài thu thập một chút, tại Lô Sơn làm một chút rời trước thủ tục, ta bên này cho ngươi thêm tìm một cái. Giống như Tân Nguyệt Thành Đại học hiện tại cũng tại tuyển nhận lao sư, bằng vào ngài tiến sĩ bằng cấp khẳng định có thể tìm được công việc. Tân Nguyệt Thành Đại học là bọn họ trọng điểm đang kiến thiết một trường đại học, giáo sư đều là đến từ trên thế giới mỗi cái rất như hiệu suất cao, mặt sở cơ xếp, hộp phật chờ một chút, có thể đi tới trường học lên lớp đều là đến từ Tân Nguyệt Thành công dân. Cái này ta trong mấy ngày qua thì làm được đi. Đến lúc đó ta thu thập một chút phải đi, ngươi nói ta phải làm sao cảm tạ ngươi đây Diệp Phàm. Tần Thư Nhã biết cái này bên trong vận khí thành phần rất lớn, lần còn có cũng là Diệp Phàm trong này khẳng định là có hỗ trợ, không phải vậy lời nói cũng không thể nào làm được cái dạng này. Cái này ta còn chưa nghĩ ra đâu, các loại Tần Lao Sư ngươi đi vào Tân Nguyệt Thành rồi nói sau. Diệp Phàm vội vàng nói chuyện cúp điện thoại xuống tới. Tần Thư Nhã có thể qua vài ngày tới nơi này lại nói, mà Diệp Phàm cần phải đi chuẩn bị một phòng nhỏ cho nàng ở lại. Cũng không biết Tần Thư Nhã ưa thích ở tại nơi này, dựa theo Diệp Phàm ý nghĩ đến xem, nàng có lẽ vẫn là ưa thích ở tại đại học phụ cận. Chuyện này Diệp Phàm để cho thủ hạ đi làm, tìm tới phù hợp nơi ở địa phương lại nói, qua vài ngày nàng liền đến, mà chính mình lại bắt đầu chế tác ngâm dược dịch. Đem những dị năng giả kia thi thể toàn bộ đều thấm ngâm, chuẩn bị đem những thứ này dị năng cắm vào chính mình những huấn luyện đó đi ra đồng tử thân bên trên. Đã một năm qua, bọn họ có chút tu vi nhanh, tư chất tương đối tốt có chút 20 người, đã đạt tới tông sư cấp cảnh giới, chỉ có thời gian một năm thì làm đến, nhờ có chính mình dược dịch tác dụng, để bọn hắn tu vi cưới tên lửa thức căng vọt. Đây là một hạng rất lợi hại đại công trình, Diệp Phàm đem chính mình nốt tại ẩn môn đều không đi ra, trong 3 ngày sau Diệp Phàm rốt cục đi ra. Lãng phí cực chính phủ tinh thạch 20 khỏa, một đống lớn dược dịch về sau, những thứ này đồng tử tất cả đều cắm vào thành công, tổng cộng 20 cái đồng tử, đều không ngoại lệ đều là cắm vào dị năng thành công từ chết mất dị năng giả trên thân. Đem trên người bọn họ dị năng chết cây đến đồng tử thân bên trên. Nhớ kỹ trưởng môn nói chuyện, tốt rất quen thuộc nắm giữ cái này một cố dị năng. Về sau các ngươi đều là ta ẩn môn lớn nhất trung kiên lực lượng, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Diệp Phàm lời nói thâm thía giáo dục một chút bọn họ, chính mình có thể dạy cho bọn hắn không có bao nhiêu. Sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, về sau sẽ như thế nào, đều rất khó nói. Diệp Phàm có thể tưởng tượng đến chính mình ẩn môn, ngày sau sẽ ra ngoài một đám siêu cấp cao thủ tới. Tính toán một ít thời gian, Tần Thư Nhã đã lập tức liền có thể lấy đến Tân Nguyệt Thành, đúng lúc là trong tay sự tình làm xong về sau, Diệp Phàm phải đi tiếp nàng. Dân dụng phi trường đã tại Tân Nguyệt Thành khai thông tuyển đường đi, cái thứ nhất đối mặt thì là đến từ Hoa Hạ Quốc chuyến bay. Vì thế Diệp Phàm tại lưu mùn trong phi trường chờ nàng phi cơ đến. Nửa giờ sau, Diệp Phàm nhìn thấy trên bầu trời rơi xuống từ Lỗ Sơn ra chuyến bay quốc tế, đến lưu mùn trong phi trường, một đạo thước tha tản ra mùi vị con gái Tần Thư Nhã, từ bên trong đi tới, trên đỉnh đầu bao lấy một khối khăn trùm đầu đeo kính đen đi vào trước mặt hắn. Hoan nghênh Tần lão sư di dân thành công, nơi này phi trường vừa mới xây xong, ngươi vừa tới ta đều cho tìm tới ở địa phương. Diệp Phàm để cho thủ hạ người tại New Moon Đại học phụ cận, tìm tới thích hợp có thể nơi ở địa phương, cho nên Tần Thư Nhã đến, hướng phía trước đó đã tìm được địa phương lái xe đi. Tần Thư Nhã ngồi ở trong xe, ven đường thưởng thức một chút Tân Nguyệt Thành không khỏi gật đầu nói, nơi này nhìn thật rất như là tại Dubai cảm giác ca. Nơi này cách Dubai đều không xa, đến lúc đó ngươi muốn đi Dubai đều rất dễ dàng à. Hiện tại ta dẫn ngươi đi trụ sở đi. Diệp Phàm đối với nơi này địa hình quá quen thuộc, đem lái xe đến Tân Nguyệt Thành Đại học mới xây trong khu cư xá, đem nàng hành lý mang lên qua. Tần Thư Nhã nhìn một chút nơi này cao đến mấy chục tầng tiểu khu, giữ chặt Diệp Phàm hỏi, ngươi mua cái tiểu khu này là xài bao nhiêu tiền a? Nơi này tiểu khu đều không quý, có thể nói toàn bộ Tân Nguyệt Thành đều có nghiêm ngặt quy định. Nơi ở loại tiểu khu giá cả không được cao hơn 50 vạn trung quy giá bán, cho nên mua lại thời điểm cũng không có xài bao nhiêu tiền. Một phòng nhỏ tương đương đô la Mỹ mà tính lời nói, không đến 10 vạn đô la Mỹ, rất rẻ giá cả. Dễ dàng như vậy a, cái này Tân Nguyệt Thành còn có dễ dàng như vậy tiểu khu. Cái giá tiền này coi như đặt ở Lỗ Sơn cũng mua không được nhà, tại Tân Nguyệt Thành nơi này vậy mà có thể mua được. Tại Tân Nguyệt Thành đều có nghiêm ngặt hạn mua, nhiều nhất chỉ có thể mua sắm một phòng nhỏ. Tân Nguyệt Thành làm như vậy cũng là để mỗi hộ gia đình đều có chính mình nhà có thể ở lại, nơi ở loại hạn chế mà biệt thự những thứ này đều không hạn chế. Không nghĩ tới đi, đối ta giúp ngươi xin tại Tân Nguyệt Thành Đại học trợ lý, qua vài ngày liền có thể trực tiếp nhậm chức, bên kia sẽ có người liên lạc với ngươi. Diệp Phàm đem nàng hành lý đều mang lên qua, cho nàng tìm nhà là 3 căn phòng, vô cùng rộng rãi địa phương. Gian phòng này thật to lớn a, hơn nữa còn là ven biển địa phương, đối diện hòn đảo kia cũng là Cửu Ba đảo a. Tân Nguyệt Thành Đại học kiến tạo tại ở gần bờ biển địa phương, cho nên nơi này cảnh sắc hợp lòng người, từ nơi này xem tiếp đi, bên ngoài đều là một tòa đại đảo. Đúng a, mấy ngày nay ngươi muốn không chuyện làm lời nói, ta thì dẫn ngươi đi loanh quanh. Tô Mộng Giáo họ đều ở nơi này, đến lúc đó các ngươi cũng đều có thể làm bạn. Diệp Phàm sớm đã đem sự tình cùng Tô Mộng Giáo nói, dù sao nữ nhân này cùng một chỗ, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Tốt, vậy liền hiện tại đi, ta thật tốt muốn đi qua nhìn một chút đâu. Tần Thư Nhã đem đồ, vật đều cho bỏ ở nơi này, mang lên mấy cái bộ quần áo, đi theo Diệp Phàm rời đi cái này. Đi vào cảng khẩu bên cạnh Tần Thư Nhã nhìn thấy một đầu du thuyền, hai người thượng du thuyền chạy đến Cửu Ba đảo qua. Trên thuyền Tần Thư Nhã cảm thụ cái này gió biển, màu xanh biếc nước biển, thanh tịnh có thể nhìn thấy bộ, cười nói với Diệp Phàm, ha ha Diệp Phàm, nơi này thiên thật là xanh nước quá trong suốt, ở chỗ này trễ hải sản quý không quý a? Tần lão sư ngươi muốn ăn hải sản a? Vậy ta thì mang ngài qua nếm thử đi. Diệp Phàm vui làm cái này hướng dẫn du lịch, Tân Nguyệt Thành bờ biển cách Cửu Ba đảo căn bản không xa, 10 phút đồng hồ liền có thể đến Cửu Ba đảo, cho nên đến nơi này về sau, Diệp Phàm mang nàng qua ăn đồ nướng, dù sao hắn là địa chủ, muốn chỉ cái này chủ nhà tình nghĩa. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%.